Chương một, mấy đám mây trắng lơ lửng trôi giữa bầu trời xanh, ánh nắng chiếu rát cả da đầu, tiếng ve kêu khàn hơn hồi đầu hè rất nhiều. Phía trước là Thúy Vân Lang. Tống Du sải chân, ngẩng đầu nhìn lên. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo chỉ đủ một người đi qua, một bên là ruộng còn một bên là đất, con đường dẫn đến đạo quán bao phủ dưới những tán cây bách già ngàn năm. Cây bách là cây bách già cổ thụ, đường cũng là đường xưa nhiều năm, không cần sau này mới có thể trở thành lịch sử, dù là ở thời đại này thì chúng cũng đã hơn ngàn năm tuổi. Đây là đường Kim Dương, nó được xây dựng vào thời nhà Ngu để mở đường từ Giật Châu đến đồng bằng Quan Trung. Người xưa có thói quen trồng cây hai bên đường, mục đích là để đánh dấu phương hướng, mọi người thấy hàng cây hai bên đường thì sẽ không bị lạc. Cũng từ thời nhà Ngu, triều đình bắt đầu trồng cây bách ở hai bên đường Kim Dương, có thời điểm hai bên đường Kim Dương trồng hơn 10 vạn cây bách, nhìn từ xa như bị bao phủ bởi một hàng mây xanh biếc. Vì vậy nên mới được gọi là Thúy Vân Lang. Đi thêm vài bước nữa, tới trước Thúy Vân Lang thì càng thấy rõ hơn. Bây giờ đang lúc hạ sang thu, cây bách cổ lộ ra màu xanh xám độc đáo. Nhiều năm qua không có ai cắt tỉa, cành cây tự do mọc ra đan xen vào nhau. Ngay cả ánh nắng cũng chỉ có thể khó khăn xuyên thấu qua những lá cây xanh tốt, con đường loang lổ những vệt sáng và tối xen kẽ. Con đường phía dưới là những phiến đá xếp lại, chẳng hề bằng phẳng, mỗi phiến đá có chiều cao không giống nhau, lát đá cũng không được kín kẽ nên thường xuyên xuất hiện những khe hở. Tống Du dừng bước, nhìn lại phía sau. Đi được cả buổi, từ lâu đã không còn thấy ngọn núi và đạo quán quen thuộc nữa. Tống Du vẫn chăm chú nhìn, vẻ mặt yên tĩnh. Hôm qua nói chuyện với sư phụ xong, sáng nay đã thu dọn hành lý, tạm biệt sư phụ và lão Bát Ca trong đạo quán, khăn gói lên đường. Nửa ngày đi được 40 dặm, cuối cùng đi tới con đường nổi tiếng này. Nhưng mà nên đi chỗ nào? Sư phụ không nói cho hắn, hắn cũng không biết. Một lúc lâu sau, Tống Du mới thu hồi tầm mắt, hay là cứ tiếp tục đi về phía trước. Chưa được vài bước đã bước lên Thúy Vân Lang, cảm giác giữa lòng bàn chân chạm đất trở nên cứng rắn, ánh nắng cũng bị che mất hơn phân nửa. Tống Du không quay đầu lại, vững vàng đi về phía trước, cả ngày chỉ chú ý tới cảnh vật bên đường. Con đường, ở thời đại này có tác dụng không thua kém gì với đường cao tốc ở đời sau, nối liền Giật Châu và đồng bằng Quan Trung, còn xây cả tường ngăn cách tương tự như hàng rào bảo vệ của đường cao tốc đời sau, nhưng mà nghìn năm trải qua sương gió khiến nó nhìn hơi cũ kỹ. Dù vậy, nó vẫn là huyết mạch giao thông thời bấy giờ. Tống Du tinh tế cảm nhận con đường cổ xưa này, cảm nhận hình ảnh chân thực của Thúy Vân Lang ở thời đại này. Chốc chốc có tiếng chuông leng keng, có một đội buôn đi qua hắn, bóng người lần lượt đan xen dưới tán cây bách, hai bên quan sát nhau. Chốc chốc lại nghe tiếng vó ngựa từ xa đến gần, mang theo tiết tấu đặc biệt của thời đại này, người đưa thư của quan phủ đánh ngựa chạy vụt qua. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp người khuân vác. Đây là điều duy nhất Tống Du có thể bắt kịp và vượt qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người khuân vác ở Giật Châu gầy gò như da bọc xương, toàn thân đen thui, lưng vác hàng hóa ngay cả người khỏe mạnh cũng khó mà vác nổi, chống cây gậy tre, cúi đầu yên lặng đi về phía trước, toàn thân đã cạn kiệt sức lực, nào có tinh lực dồi dào mà quan tâm tới chuyện bên cạnh. May mà có cây bách già che mát. Cây bách già này cũng không có ai dám chặt, từ triều đại trước, triều đình đã ra lệnh bảo vệ những cây bách già, cấm quân dân chặt phá, quan viên khi nào rời chức thì chuyển giao cho người kế nhiệm kiểm soát cây bách già. Nghe đồn ở đây núi cao hiểm trở, Thúy Vân Lang được xây dựng vào thời nhà Ngu, lúc đó cây bách già xanh lá tùm, thông thường cây nhiều năm tuổi sẽ thành tinh, thậm chí ban đêm người buôn đi ngang qua còn nghe thấy cây bách già bên cạnh nói chuyện, với hắn. Cũng không phải là không thể, những cái cây này che nắng che mưa hơn 1.200 năm, có biết bao nhiêu người từng đi qua chúng. Chỉ cần nghe thôi cũng học được cách nói chuyện. Tống Du thật sự rất muốn nghe chúng nói chuyện với mình. Nhưng tiếc là không có. Con đường này chỉ có một mình hắn đi, nhất định sẽ rất trầm lặng. Như thế không biết đã bao lâu, đếm được 4 tòa nhà ven đường, dự định đi tiếp 20 dặm nữa. Hắn tìm thấy ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những tán lá của cây bách già, rõ ràng nó nghiêng về phía tây một chút. Tống Du có hơi mệt mỏi. Mắt thấy đằng trước có một cây bách già, e là phải mấy người mới ôm hết được. Độ cong của thân cây vừa khéo làm chỗ dựa, dưới tán cây sạch sẽ, có lẽ nơi này thường có người đến nghỉ chân. Tống Du cũng không để ý. Đi qua đó ngồi xuống, ăn bánh bột ngô và uống mấy hớp nước. Ban đầu trong lòng hắn vẫn còn nghĩ một vài chuyện, liên tục có người lướt qua hắn. Hắn ngẩng đầu tương ngộ những khuôn mặt ở thời đại này, trong lòng luôn có cảm giác tương phùng vô cùng kỳ diệu. Khi cơn buồn ngủ ập đến, Tống Du hoàn toàn không có ý định đấu tranh tư tưởng, tay ôm gói hành lý, mắt nhắm lại, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng ve kêu không làm phiền người ta mà chỉ du người ta vào giấc ngủ. Trong lúc nghỉ trưa, mặt trời nghiêng về phía tây, trước mắt có khi là bóng cây. Có khi là ánh sáng, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được, cứ như vậy lần lượt đan xen không biết bao nhiêu lần. Khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hắn thấy một đám con nít gọi tới gọi lui, hăng say đùa giỡn. Mỗi một đứa bé chỉ cao bằng lòng bàn tay, dáng người mảnh khảnh, lớn lên lại xinh xắn, quần áo rực rỡ màu sắc, có nam có nữ, cùng nhau chơi đùa không lo sầu muộn. Mà khi hắn đưa tay dụi mắt nhìn kỹ mới giật mình nhận ra, chẳng qua chỉ là ba con chim sẻ mà thôi. À, cuối cùng Tống Du cũng nở nụ cười, dần dần tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời vốn là những đám mây trắng không biết từ lúc nào đã tụ lại, hình thành nên một đám mây dày đặc che đậy cả mặt trời, bởi vậy phía dưới mới có một cái bóng màu đen. Hướng đi đang ở con đường phía trước. Chỉ sợ lát nữa trời sẽ đổ mưa, phần lớn các đám mây không mang theo mưa và tuyết, ngược lại sẽ xuất hiện nhiều khi trời nắng, tượng trưng cho thời tiết tốt, mà khi chúng nó biến thành mây tích thì có thể mang đến một cơn mưa rào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng xem xét sự biến hóa nhiệt độ của luồng không khí sẽ nhận ra đám mây kia có thể trở thành mây vũ tích dữ dội. Tống Du cũng không quan tâm, mang theo hành lý tiếp tục xuất phát. Đã ra ngoài khám phá thì trời nắng hay trời mưa đều phải trải qua, tốt hay xấu đều là trải nghiệm. Đúng như dự đoán, đi chưa được vài dặm, đám mây trước mặt ngày càng u ám. Khi Tống Du nhìn lên chỉ thấy nước mưa đã trút xuống, trong phút chốc nối liền trời và đất. Đám mây còn đang hướng về đây. Tống Du thoáng lưỡng lự, lựa chọn quay về. Cách đây một dặm có một cái đình bỏ hoang, chia thành hai tòa, cũng không biết được xây vào triều đại nào. Mặc dù bây giờ đã cũ nát, không thể chắn gió nhưng miễn cưỡng có thể che mưa. Khi vừa đến đỉnh, mưa cũng vừa kéo đến. Theo bảng chỉ đường ở phía trước, vốn dĩ có người bán trà ở cái đình cũ này, nhưng mà Tống Du không thấy người bán trà đâu, cũng không thấy bóng dáng người nào cả. Chỉ có một đống củi khô bên trong đình, lưu lại vết tích trên mặt đất. Lúc này chỉ có một mình hắn ở đây trú mưa. Tống Du ung dung chọn một gian nhà tốt nhất trong đình, ngồi xuống và bắt đầu ngắm mưa. Lúc mưa vừa tới còn thoáng điềm đạm, chỉ là trên mặt đất khô ráo nổi từng đám bong bóng nước, bọt nước cuốn theo lớp bụi đất. Chẳng ngờ trong chớp mắt lại lớn hơn, bên tai vang vọng tiếng lá đập xuyên rừng. Bọt nước nở rộ dày đặc trên phiến đá, làm phiến đá hoàn toàn ướt sũng, bùn đất cũng bị ướt nhẹp. Mùi hương nồng nặc của đất gần như phả thẳng vào mặt, trời đất dần dần trở nên ẩm ướt, hết thảy màu sắc trong núi sạch sẽ hơn rất nhiều. Tiếng ve cũng ngừng kêu, chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên đường núi. Tí tách, lốp bốp, làm cho lòng người thấy yên tĩnh. Khoảng nửa giờ sau, trời cũng càng lúc càng muộn, nhưng cơn mưa hoàn toàn không có ý định dừng lại. Nhìn trời thế này không biết còn mưa bao lâu nữa. Bản thân hắn nghỉ chưa lãng phí biết bao nhiêu thời gian, dù cho bây giờ mưa có tạnh, cũng sợ không đến được trạm kế tiếp. Tống Du suy nghĩ, thoát khỏi trạng thái ngắm mưa, quay đầu nhìn đống củi khô còn dấu vết nhóm lửa trên mặt đất. Xác nhận có người từng qua đêm ở đây. Qua hai ngày nữa mới lập thu, hôm nay cũng không lạnh lắm, dù trong núi có hơi se lạnh, nhưng qua đêm ở đây cũng không sao. Tống Du tĩnh tâm, nhắm mắt lại. Mưa to rơi xuống, vạn vật sinh sôi. Cho đến khi trời tối, mưa mới nhỏ lại. Tống Du đứng dậy tìm kiếm củi khô, gộp thành một đống, cầm một nhánh cây trên tay. Phong tức hỏa khởi, trong phút chốc cơn gió thổi qua đình ngừng lại. Lập tức có một tiếng vang nhỏ. Bồng! Một ngọn lửa màu cam bùng lên từ cành cây trên tay hắn. Trông không khác gì ngọn lửa bình thường. Tống Du cũng chỉ sử dụng nó như ngọn lửa bình thường, thả cành cây vào trong đống củi khô, để yên một lát, từ từ đốt cháy đống củi khô. Hô! Gió lại nổi lên, mưa tạt vào, bên trong đỉnh đã sớm ẩm ướt, ngọn lửa phát ra tiếng nổ lách tách, nhiệt độ truyền tới cơ thể Tống Du, toàn thân ấm áp, mặt thoáng nóng lên, mà hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi khoanh chân, say sưa nhìn đống lửa cháy hừng hực, giống như bên trong cất giấu một thứ xinh đẹp nào đó. Đôi lúc hắn sẽ suy nghĩ về kế hoạch du lịch trong tương lai. Nhưng định trước là không được. Từ khi đến thế giới này, hắn ở trong đạo quán cùng sư phụ, nương tựa nhau mà lớn lên. Số lần rời đi không ít, nhưng địa điểm đi qua đều có hạn. Huống hồ hắn có ít sự khao khát và hứng thú đối với thế giới này, hiểu biết chưa đủ, động lực không đủ, rất khó để làm một kế hoạch tỉ mỉ. Có lúc hắn suy nghĩ về quá khứ. Một số hình ảnh trong đầu hắn vô thức hiện lên. Nhưng phần lớn thời gian đều không nghĩ gì, chỉ nhìn ngọn lửa đang cháy. Cảm nhận độ ấm truyền đến, bộ não dần dần trống rỗng, cảm giác an toàn và thoải mái ẩn sâu bên trong khiến lòng hắn càng tĩnh mịch, tiếng mưa nhỏ dần, phút chốc trong núi trở nên im lặng, trái lại âm thanh của ngọn lửa trước mặt lại ngày càng rõ rệt. Trong núi tàn đêm mưa, hưu quạnh cùng người xa lạ. Khi nghĩ đến một mình hắn sẽ đi rất xa và rất lâu trong tương lai, không biết sẽ có bao nhiêu đêm như thế này, thế mà trong lòng lại dâng lên cảm giác hưu quạnh. Nghĩ cũng khó. Không biết trôi qua bao lâu, mơ hồ có tiếng bước chân. Tống Du rời mắt khỏi đống lửa, quay đầu nhìn về hướng hắn đi tới, nửa đêm có một nhóm thương nhân đội mưa đi tới. Vật nuôi chủ yếu là con la, chở những bao hàng hóa cực kỳ lớn, có lẽ là lá trà. Có khoảng hơn chục người, còn dẫn theo hai hộ vệ, bởi vậy mới thấy được người đi đường là từ nơi xa đến đây, đoạn đường này vẫn tương đối an toàn. Người còn chưa tới đã nghe thấy âm thanh nói chuyện. Đi không được nữa, chắc là phải đi qua kia một đoạn, đằng trước có cái đỉnh, đêm nay ở tạm chỗ này một đêm đi. E là phải đi thêm một đoạn nữa. Phía trước không có chỗ trú mưa. Đằng trước có người. Ở đó đang nhóm lửa. Tống Du vẫn ngồi yên như cũ, nhìn đám người kia đến gần. Hơn 10 người đều là trung niên. Hai hộ vệ rất dễ nhận ra, quần áo giống nhau, đây là phong cách ăn mặc của người giang hồ. Một người cầm đao nhọn trên tay, một người cắm thanh côn bên hông. Những người còn lại đều mặc kiểu thương nhân do đại yến quy định, chủ yếu là trang phục màu trắng đen. Đoàn người đi vào một tòa khác của đình, tháo hàng hóa đặt trên chỗ không bị ướt mưa, sau đó cởi áo choàng ra và rũ nước xuống đất. Đình cũ không lớn nên con la khỏe mạnh chỉ có thể đứng dưới tàn cây trú mưa. Hơn 10 người nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương, quần áo ướt sũng lại thêm gió đêm lạnh buốt. Có người không nhịn được lướt qua đống lửa trước mặt Tống Du và đống củi trong đình, họ bĩu môi nhìn nhau. Cuối cùng cũng có người đi qua đây, chắp tay với Tống Du. Tiểu đạo sĩ, củi này là do ngươi chặt sao? Chắc là một đêm sẽ không dùng hết, có thể bán cho chúng ta một ít không? Quần áo ướt hết rồi, chúng ta muốn nhóm lửa sưởi ấm. Đại Yến gọi hắn là tiểu đạo sĩ, hiện tại trên người Tống Du vẫn đang mặc đạo phục. Không phải do ta chặt, lúc ta tới đã có sẵn rồi, các vị có nhu cầu thì cứ lấy dùng. Không cần khách sáo. Người thương nhân trung niên bưng một đống củi nhỏ quay về, ngược lại không đến xin lửa mà tự mình tạo lửa. Sau đó lấy lương khô nướng trên ngọn lửa trước mặt, vừa ăn uống vừa nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải. Tiếng gió lại thổi qua đây, nghe họ bàn luận về ý định trú mưa trước đó, lược bỏ đoạn tranh cãi, đại khái Tống Du đã biết được nguyên nhân tại sao họ đến đây vào ban đêm. Đoàn người này đều là người bán trà, mục đích hôm nay vốn dĩ là tới nhà trọ ở phía trước 30 dặm, một nơi thuận tiện thương nhân hay ở. Thế nhưng trên đường gặp trời mưa to, tấm chống thấm nước hàng hóa của ai đó vô cớ xảy ra vấn đề, vì sợ lá trà bị ngấm nước nên mới tìm một chỗ trú mưa. Nhưng đoạn đường kia gần đây ầm ĩ vụ quỷ sương mù, rất nhiều người không dám qua đêm ở đó, vậy nên khi mưa ngớt dần, giải quyết xong vấn đề chống thấm nước, họ lại vội vàng xuất phát. Lúc ngang qua nơi này thì trời đã tối, ban đêm đi đường cũng không phải ý hay, nên chỉ đành dừng chân nghỉ ngơi. Có người nói đã từng đi qua đây, có người thì nói người bán trà đã dọn đi rồi, nhất định là do quỷ sương mù tác quái tác quái. Người khác lại bảo lúc đó không nên tránh mưa, một số người bày tỏ thái độ không nên dừng lại mà phải tiếp tục đi về phía trước. Cũng có người bàn luận về Tống Du. Mặc dù Tống Du mặc đạo phục, nhưng hắn thật sự rất trẻ. Đầu năm nay cả 10 đạo sĩ không một ai có thể bắt yêu diệt quỷ. Hiển nhiên sẽ không ai coi trọng điều đó. Sau khi nói chuyện được hai câu thì cũng không chú ý đến hắn nữa. Quỷ sương mù. Tống Du ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đống lửa. Đây là loại ma quỷ thường gặp trong rừng núi, thích ẩn hiện trong sương mù. Bản lĩnh yếu ớt nên dựa vào sương mù để che giấu thân thể. Chúng thường dọa người hại người. Kẻ có đạo hạnh cao thì có thể phun sương mù bao phủ một chỗ, trốn trong đó đột kích người đi đường. Có điều loại ma quỷ này bình thường không có thành tựu, những người khỏe mạnh bình thường, thậm chí là người cường tráng, dũng cảm cũng không sợ nó. Ngọn lửa lụi dần, Tống Du lại thêm củi vào. Thấm thoát trời cũng ngớt mưa. Trên núi khi tạnh mưa sẽ có sương mù, đa số là mây sương mù hoặc tích tụ nhiều ở các chúng núi, bây giờ cũng như vậy. Chỉ là hình như sương mù ở đây có vẻ quá dày. Mặc dù trời tối, nhưng không phải không có ánh sáng, loáng thoáng thấy được hình dáng dãy núi đằng xa kia. Nơi được ánh lửa chiếu vào, còn có thể thấy cây bách già ven đường và đám cỏ dưới tàn cây. Nhưng bây giờ lại giống như một cơn mê, cả thế giới chìm sương mù dày đặc. Trong màn sương dày đặc không thấy núi cũng chẳng thấy cây, dù cho cách đó không xa có hai tòa nhà, còn có ngọn lửa đang cháy, cũng chỉ lờ mờ thấy được ánh lửa của hai bên. Ngay cả ngọn lửa này cũng bị sương mù đè nén đến cực hạn rồi. Bầu không khí bất chi bất giác trở nên kỳ dị. Nhóm người thương nhân nhất thời sợ hãi, làm sao biết mình đã gặp quỷ yêu. Mọi người đừng sợ. Càng sợ thì nó càng hung ác. Đúng vậy, quỷ cũng sợ người. Thêm củi đi. Để lửa cháy lớn hơn. Không có củi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang tòa khác của cái đình nhưng chỉ thấy ánh lửa màu da cam. Khoảng cách vỏn vẹn 3-2 thước, nhưng ở giữa màn sương mù này, xem xét tình hình trước mắt, thì chỉ có góc nhỏ nào được ngọn lửa chiếu sáng mới an toàn. Nhưng có ai dám xuyên qua màn sương mù dày đặc kia để đi lấy củi đâu chứ? Hay là mọi người cùng nhau qua đó, dứt khoát qua hẳn bên kia luôn, bỗng nhiên bên ngoài gió lạnh thổi tới. Mọi người hướng tầm mắt sang hai tên hộ vệ. Tên hộ vệ đeo thanh côn lo lắng trong lòng, ánh mắt thoáng trốn tránh. Tên mang đao vừa đón cái nhìn của mọi người đã quay đầu nhổ nước bọt, lông mày giận dữ nhíu chặt, e là đến cả tiểu quỷ cũng bị dọa sợ, ta đi mượn ít củi. Sư huynh ta với ngươi cùng đi. Không sao, ngươi ở đây trông coi bảo vệ các vị, nếu giữa đường gặp quỷ thì ông đây chém đao làm thịt nó. Trần Công cẩn thận. Chỉ là tiểu quỷ, ta đi rồi trở lại. Hộ vệ Trần cầm thanh đao nhọn bước vào màn sương dày đặc, đi thẳng đến ngọn lửa trước mắt. Tuy vóc dáng hắn không cao lắm, thoạt nhìn vẫn rất có khí thế. Mấy người thương nhân thấy vậy, tâm trạng cũng ổn định hơn. Tục ngữ nói rất đúng, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Người có gan lớn, khí huyết dồi dào, yêu ma tầm thường cũng không sợ nữa. Vì thế mọi người trơ mắt nhìn thân ảnh ngày càng mơ hồ kia, thấp thoáng thấy hắn vung vài nhát đao, dùng giọng quan tây mắng vài câu. Nhưng mà sương mù dường như có tác dụng làm mở mắt, và giảm thanh nên mới đi được vài bước, thì nghe không rõ nữa. Nhóm thương nhân căng thẳng, lúc thì nhìn chằm chằm bên kia, lúc thì quay đầu ngó xung quanh. Không bao lâu sau có một bóng người từ màn sương đi ra. Chính là hộ vệ Trần. Hộ vệ Trần vẫn cầm đao nhọn như trước, nhưng tay kia lại không có gì, chỉ đứng bên ngoài đình, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không được rồi, tiểu đạo sĩ đằng kia bất tỉnh rồi, mau tới đây giúp ta khiêng hắn. Mọi người nghe xong, một lần nữa thấy sợ hãi, con ngươi trợn tròn to. Mà tên hộ vệ kia đã sớm rút thanh côn ra, nắm trong tay loạng choạng vung xuống, không ngừng liếm môi để che giấu sự căng thẳng. Cuối cùng vẫn là cái người đi đến đỉnh cũ mượn củi đứng lên, cố gắng bình tĩnh, thậm chí còn hành lễ. Ta chỉ đi ngang qua, vất vả kiếm chút tiền, vẫn chưa làm phiền các ngài. Nếu các ngài muốn rời đi, ta sẽ đợi ở đây, đến lúc đó các ngài hãy mang nhan đèn đến xem như là đáp ơn. Ngươi nói cái gì vậy? Mau qua đây giúp ta khiêng người. Các ngài, giọng nói bắt chước này không giống. Hộ vệ Trần kia lập tức cứng đờ, trợn mắt nhìn họ, phút chốc như quả bóng bay bị đâm thủng, nổ tung thành một làn sương mù, hòa với sương mù xung quanh, biến mất không dấu vết. Con quỷ này rất thành thật, nhưng lại làm người ta sợ hãi. Mọi thứ đều giống như lời đồn, nhưng con quỷ trong lời đồn này không dễ đối phó. Ước chừng chỉ trong vài giây, lại có một bóng người trong màn sương đi ra, một tay cầm theo đao nhọn, một tay ôm theo đống củi khô. Vội vàng bước đến, cho đến khi đi vào phạm vi đốt lửa mới thả lỏng. Hắn nhìn mọi người, nhận ra tất cả đều đang mở to mắt, dùng ánh mắt sợ hãi và hoài nghi dán chặt vào hắn. Hộ vệ Trần sừng sốt, ánh mắt đông cứng. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa nãy quỷ sương mù giả làm ngươi muốn chúng ta đi ra ngoài, có người đi rồi. Nó bắt trước không giống. Hừ, trò vặt. Hộ vệ Trần buông lỏng tay trái, ôm bó củi thì thầm trên mặt đất. Thoáng nhìn qua giữa sương mù hình như có bóng người đi lại, lập tức cảnh giác. Trần Công, bên kia như thế nào? Bên kia, là vị đạo sĩ kia kìa. Có cảm thấy hắn khác thường không? Có bị dọa sợ không? Người qua đó mượn củi, hắn có cho không? Cái này, hộ vệ Trần sửng sốt, vừa rồi có hơi căng thẳng, vội vàng đi mượn củi, nói mấy câu rồi lại vội vàng ôm củi về, củi rớt vài lần cũng không có để ý. Bây giờ mới dần nhận ra, tiểu đạo sĩ ở đình bên kia yên tĩnh lạ thường. Ngoài âm thanh lách tách của ngọn lửa thì không còn tiếng động gì. Suy nghĩ một lát, hộ vệ Trần mới nói. Ta cũng không để ý nữa, nhưng ta vừa hỏi mượn củi thì tiểu đạo sĩ đồng ý ngay, còn kêu ta lấy hết về đi. Người có nói cho hắn biết tình hình thế nào không? Có thể mời tiểu đạo sĩ kia qua đây được không? Lý Công lại đùa, sao ta có thể quên chuyện này? Hộ vệ Trần tỏ vẻ không vui. Ta kể cho hắn chuyện ma quỷ bên này, còn nói chúng ta vác nhiều hàng hóa nên không tiện qua chỗ hắn. Gọi hắn qua đây nhưng hắn chỉ kêu ta mang hết củi đi. Cái này, nhóm khách thương nhân nhìn nhau, còn muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào giống như tiếng quỷ khóc, gió lạnh mang theo mưa, thổi qua đống lửa liên tục lay động trong đình, gần như tắt lụi, ngọn lửa chuyển sang màu đỏ thẫm, chiếu rọi cái đình giữa sương mù như âm tà địa phủ. Mọi người vội vàng tụm lại thành một vòng tròn để chắn gió, ngọn lửa lần nữa cháy lên, ánh sáng soi rọi cả đình, mang đến một chút cảm giác an toàn. Hộ vệ Trần cầm đao đứng lên chửi rủa. Dân gian có câu, lời lẽ thô tục cũng có thể đuổi quỷ, có lẽ hộ vệ Trần biết điều này, nhưng chẳng qua làm vậy chỉ để giúp mình can đảm hơn. Bất kể là thì nhóm thương nhân cũng vì thế mà có cảm giác dễ thở hơn, nhưng ngẫm lại thì người có võ thuật, nội công mạnh mẽ, yêu quỷ sẽ khó xâm phạm, nếu có gan lớn không sợ yêu quỷ thì tâm tình sẽ càng ổn định. Có thể tìm ra người bình thường không sợ quỷ sương mù cũng mờ mịt chẳng khá hơn, cùng lắm là tự bảo vệ chính mình, khó có thể bảo toàn cho họ. Hơn nữa, mớ củi này, dù lửa không bị gió thổi tắt, cũng không chắc sẽ đủ để chống đỡ đến sáng. Quỷ sương mù hoàn toàn có thể đợi cho họ dùng hết củi lửa. Trong đầu mới vừa nghĩ đến thì lại thêm một trận gió lạnh thổi tới. Vù vù, so với ban nãy càng lạnh hơn, tựa như thổi từ làn da tới lục phủ ngũ tạng, trực tiếp thâm nhập vào sâu bên trong, làm người ta không nhịn được run rẩy. Mà ngọn lửa kia cứ như bị cái gì đó kích thích, bỗng chốc lụi tàn đế cùng cực, thậm chí chỉ có thể thấy than củi đỏ tươi. Mọi người không kịp che lại. Vùn vụt. Đống lửa lập tức bị dập tắt, thoáng chốc chỉ còn lại ánh sáng đỏ cam lập lòe từ than củi, chiếu vào gương mặt hoảng hốt lo sợ, người và quỷ cũng không khác nhau mấy. Than củi nhanh chóng biến thành tro đen. Trong lúc khủng hoảng, mọi người thấy giữa màn sương mù răng kín hình như có bóng người đi lại, cách đó không xa có một ánh lửa khác, mơ hồ lộ ra ánh sáng. Thế mà ngọn lửa bên kia lại không tắt. Qua bên đó đi. Không biết là ai hô, mọi người lập tức chen lên phía trước, điên cuồng chạy tới chỗ ánh lửa kia, mưa phùn bắn vào người lạnh thấu xương. Thương nhân họ Lý thân hình thấp bé, lại lớn tuổi nhất, dù có liều mạng cũng chạy chậm nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi cách ngọn lửa càng lúc càng gần, bỗng nhiên hắn có cảm giác quần áo bị tay ai đó nắm lại, sau đó chộp tới cánh tay và cái gáy của hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo như muốn đâm vào da thịt. Trong phút chốc hắn hoảng sợ đến cực độ, duỗi tay muốn bắt lấy quần áo của người trước mặt nhưng lại không được. Không xong rồi. Chết đến nơi, hắn không nhớ nổi những lời khách sáo khi đi buôn đã từng học qua, chỉ biết rằng bản thân hôm nay sẽ cắm ở đây, nói không chừng còn bị con quỷ ăn thịt hút hết linh hồn, không còn gì sót lại. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một bàn tay đầy những vết chai bắt được hắn, cứng rắn như gỗ, cào ra thịt đến đau nhức. Thương nhân họ Lý mở to mắt, phát hiện hộ vệ mình tốn nhiều tiền mời về coi như đã có tác dụng. Người kia nắm cổ tay của mình, vừa tức giận mắng, vừa mạnh mẽ kéo hắn đi về phía trước. Hai bên giống như đang tranh giành. Bồng! Thương nhân họ Lý mơ hồ thấy ánh lửa, như thể nút gỗ bị thiêu đốt, cảm giác lạnh lẽo lập tức biến mất, sức lực đằng sau cũng biến mất, thay vào đó là một lực không thể chống lại kéo mình về phía trước. Soạt! Thương nhân họ Lý bị lôi vào trong đình, bên tai truyền đến tiếng nhổ nước bọt của hộ vệ Trần, cùng với một câu khinh thường. Ta to gan quá! Thương nhân họ Lý hồi phục tinh thần, mới cảm giác được trong đình im lặng như thế nào. Cũng không hẳn là không có tiếng gió, mà là tiếng gió rất nhỏ, rất khó nghe thấy. So với tiếng gào thét ban nãy quả thật giờ đây gió yên sóng lặng. Chỉ thấy ngọn lửa trong đình bốc cháy hừng hực, đôm đốp lay động, lan tỏa độ ấm dễ chịu, gió lạnh kia không có cách nào thổi vào, cũng giống như lần đầu tiên đến đây. Ánh sáng chiếu vào người con trai trẻ tuổi mặc đạo phục, vẫn xếp bằng ngồi trên đất, khuôn mặt hắn thanh tú, thần sắc bình tĩnh, mái tóc rủ xuống, trong mắt phản chiếu ngọn lửa đang rực cháy. Cái đình lúc này thật sự rất an toàn. Quay đầu nhìn ra ngoài, sương mù dày đặc vẫn bao phủ như cũ, vẫn có bóng người lắc lư như cũ, quanh quẩn một chỗ không muốn rời đi, nhưng cũng không dám tới gần. Các vị, là giọng nói của tiểu đạo sĩ kia, mọi người giật mình, vội vàng quay đầu, ánh mắt thận trọng. Tối nay nghỉ ngơi ở đây đi. Tiểu đạo sĩ kia nói xong, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đình, mưa rào dồn dập giữa màn sương, hắn từ tốn nói thêm một câu. Đừng vội, đợi mưa tạnh rồi ta sẽ tìm ngươi. Đạo sĩ, nghe đồn quỷ sương mù trên đoạn đường này không dễ đối phó. Trong lòng thương nhân họ Lý vẫn còn sợ hãi. Nó ở đây tác quái đã mấy tháng nay, trước đây huyện Nam Hoa, có mời một vị cao thủ ở trong chùa đến nhưng cũng không thể xử lý chuyện này. Sau trận mưa lớn, sương mù trong núi răng kín vừa vặn thuận lợi cho quỷ sương mù. Đúng vậy, trời vừa tối, đường lại trơn. Nếu không thì đạo sĩ hãy đợi đến sáng hôm sau trời nắng hẳn đi tìm nó. Nếu đạo sĩ muốn đi, họ Trần sẵn lòng đi cùng. Mọi người mỗi người một câu, phần lớn đều khuyên Tống Du đừng đi. Trong đó ẩn chứa ý tứ quan tâm, cũng ẩn chứa suy nghĩ không muốn Tống Du dễ dàng rời đi, dù là vế đằng sau thì có cũng là bản chất tự nhiên của con người. Chỉ là nói nhiều như vậy, đột nhiên khiến Tống Du không biết nên làm gì, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào đống lửa, quyết định không trả lời từng câu, chỉ nói với hộ vệ Trần, người dẫn đầu hộ Tống cần phải ở đây. Như này cũng coi như là tỏ rõ thái độ. Hộ vệ Trần này là một người đặc biệt, có uy tín và có can đảm, người như vậy bất kể bản lĩnh ra sao đều xứng đáng được tôn trọng. Nói xong lời này, Tống Du cũng không muốn nói thêm gì nữa. Không lâu sau mưa phùn đã tạnh, Tống Du dứt khoát đứng dậy, rút một cây củi gỗ từ trong đống lửa, dưới ánh mắt chăm chú của nhóm người thương nhân, một mình đi vào trong sương mù. Lúc này đêm tối tĩnh mịch, mưa vừa tạnh, bóng người trong sương khẽ dao động, gió lạnh run lẩy bẩy, ngay cả cỏ dại cũng vội cảnh giác, duy chỉ có một người không sợ hãi đi về phía trước chính là bóng dáng của đạo sĩ kia. Mọi người vừa nể phục vừa cảnh giác, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đành phải ở lại bên đống lửa, lo lắng nhìn sâu vào màn sương mù dày đặc kia, không biết là đang trông ngóng vị tiểu đạo sĩ trở về hay là sợ quỷ sương mù xuất hiện. Chẳng mấy chốc, ánh lửa lóe lên trong màn sương mù. Âm thanh gào thét của quỷ vang lên ngay sau đó, như là tiếng hô khóc thảm thiết, hoặc là tiếng la hét rất hung ác, nghe mà thấy da đầu tê dại. Xì, mấy người thương nhân sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, trong lòng càng lo lắng cho vị tiểu đạo sĩ, nhưng cũng không có ai dám tới thăm dò. Hộ vệ Trần là người gan dạ duy nhất, cũng không bỏ lại mọi người đi vào màn sương kia. Bỗng chốc âm thanh ấy im bặt. Chẳng biết qua bao lâu, gần đó lại có tiếng động. Tất cả mọi người ngẩng đầu, mở to mắt nhìn đám sương mù kia, trái tim nhảy vọt lên cổ họng. Chỉ thấy sương mù dày đặc trước mắt không tan đi, tựa như buổi sáng sớm mùa đông ở trên núi. Cơn gió bất chợt thổi qua, sương mù chuyển động, dưới ánh lửa chiếu rọi dường như có thể thấy những hạt lửa nhỏ bé. Trong cảnh tượng mờ mịt như cõi mộng ấy, một bóng dáng nhẹ nhàng bước ra khỏi đám sương mù. Người nọ trẻ tuổi tuấn tú, mặc đạo phục giản dị, vẻ mặt trước sau bình tĩnh như một, cứ như chỉ vừa xử lý chút chuyện nhỏ không đáng kể. Cho đến khi vào trong đình, lần nữa ngồi xuống trước đống lửa, hắn mới nói, đêm còn dài, các vị nghỉ ngơi sớm đi. Mọi người nhìn nhau, thương nhân họ Lý bắt giọng, mấy người còn lại đứng dậy cùng nhau hành lễ. Ngọn lửa phừng phực, vị tiểu đạo sĩ kia đã nhắm mắt. Mấy vị thương nhân không ngủ được, đưa mắt nhìn nhau, trong đầu hồi tưởng đến hình ảnh vừa rồi. Tiểu đạo sĩ kia từ trong sương mù trở ra, bóng dáng mơ hồ dần dần rõ ràng, như là mang theo hy vọng, có lẽ cả đời cũng không thể quên được cảnh tượng này. Đêm nay nói dài không dài, ngắn không ngắn. Sương mù bị gió trong núi cuốn theo, làm người ta cảm thấy rùng mình, một đêm tỉnh giấc vài lần, rõ ràng là ngủ không ngon, nhưng vẫn không thể chợp mắt. Khi trời tờ mờ sáng, Tống Du tỉnh dậy, những thương nhân còn lại mỗi người như một đều không ngủ được, nhiều người còn thức trắng cả đêm. Vào buổi sáng, không khí ẩm ướt, có thể ngửi thấy mùi vị của bùn đất và hương thơm của cây cỏ, thích hợp cho việc tu hành đến khi chạng vạng tối. Tống Du mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bên tai có thể nghe thấy âm thanh của người ở cạnh. Hạt sương uốn cong cỏ dại, dọc theo vòng cung rơi xuống, rơi trên tảng đá nát vụn. Trên cây bách già có con sóc đang chạy nhảy, chim trong cũng thức dậy rất sớm. Hộ vệ Trần nhỏ giọng nói với thương nhân họ Lý, sư đệ của hắn là một tay phi tiêu cừ khôi, võ thuật cao cường, dám đánh dám giết, chỉ là lần đầu tiên gặp quỷ, nhất thời biểu hiện tài năng không tốt, hy vọng thương nhân họ Lý không quá để tâm. Rồi lại nghe thương nhân họ Lý thì thầm với thương nhân khác, thương lượng muốn đưa tiền để tạ ơn Tống Du, xoắn suýt không biết nên đưa bao nhiêu, vừa muốn hào phóng vừa phải suy tính. Bùn, hoa, cỏ và xương, thế gian và lòng người, đều là tu tập. Đợi đến khi mở mắt ra, nhóm người thương nhân đã thắp lửa lên một lần nữa, dùng cái nồi nhỏ nấu nước sôi, kính cẩn mang đến cho Tống Du một chén. Tống Du cũng không từ chối. Trước kia ở đạo quán, mỗi lần xuống núi giải quyết vấn đề cho thôn dân gần đó, người dân cũng kính cẩn như vậy. Mà từ nhiều năm trước hắn đã hiểu được một đạo lý, thỉnh thoảng tiếp nhận ý tốt của người khác thực chất cũng là một kiểu rộng lượng, càng đừng nói đến tạ ơn. Phù! Trong núi sáng sớm se lạnh, cầm lấy thổi một hơi, tầng khói trắng lập tức bốc lên dọc theo thành chén. Bánh bột ngô được khô khan vô cùng, vốn phải dùng nước để làm mềm. Sau khi qua đêm trên núi có một chén nước ấm cũng thật là dễ chịu. Hắn hớp một ngụm nước, cổ họng ấm áp đến tận đáy lòng. Thương nhân giỏi ăn nói, lúc ăn sáng trò chuyện vài câu, Tống Du và họ cũng hiểu rõ nhau hơn. Lúc trước chỉ biết họ là người bán trà ở Giật Châu, cũng biết Giật Châu là nơi chủ yếu buôn bán trà ngựa. Hiện giờ từ lời họ nói còn biết thêm. Mặc dù giá cả quy định của triều đình đối với việc thu mua lá trà không đổi, nhưng những năm gần đây, nó được xác định rõ ràng ở từng nơi. Giá cả năm này càng giảm so với năm khác, vì thế không ít người bán trà bị ép đến mức không còn cách nào khác. Có người lựa chọn chuyển trà đến Giật Đô bán tiếp trà ngựa, có người bất chấp nguy hiểm đến Giật Đô, bán cho buôn lái chuyên thu mua trà sang các nước phương Tây. Về phần họ là loại nào ở trên, họ không kể, Tống Du cũng không hỏi. Đoàn thương nhân này còn muốn mời Tống Du đến Giật Đô cùng họ. Đại khái là muốn báo đáp ơn cứu mạng đêm qua, nhưng từ trước đến nay Tống Du luôn rất tùy ý, muốn dừng ở đâu thì dừng ở đó, khi nào muốn đi thì đi, nếu như cùng đồng hành sẽ liên lụy đến họ, cũng sẽ liên lụy đến chính mình. Vì vậy hắn dứt khoát từ chối, chỉ bảo họ trên đường cẩn thận, chớ lại qua đêm trong núi. Ăn lương khô xong thì cũng tới lúc chia tay, thú vị hơn là sau khi ăn xong hộ vệ Trần dẫn theo học trò của mình vào rừng kiếm củi ẩm, chặt thành từng khúc đặt ở xó đình. Xem như là bổ sung cho lượng củi đã đốt hôm qua, có lẽ sẽ khô trong 2 ngày, cũng tiện để dùng. Tống Du ở bên cạnh nhìn mà tỏ vẻ đăm chiêu. Sau đó thương nhân họ Lý lấy ra một túi tiền nhỏ, kính cẩn đưa tới trước mặt hắn, nói là để tạ ơn. Nói là cung kính, không bằng nói là coi trọng. Yêu quỷ ở đây không hiếm thấy, nhân gian vẫn có nhiều người bắt ma quỷ. Có một số quan miếu cũng đảm nhận chuyện tương tự thế này, nghề này không hiếm lạ, vì vậy trả tiền cũng là chuyện bình thường. Người thản nhiên cũng không chú ý đến chuyện vặt vãnh. Mà khi thấy Tống Du nhận lấy túi tiền nhét vào trong ngực, thương nhân họ Lý và mọi người đằng sau mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có một cửa hàng bán trà ở Giật Đô tên là Ngô Sơn Trà, đến Tây Thành, hỏi Ngô Sơn Trà là được. Nếu đạo sĩ tới Giật Đô, thì hãy đến đó, mặc kệ là nhờ dẫn đường hay là bàn bạc chuyện gì thì cứ việc tìm đến chúng ta. Đi thong thả. Giọng điệu Tống Du vừa ôn hòa vừa lãnh đạm. Tạm biệt đạo sĩ. Tạm biệt đạo sĩ. Nhóm thương nhân vác hàng hóa, vội vàng rời đi. Hôm qua đi rất ít, hôm nay phải bổ sung thêm. Phút chốc trong đình chỉ còn lại một mình Tống Du, lúc này mặt trời mới nhô lên cao, tức thì tỏa sáng trên bầu trời xanh biếc, tia sáng xuyên tầng mây từ từ qua đây, hình dáng tựa như nhau, từng sợi, mới đầu trên mặt chưa có độ ấm, sau đó rất nhanh trở nên ấm áp. Hình như thời tiết hôm nay rất tốt. Giật Đô. Tống Du ngẩng đầu nhìn trời, nhỏ giọng thì thầm, mang hành lý trên lưng tiếp tục xuất phát. Nghìn dặm đường không lo, nơi đâu cũng có gió đến, cây bách già trên đường như bị gột rửa qua, cành cây vẫn còn đọng nước mưa trong suốt óng ánh, thỉnh thoảng sẽ có một giọt rơi xuống. Buổi sáng vẫn có sương mù, nhìn từ xa, từng cụm lặng lẽ tích tụ bên chúng núi, gần chỗ Thúy Vân Lang, khiến con đường không thể nhìn thoáng qua, dần dần tan biến trong nắng mai. Đoạn đường này sẽ không bị quỷ sương mù náo loạn nữa. Nền kinh tế hàng hóa của Đại Yến phát đạt nhất trong tất cả các triều đại trước đây, Thúy Vân Lang là huyết mạch giao thông, dọc đường không thể thiếu quán trà và nhà trọ. Đặc biệt là có rất nhiều quán trà. Các quán trà rất cần thiết trên đường quan mã. Hướng về Giật Đô, càng đi về phía trước thì càng nhiều. Những quán trà này không những có chỗ nghỉ ngơi, chỗ uống nước mà còn có những món ăn đơn giản, tốt hơn nhiều so với lương khô, mà nước trà cũng có nhiều loại khác nhau, phổ biến nhất là nước trong thêm muối, có vị giống như trà. Nếu trả tiền nhiều thì cũng có thể uống nước trà đun sôi bán trong nội thành. Về phần hương vị thế nào còn tùy tay nghề và lương tâm của người bán trà. Tống Du đi chưa bao xa đã thấy phía trước có một quán trà, cũng đông người ra vào. Hơi nước từ cái nồi bốc lên khá thu hút du khách miền núi. Hắn nhanh chân qua đó, ngồi xuống gọi một chén trà và hai cái bánh bao hấp. Lúc này mới mở túi tiền mà nhóm thương nhân đã đưa cho mình. Bên trong đều là bạc vụn, không biết nặng bao nhiêu. Nhìn sơ qua có lẽ khoảng 12 lượng. Bạc là một loại tiền tệ lưu thông phổ biến ở thời đại này, cũng chỉ mới bắt đầu vào triều đại này. Trước đây mọi người hiếm khi sử dụng bạc trong buôn bán. Điều này thuận tiện cho những người đi xa như Tống Du. Nhưng mà bây giờ đa số người dân đều dùng khai nguyên thông bảo của Đại Yến, tức là đồng xu, khi muốn sử dụng bạc thì quy đổi thành tiền. Lần trước xuống núi, một lạng bạc đổi ra gần 1.200, hôm qua ra ngoài suýt chút nữa đã tiêu hết tiền dành dụm ở đạo quán, mang theo 19 lượng bạc, trong đạo quán có rất nhiều đồng xu. Cho nên lão đạo sĩ kia không thể xuống núi mua thịt trong một khoảng thời gian. Cộng lại số tiền cũng không nhỏ. Không biết tại sao thương nghiệp của Đại Yến rất thịnh vượng, có nhiều thứ để mua, nhiều nơi để tiêu tiền, có người nhiều tiền, có nhiều công việc, ngay cả mức lương cũng rất cao. Ra khỏi đạo quán xuống thôn trấn nhỏ dưới chân núi, thì chút tiền này tiêu không được bao lâu. Khi đi Tống Du không mang quá nhiều đồ, đi đường cái gì cũng phải chuẩn bị, đồ đạc nhiều quá có lẽ sẽ phải mua thêm một con ngựa. Tống Du dự định đến Giật Đô rồi sẽ mua. Mặc dù trà và ngựa ở Giật Châu bị quan phủ nắm trong tay, theo quy định thì không thể một mình mua bán, nhưng mua ngựa ở Giật Đô lại rẻ hơn so với chỗ khác, nghe nói một con ngựa Tây Nam khỏe mạnh chỉ có khoảng 20.000, nếu là con la thì còn rẻ nữa. Mua một con la cũng không tệ. Trong Tống Du đang suy nghĩ thì nước trà đã được đem ra. Một chén trà ngon nhất trong quán, bên trong cái gì cũng có, hai cái bánh hấp to hơn nắm tay, lớp bột màu vàng nhạt bốc lên hơi nóng. Tống Du cắn một miếng bánh, uống một ngụm trà, đồng thời nhìn những vị khách khác. Phần lớn người ngồi ở đây đều là những thương nhân đi đường, cũng có một ít người giang hồ. Đi đường có lẽ rất trầm lặng nhưng khi ngồi xuống sẽ trò chuyện với nhau. Có người nói về chợ bán trà ngựa ở gần đây, có người nói hội thi hương sắp bắt đầu, có người thì nói có ai đó ở trong miếu hiển linh, ở đoạn đường trên núi có yêu quái, người khác lại bảo đến hội chùa xem, còn có vài người giang hồ đang trò chuyện về cuộc gặp mặt trong chốn giang hồ. Một mớ hỗn độn y như chén trà này, buộc phải vạch ra một góc của thế giới. Tống Du thong thả ăn uống, im lặng lắng nghe. Trên bàn trà phủ đầy bột giấy, cái đĩa loang lổ vết loang lổ của nắng. Lúc này trà không phải là nước trà trong mà là nước trà đặc sệt. Hơn nữa cộng thêm hai cái bánh hấp này. Sau khi ăn xong Tống Du cũng đã no căng nên gọi chủ quán ra tính tiền. Tổng cộng hơn 10 đồng, nước trà mắc hơn bánh hấp. Tống Du đếm tiền, thuận miệng hỏi một câu. Chủ quán, nơi này còn cách Giật Đô bao xa? Gần 400 dặm, phải đi qua 4 huyện. 400 dặm, Tống Du tự mình cảm giác một dặm của Đại Yến không bằng một dặm ở đời trước, 400 mét đỉnh thiên, với đôi chân lành lặn của hắn một ngày đi được 180 dặm, cũng không hẳn là vấn đề lớn. Phía trước có nhà trọ nào không? Hướng đi Giật Đô, gần nhất cách 60 dặm sẽ có xe ngựa, sức chân tốt vẫn có thể theo kịp. Chủ quán lấy tiền từ tay hắn, thấy hắn đếm rồi nên cũng không đếm lại nữa. Nhưng mà trên đường có hai cái miếu, cả hai đều bỏ trống. Để mà nói thì ngủ trên xe ngựa không ngon bằng ngủ trong miếu đâu. Thì ra là vậy. Ở thời đại này có rất nhiều miếu chùa cho tá túc, nhất là những ngôi chùa Phật giáo, công hiệu rất mạnh, không ngừng dâng hương lạy Phật như vậy rất bình thường. Nhưng mà cái miếu ven đường, Tống Du liếc mắt sang hai bàn người giang hồ bên cạnh. Hẳn là sự lựa chọn đầu tiên của họ phải không? Cảm tạ chủ quán, Tống Du tiếp tục lên đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dần dần ngày cũng đã qua được ba sào. Thời tiết hôm nay rất tốt giống như hôm qua, Thúy Vân Lang dưới ánh mặt trời đẹp đến khó tin. Nếu có tâm trí nhàn nhã, quả thật đi bộ trong đó cũng là một loại hưởng thụ. Tống Du đi sau mấy người khuân vác một đoạn, họ đi bao nhiêu bước hắn đi bấy nhiêu bước. Có người ở phía trước, đi đường tiết kiệm được không ít sức lực, có khi đi theo họ sẽ tìm được một con suối nhỏ ven đường, thấy họ múc nước uống, hắn cũng múc nước uống. Thấy họ nghỉ chân, hắn ỉ vào thân áo đạo sĩ nói hai câu, hỏi đường đi, nhìn cử chỉ và nghe tiếng địa phương của họ, cũng xem như là có thu hoạch. Buổi chiều ánh mặt trời tiếp tục thiêu đốt, tiếng ve kêu râm ran, hoàn toàn không nhìn ra được ngày hôm qua có một trận mưa to và sương mù dày đặc, giữa màn sương mù lớn còn xuất hiện quỷ ma. Khi Tống Du dừng lại nghỉ ngơi, nhất thời nhịn không được mà chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy thì đã không thấy đám người khuân vác gầy gò kia nữa, chỉ còn lại có tảng đá trống rỗng ven đường với những đốm sáng trong bóng râm. Ở giữa tảng đá có một cái hố nhỏ kéo dài đến tận vực sâu, kéo dài vào trong con đường dợp bóng cây rừng, đó là hướng đi của những người khuân vác, nhìn không thấy điểm cuối. Tống Du đành phải mang theo gói hành lý, dọc theo hố nhỏ tiếp tục đi một mình. Hắn vừa mới thấy, mấy người khuân vác tay chống gậy trúc, giống như truyền thừa, lần nào cũng chuẩn xác đâm vào cái hố, cứ như tổ tiên của người khuân vác mấy nghìn năm trước, ngay cả bước chân cũng giống nhau. Nghìn năm qua nước chảy đá mòn, trên con đường này tạo nên dấu vết không thể xóa, đây không phải là truyền thừa sao? Cứ thế đi tới, cảm giác như mỗi tảng đá dưới chân, mỗi một cây bách già đều là nhân chứng sống của thời gian. Tống Du chớp mắt, nghĩ tới những lời sư phụ đã nói mấy ngày trước, ngươi cho rằng ngồi thiền ở trên núi, đọc sách, luyện tập đã gọi là tu hành rồi sao? Tống Du vừa nghe đã biết, nàng muốn để hắn xuống núi. Khi lão đạo sĩ còn trẻ đã từng ngao du khắp thiên hạ, đi khắp bốn biển, vì vậy mà đạo hạnh không tồi. Từ trước đến nay nàng không chịu ngồi một chỗ tu hành. Hơn nữa, Tống Du sớm biết, Phục Long Quan đời đời đều xuống núi du ngoạn, có dài có ngắn, nhưng không có ngoại lệ. Quả nhiên, rất nhanh lại nghe nàng bảo. Ngươi nên xuống núi đi, đi du sơn ngoạn thủy, đi coi thế sự đời người, hỏi thăm mấy vị tiên sư nổi tiếng, cũng có thể gặp được yêu ma. Ngươi ở trên núi sẽ không thấy được thế giới chân thật ngoài kia, giữa ngàn dặm đường, cũng đã là tu hành, có lẽ ngươi cũng sẽ tìm được thứ khiến ngươi hứng thú. Vốn dĩ nàng đều biết rõ. Xuống núi thì xuống núi, Tống Du cũng muốn đi xem thử thế giới này ngoại trừ yêu ma quỷ quái hay thần linh, thì còn có gì thú vị nữa. Bất giác dần dần đã tới xế chiều. Tống Du định dừng chân ở một cái miếu ven đường, bọc hành lý rung lắc, hắn ngẩng đầu nhìn câu đối ở hai bên cổng miếu, nhỏ giọng đọc lên, con đường này không có ai đi. Ta khuyên ngươi không nên làm chuyện đó. Đây là một ngôi miếu tự xây ở một thôn gần đó, có một gian phòng bên trong thờ rất nhiều vị thần, có cả Phật giáo và đạo giáo, cũng có các vị thần bản địa. Đại khái là trước kia có đạo hạnh uy tín nên sau khi chết thì biến thành, phía sau mỗi bức tượng đều có viết tên và điều cấm kỵ, còn viết sơ lược về cuộc đời. Thôn miếu cách Thúy Vân Lang không xa, thường có du khách qua đêm ở đây. Tống Du cũng quyết định sẽ ở lại đêm nay. Bước vào cổng chính còn có hương đốt, Tống Du hành lễ trước mặt các vị thần, nói xin lỗi, sau đó tìm một góc cách xa cánh cửa, cúi xuống thổi bụi trên đất, rồi ngồi xếp bằng dựa vào tường. Mặt đất lạnh băng dần dần được hâm nóng. Lúc trời tối muộn hơn, lần lượt có thêm 7-8 người, đúng như Tống Du đoán, hầu hết họ là người giang hồ, có mang theo đao và kiếm. Họ qua đêm ở đây cũng là không còn cách nào. Để hạn chế việc dân cư di chuyển, mà các triều đại trước thường không cho phép người dân tự do đi lại, nhưng những quy định đó chỉ có hiệu lực với những người thành thật, còn dân buôn hay người giang hồ và người tu hành như Tống Du đều có biện pháp riêng, các thương nhân đến và đi đều có nhu cầu chính đáng, đường đi là do quan phủ phê duyệt. Một số người giang hồ có người dẫn đường. Một số thì không, thật ra họ cũng có biện pháp riêng, đó là giữa đường sẽ không tá túc ở nhà trọ mà họ sẽ tự nghĩ cách. May mà đại yến nhiều miếu chùa, bất kể có người hay không, phần lớn đều có thể tá túc, chỉ cần không tìm đến những ngôi miếu bừa bãi và quỷ quái là được. Có rất nhiều người võ nghệ cao cường và có gan lớn, thậm chí những ngôi miếu đổ nát có ma quỷ cũng dám ở lại một đêm. Ngôi miếu này ở ngay bên cạnh đạo quán, hiển nhiên sẽ nghiêm trang hơn. Có thể là họ không thích quan phủ, cũng có thể là cố gắng đối nhân xử thế. Những người giang hồ khi gặp nhau, mặc kệ có quen biết hay không, hay đã từng nghe danh chưa thì đều chào hỏi nhau một tiếng, nhanh chóng có thể đi cùng nhau. Dù tính cách trầm lặng, gặp người khác tới chào cũng phải bật người đáp lễ, không dám chậm trễ, sợ thanh danh của mình bị truyền ra ngoài. Những người này rất ồn ào, kéo dài đến tận khuya. Còn có người tới quấy rầy Tống Du, nhưng khi phát hiện Tống Du và họ không cùng đường, thì không quan tâm đến hắn nữa. Tống Du cũng không sợ sệt. Những người giang hồ này mặc dù nhìn rất hung ác, nhưng thật ra họ rất chú ý hành động. Hơn nữa ở thế giới này, dù thổ phỉ gặp phải đạo sĩ, phần lớn thường sẽ không làm khó nhau. Không chỉ như vậy, ban ngày Tống Du đi ngang qua quán trà mà không có tiền, chỉ cần bộ quần áo này là có thể xin một chén trà, tỷ lệ thành công cũng rất cao. Mà người giang hồ cũng rất chú ý đến thanh danh và thể diện, gặp họ nói vài ba câu hay ho, khả năng cao còn được cho một cái bánh bao. Chằn chọc như thế đến nửa đêm, rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ. Ban đêm ở ngọn núi vô cùng yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cánh cửa, cách đó không xa là tiếng ngáy của mấy người giang hồ. Vô thức Tống Du mơ một giấc mơ. Trong mơ hắn vẫn đang ở trong gian miếu này, cách sắp xếp các bức tượng cũng không thay đổi, chỉ là bên cạnh không có mấy người giang hồ kia. Nếu nhìn kỹ thì trên bục lại ít hơn một pho tượng, chính là bức tượng vị thần linh bản địa. Ngược lại, trước mặt có thêm một người, người này ăn mặc giống như thương nhân, màu sắc sặc sỡ, khuôn mặt lương thiện, mặt đỏ như táo, dường như có thể thấy rõ, rồi lại giống như không thể thấy rõ. Ngoại hình và cách ăn mặc rất giống với bức tượng bị mất kia. Trước khi đi ngủ, Tống Du đã xem xét kỹ những bức tượng đó, nhất là bức tượng thần bản địa này, biết được bức tượng này tên là Vương Thiện Công, xem như là âm thần của địa phương. Vương Thiện Công vốn là người của triều đại trước, gia cảnh giàu có, lúc ấy cả nước gặp nạn đói, người chết ở khắp nơi, vị Vương Thiện Công này đã mở kho lương thực để cứu giúp dân chạy nạn. Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá sai về sức chống đỡ của nạn đói, lương thực của hắn đều bị người ta ăn hết, về sau thì chết vì đói. Sau này dân chúng ở nơi đó cảm động trước ân huệ của hắn, nên đã lập miếu thờ Vương Thiện Công, thậm chí sau khi triều đình biết chuyện lập tức sắc phong cho hắn, bây giờ hắn chính là thần linh. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, Vương Thiện Công đã hành lễ với hắn trước. Đã mạo muội làm phiền tới ngài, xin hãy khách sáo. Vương Thiện Công đêm khuya tìm tại hạ có chuyện gì? Tiểu thần là tiểu thần của thôn giã địa phương, trước kia còn sống họ Vương, xin hỏi tôn giá thế nào? Tại hạ là Tống Du, sư phụ ban tự là Mộng Lai. Tôn giá là người trong đạo môn. Từ nhỏ đến lớn sống ở đạo quán. Không biết có đạo hiệu không? Tạm thời chưa có đạo hiệu. Thiện Công tìm ta có chuyện gì? Tống Du bình tĩnh đối mặt với vị thần linh bản địa. Vậy tiểu thần gọi Mạnh Lai tiên sinh. Vương Thiện Công vẫn lễ phép nói. Nửa đêm quấy dày giấc mộng của tiên sinh, thật là làm liều, nhưng chuyện này liên quan đến sinh kế của người dân địa phương. Tiểu thần thấy tiên sinh tu hành cao thâm, nên ta đặc biệt đến xin giúp đỡ. Thiện Công, xin hãy nói thẳng. Chuyện này bắt đầu từ 10 năm trước. Vương Thiện Công trầm ngâm chốc lát, dùng phong cách trì hoãn của người triều trước nói. 10 năm trước, có một con quỷ lớn đến đây làm mê hoặc lòng người. Thậm chí còn yêu cầu người dân địa phương xây dựng đền thờ tổ tiên cho nó, chỉ cách nơi này 20 dặm. Tống Du vừa nghe đã hiểu. Một người một thần nhìn nhau chằm chằm, Tống Du đang đợi hắn nói tiếp, còn hắn dường như đang đợi Tống Du trả lời. Sao ngươi lại không báo? Tiên sinh, hãy nghe ta nói. Tống Du thoáng chốc lộ vẻ không biết phải làm sao. Chỉ là phần lớn những quỷ hồn địa phương này, đều là người có đức độ xuất chúng biến thành sau khi chết, hơn nữa tuổi tác đã lớn, thân là tiểu bối cũng nên kính trọng nhiều hơn. Tuổi còn trẻ như nếu nói thẳng hay bắt lỗi thì thật sự không tốt lắm. Vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Mời. Mặc dù quỷ lớn này có pháp lực mạnh mẽ, nhưng đã bị tiêu diệt vài năm trước. Nó bị cao nhân Thiên Hải cùng Chu Lôi Công trấn áp giết chết. Ta chỉ nghĩ ngôi đền hoang cách đường chính không xa, nên nếu phá bỏ thì thật đáng tiếc. Đập vỡ bức tượng đá cũng có thể cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho du khách trú mưa, vì vậy mới giữ lại. Nhưng gần đây tiểu thần đi dạo đến Mã Gia Loan, thế nhưng lại phát hiện trong miếu tử không biết vì lý do gì mà có nhang khói. Thiện Công có thể kiểm tra thử, thật xấu hổ, tiểu thần khí lực thấp, không biết đánh nhau, từ xa thấy hương khói cũng không dám tới gần. Vương Thiện Công lộ ra xấu hổ. Thiện Công hành động thật sáng suốt. Lần này ta chỉ muốn nhờ tiên sinh tra xét một chút. Nếu là thật, mấy ngày nữa tiểu thần sẽ báo cáo lên cấp trên. Thiện Công nghi ngờ con quỷ lớn này được tái sinh nhờ hương khói. Tiểu thần nghĩ, chắc là vậy. Ngày mai ta đi xem qua, ngươi có một nhân cách cao quý. Tiểu thần thay mặt dân chúng xung quanh cảm ơn tiên sinh. Tu vi của tiên sinh không tầm thường, trước lúc mất yêu quái sống lại kia cũng rất bản lĩnh. Ban ngày tiên sinh đi trước, đoán chừng cũng không vội vàng lắm, chỉ là phiền tiên sinh đến đó một chuyến. Còn địa chỉ, tiểu thần đã viết sẵn trên tờ giấy để trước bàn thờ. Vương Thiện Công sâu sắc hành lễ nói tiếp. Thiện Công, cáo từ. Vương Thiện Công thoáng sửng sốt, lập tức hành lễ. Ngay khi đang hành lễ, hắn còn chưa kịp đứng dậy, mọi thứ xung quanh đều hóa thành mây khói, tan biến ngay lập tức, trước mắt Tống Du cũng tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn vẫn đang co ro trong góc thôn miếu. Thôn miếu có cửa không có đèn, cửa gỗ không đóng kín, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào, để lại sương muối nghiêng nghiêng trên gạch lát nền, mơ hồ thấy được một hàng tượng thần. Người giang hồ liên tục ngáy, Tống Du đứng dậy tìm trên bàn thờ, không phải tìm được tờ giấy trước tượng Vương Thiện Công, mà tìm được trước tượng Xích Kim Đại Đế. Xác nhận đây là thứ Vương Thiện để lại cho hắn. Giấy đây thường dùng để vẽ ký hiệu, viết thư pháp cũng tốt. Hắn cất tờ giấy và đánh giá những bức tượng thần này thêm lần nữa. Loại chùa làng này xưa nay đều bỏ qua Phật giáo và đạo giáo. Dân chúng không có tiền xây mỗi người một miếu, đành phải để các ngươi chen chúc nhau, đừng cảm thấy oan ức. Đặt ở trung tâm hiển nhiên là Xích Kim Đại Đế, đạo giáo và chúa tể của vạn Phật trong Phật giáo. Hai bên là các vị thần linh, Về cơ bản họ là những vị thần tương đối nổi tiếng trong xã hội bấy giờ, vì nhiều lý do. Ví dụ, có một cuốn tiểu thuyết được lưu hành rộng rãi trước đó, bên trong chú trọng miêu tả lôi bộ thần linh Chu Lôi Công, vì vậy sự nổi tiếng của Chu Thiên Lôi trong lòng mọi người cũng tăng lên, vị trí của hắn cũng thay đổi, trong những ngôi miếu nhỏ do dân chúng tự phát tự xây ở nhiều nơi khác nhau. Không biết bản thân hắn bởi vậy mà có được lợi hay không? Sự phát triển và tiến hóa của các vị thần hầu hết là như thế này, còn các vị thần bản xứ, nếu phải nói về thẩm quyền và quyền hạn thì có thần núi, thần sông, thần đường và thần làng, hầu hết đều do người biến thành. Những người này sau khi chết, mọi người sẽ không bao giờ quên họ, dưới sự phù hộ của lời thề, tự nhiên sẽ trở thành thần. Khả năng cao là triều đình cũng sắc phong cho họ chức chính thần. Thực tế trên thế giới này, bất kể là đạo giáo Thiên Cung hay là Phật giáo Tây Thiên, cái mà họ gọi là thần Phật đầy trời, mặc dù đều có địa vị cao trong lòng dân chúng đặc biệt là tín đồ, nhưng bản chất của họ với tiểu thần địa phương vì sức mạnh ý nguyện của con người mới thành thần, cũng không khác gì. Cho nên thường xảy ra tình huống một người làm hoàng đế, một người làm thần. Ví dụ như hoàng đế Sích Kim, nghe đồn rằng hắn được sinh ra từ khi khai thiên lập địa, tu trì khổ luyện trong 1350 kiếp, mỗi kiếp là 129.600 năm, trước khi hắn được chứng nhận là thượng đế, đông đảo dân chúng đều tin tưởng điều này không nghi ngờ. Ngay cả những người không tin vào hắn, đa số đều nghĩ rằng hắn đến từ thời cổ đại. Nhưng thực tế, tên của hắn chỉ mới sinh ra gần 200 năm trước. 200 năm trước, không ai trên thế giới này thờ hắn, thậm chí danh hào của hắn cũng không. Cần phải duy trì hình ảnh cao cả của các vị thần trong lòng người dân. Nhưng sư phụ đã cảnh báo Tống Du từ khi còn nhỏ, rằng là một người tu hành, hắn khác với người thường, phải có hiểu biết đúng đắn và rõ ràng về họ. Tuy nhiên, sư phụ chưa bao giờ nói cho hắn biết kiến thức này là gì, để hắn tự mình nhận thức. Tống Du vẫn đang xây dựng nhận thức của mình, ngắm pho tượng dưới ánh trăng hồi lâu, nghĩ mãi không ngủ được nên hắn quay người, đẩy cửa ra ngoài. Không khí nửa đêm tức thì phả vào mặt, nhưng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy trong lành. Ngẩng đầu thấy màn đêm trong trẻo không chút bụi trần, còn có ánh trăng sáng như bạc. Dưới ánh trăng, vài đám mây dường như được rát lên lớp viền bạc, như thể chúng đang tỏa sáng. Mặt khác, những ngọn núi được phác thảo những đường viền uốn lượn, tạo thành cảnh đẹp dưới ánh trăng. Hắn cứ ngồi dưới trăng như vậy cho đến rạng đông. Tống Du rời khỏi đường Kim Dương, đi qua một ngã rẽ. Đây cũng là một con đường, nhưng hắn không biết tên, thấp hơn một bậc so với đường Kim Dương nối liền thủ đô với đường lớn Quan Mã, nhưng cũng rộng rãi. Tống Du không vội, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, dừng lại hỏi mấy lần, cuối cùng cũng tìm được ngôi miếu. Nghe nói nó cách đường cái không xa, nhưng thực tế nó nằm trên sườn núi bên cạnh đường cái, có thể thấy từ xa, nhưng đi bộ đến đó có lẽ phải mất hai dặm. Tống Du mới nghĩ tới Vương Thiện Công nói rằng nó không xa đường chính, vì vậy hắn tiếp tục đi bộ đi dọc theo đường chính, bất chi bất giác đi qua mà không biết, phải quay lại để hỏi đường. Khi đến nơi đã là buổi chiều, Tống Du dừng cách đó 100 mét, treo hành lý của mình lên cành cây, và đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến ngôi miếu đổ nát, dường như hắn không hề sợ hãi. Vừa tới gần, đã ngửi thấy thoang thoảng mùi nhang. Quả thật là có hương khói. Cẩn thận ngửi kỹ có thể ngửi được mùi của nó, đó là hương tự chế tại địa phương, mùi hương thiên về các loại thảo mộc đuổi muỗi, tươi mát sảng khoái tinh thần. Ngôi miếu đổ nát này có kích thước tương đương với ngôi miếu tối qua, hình dạng của nó tương tự như điện chính của ngôi miếu, chỉ nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, chỉ có duy nhất một gian miếu. Nói chung, các ngôi miếu tự xây ở nông thôn hầu hết đều tuân theo kiểu cách này, và thường không có nhà sư, đạo sĩ hay trụ trì. Nhưng nó cũ hơn rất nhiều so với ngôi miếu đêm qua. Tống Du dừng lại trước cửa, nhìn kỹ, thường thường miếu sẽ có cửa chính không cửa sổ, nhưng ngôi miếu này lại không có cửa, cửa chính bây giờ là hàng rào che chắn ngang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các bức tường vốn được sơn đỏ, không chỉ bong chóc nhiều chỗ mà còn lắm vết nứt, vết hằn, có nhiều vết cắt bằng dao, rìu, sét đánh hay hỏa hoạn, thậm chí còn có vách tường bị xuyên thủng. Đôi mắt của Tống Du di chuyển dọc theo những dấu vết này, như thể hắn đang vẽ lại hiện trường chiến đấu lúc đó trong đầu. Hắn thu hồi ánh mắt, bước về phía cửa. Hàng rào tre chỉ che chắn một phần, tùy tiện đụng tay là mở được. Tống Du bước vào miếu hít một hơi thật sâu, không có mùi khó chịu, chỉ có mùi thơm thảo dược tự chế. Nhìn lên bàn thờ, bức tượng ban đầu đã biến mất từ lâu, nhưng vẫn còn dấu vết của bức tượng được dựng lên, nhưng bây giờ lại xuất hiện một bức tượng con mèo bằng đất sét, so với bức tượng ban đầu cao ít nhất bằng một người trông nó nhỏ bé lạ thường, đó là kích thước bình thường của một con mèo. Khối đất bùn trước mặt bị nhang đục thủng lỗ chỗ, đã cháy gần hết, chỉ còn 3 cây nhang, đã cháy đến nửa cây. Đúng là hương đất tự chế. Là loại bọc trong giấy đỏ, bên trong có bột thảo mộc và que tre, chống cháy rất tốt và có mùi thơm dễ chịu. Ngoài ra, còn có các cống phẩm được bày biện, có thịt chín, cá sống to bằng ngón tay. Tống Du đứng ở giữa miếu, quay đầu nhìn trái phải, nhìn một lượt toàn bộ miếu. Hắn đến trước bàn thờ, về lấy một sợi lông, cẩn thận nhìn một hồi rồi ném nó đi, sau đó quay lại tìm chỗ ngồi xuống. Vị này hình như không có trong miếu tử. Ra ngoài làm việc sao? Trước mắt hắn vẫn chưa phán đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ động vật địa phương đã thành tinh, vì tham lam hương khói ở trần gian, nên khi thấy có ngôi miếu ở đây, chúng không biết trên dưới mà lấy làm của riêng. Hương khói có sức hấp dẫn chết người đối với các linh hồn ma quỷ trên núi. Có lẽ là do người dân tự làm, lại vừa hay mèo hoang trên núi biến nơi này thành tổ. Trong thời đại này, ở một số nơi mèo được tôn thờ như một vị thần, với hy vọng rằng chúng có thể bắt được chuột và giữ lại thức ăn cho gia đình, cũng có thể là con yêu quái năm đó đã thực sự hồi sinh. Đợi khoảng một giờ, thấy mặt trời càng ngày càng nghiêng, ánh sáng vàng cam từ ngoài cửa chiếu vào, từng chút lan vào bên trong, khi ánh sáng sắp chiếu xuống chân Tống Du đang ngồi xếp bằng, cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh. Tống Du đứng dậy, bình tĩnh nhìn xung quanh. Một con mèo chậm rãi đi dưới ánh mặt trời, cỏ dại mọc bên đường không ngắn hơn nó, thường xuyên bị nó vắt đi. Khi gặp rãnh đất, cơ thể nó như không có sức nặng, nhẹ nhàng nhảy lên nhẹ rồi thong thả bước qua đây. Nó đã sớm biết trong chùa có người, nhưng cũng không cảnh giác, vẫn đi nghênh ngang. Cho đến khi đi tới cửa, móng vuốt đặt trên ngưỡng cửa, nó ngẩng đầu thấy một người mặc áo đạo sĩ bên trong. Ánh mắt thoáng chốc ngơ ngác dần trở nên cảnh giác. Nhìn trái, nhìn phải. Trầm ngâm, suy tư. Cái chân nó bám trên cánh cửa hết rút xuống rồi đặt lên, cuối cùng nó quyết định bước vào. Thấy nó nhẹ nhàng bước qua, ngẩng đầu nhìn Tống Du, đôi mắt màu hổ phách, e rằng không cần thủ đoạn cũng có thể mê hoặc. Đạo sĩ. Kết cấu dây thanh quản của quỷ không giống với con người, không có biến thành hình người, dù nói tiếng người, cũng không phân biệt được là nam hay nữ, cùng lắm chỉ nhận ra được nguồn gốc chủng tộc từ trong giọng nói, hầu hết đều có thể nghe ra được số tuổi. Giọng của con mèo này rõ ràng, không khàn. Túc hạ xưng hô thế nào? Tống Du khách sáo hành lễ với nói, ta là Tam Hoa Nương Nương. Ta họ Tống, Tam Hoa Nương Nương, đừng khách sáo. Ngươi tới miếu của ta làm gì? Tối hôm qua ta ở trong thôn miếu, được thần linh ủy thác đến xem hương miếu này. Xin hỏi Tam Hoa Nương Nương ở đây tụ hút hương khói, nhưng có sắc phong của nhân loại và triều đình không? Tống Du đứng thẳng, nhưng phải cúi đầu. Đó là cái gì? Chính là... Tống Du nhìn nó, rồi dừng lại. Con mèo này là một quỷ yêu cấp thấp, nó có lẽ vẫn chưa thành tinh, thấy sự ngu ngốc trong mắt nó, e rằng hắn phải sắp xếp lại từ ngữ của mình cho tốt mới được. Nói cách khác, nơi này là địa bàn của triều đình. Người tới đây dâng hương bái kiến ngươi đều là thần dân của triều đình. Tống Du tạm dừng một chút. Ngươi chiếm ngôi miếu, hút hương khói từ những người này, cần phải có sự cho phép của triều đình hoặc thiên cung. Họ là ai? Tống Du lại suy nghĩ về việc dùng từ, rồi nói. Theo lý thuyết, triều đình kiểm soát tất cả mọi người trên thế gian, thiên cung kiểm soát tất cả các vị thần trong thiên hạ. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Không phải chúng ta, mà là họ, ta được họ nhờ và tới đây để kiểm tra. Họ tìm ta làm gì? Tìm phiền phức cho ngươi. Tam Hoa Nương Nương nghe xong trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi từng bước nhỏ đến bên cạnh bàn thờ, nhẹ nhàng nhảy lên. Khi ngồi trên bàn thờ, cũng không thấp hơn Tống Du bao nhiêu, nó chỉ nói, là những người đó tự thắp hương cho ta. Cái miếu này là của ngươi sao? Không phải của ai cả. Chỉ sợ là không được. Tại sao? Vì thế gian này hương khói có hạn, nếu ai đó cho ngươi, thì nó không thể trao cho các vị thần khác, hoặc nó sẽ ít được đưa cho các vị thần khác. Mà triều đình và thiên cung sẽ không ở cùng ngươi, một con quỷ thấp kém thích giảng đạo lý. Tống Du nói, ta mới không cần. E là không được. Lại sao nữa? Thiên cung có quy củ. Trước đây, từng có quái vật ở đây tự mình hút hương nên bị giết chết. Cái miếu mà ngươi chiếm giữ vốn là thuộc sở hữu của nó. Tam Hoa Nương Nương nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe. Con người khó có thể thấy cảm xúc từ khuôn mặt của một con mèo. Nhưng Tống Du nghĩ, có lẽ nó đang sợ hãi. Rất lâu sau, nó lại hỏi. Tại sao? Vì có thể nó đã làm những chuyện xấu. Ta không có. Ta chỉ xuống núi giúp người bắt chuột. Hơn nữa trước kia ta cũng có một cái miếu, là một cái miếu nhỏ. Sau đó có người mang tượng của ta đến đây ngôi miếu lớn này, không phải ta tự đến. Tam Hoa Nương Nương trừng mắt nhìn hắn. Có là miếu nhỏ cũng không được, do trước kia không có ai phát hiện, hiện tại đã bị phát hiện rồi. Dù hôm nay ta mặc kệ ngươi, cũng sẽ có người khác tìm tới ngươi. Vậy bây giờ phải làm gì? Nếu ngươi chưa bao giờ giết người, chưa bao giờ hút tinh khí của người ta, ăn máu thịt của người ta, ngươi sẽ không chết. Rồi chuyện gì xảy ra với ta? Nếu ngươi không chạy hoặc không chống cự, ta có thể đưa ngươi đến gặp họ, họ sẽ tuân theo quy tắc, quy định để xử lý. Có lẽ sẽ tốt hơn cho ngươi. Tống Du nói với con mèo trước mặt. Tam Hoa Nương Nương đảo mắt. Được. Thấy đạo sĩ ngoảnh mặt đi, nó vội bật người bỏ chạy. Dầm. Động tác của con mèo rất nhanh, chưa kể còn là yêu quái mèo chỉ có tu vi, gần lập tức nhảy xuống bàn thờ và cổng miếu ngay sau đó. Tiếp tục chạy trên đường, giống như một tia chớp chỉ có thể thấy cái bóng đủ màu. Chạy được một đoạn xa, con mèo tam hoa dừng lại, nó quay đầu, vươn cổ xuyên qua ngọn cỏ dại, nhìn về phía cái miếu. A, không đuổi theo sao? Tam hoa nương nương sửng sốt, có vẻ hoài nghi. Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra, nó đổi sang tư thế ngồi, từ ngoài cổng nhìn vào thấy người đó vẫn đứng trong miếu, không biết làm cái gì. Thật kỳ lạ. Mèo tam hoa dứt khoát ngồi ngay ngắn tại chỗ, dướn cổ ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mèo tam hoa cuối cùng cũng không nhịn được, đi tới gần cái miếu hơn một chút, cẩn thận ngó vào bên trong. Nhưng đạo sĩ lại hờ hững nhìn nó, gặp được ta là may mắn lớn nhất của ngươi. Nếu như lần sau có người khác đến, không chừng còn lợi hại hơn ta rất nhiều. Sao ngươi lại không đuổi theo ta? Ta làm sao có thể đuổi kịp ngươi chứ? Vậy ta chạy mất thì ngươi làm thế nào? Tống Du nhìn nó, cảm thấy bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Ta được Vương Thiện Công nhờ đến xem tình hình, không phải đến bắt hay trừng phạt ngươi. Hơn nữa, cái miếu này có quan hệ sâu sắc với ngươi, đi bao xa cũng có thể tìm được người. Đúng nha, Tam Hoa nương nương lập tức mở to mắt, kinh ngạc như được khai sáng. Mừng rỡ vì được giải đáp thắc mắc, rồi lại bồn chồn lo lắng vì điều đó, khuôn mặt mèo nhỏ không ngờ lại bộc lộ nhiều cảm xúc cùng lúc như vậy. Vậy làm sao bây giờ, phải làm sao đây? Mèo tam hoa không hề vòng vo. Đạo sĩ coi diệt trừ tà miếu là nhiệm vụ của mình, ngươi nên cảm thấy may mắn đi, ta là giả đạo sĩ. Thế giờ làm gì? Ta dẫn ngươi đi gặp Vương Thiện Công, hắn là người tốt, ta sẽ nói rõ tình huống của ngươi cho hắn nghe, để họ xử lý ngươi nhẹ nhàng thôi. Đương nhiên, trước đó ta sẽ xuống núi điều tra. Để chứng minh điều ngươi nói là thật, sau đó, lại sau đó, ngươi sẽ nhận hậu quả của mình. Hậu quả gì? Chắc là sẽ bị phạt. Bị phạt sao? Khả năng cao là bị nhốt ở đâu đó? Một nơi nào đó? Chẳng hạn như trong một tòa tháp. Ta không muốn dọa ngươi, nhưng kết quả có thể là như vậy. Gần như lúc nào cũng thế, Tống Du nhìn Miêu Nương Nương, trong lòng mềm nhũn. Yêu quái có tuổi thọ rất dài. Mèo tam hoa vẫn mở to mắt nhìn hắn, đầu óc quay cuồng. Bản năng khiến nó muốn chạy trốn, càng xa càng tốt, nhưng nó rất thông minh nói với nó rằng ở lại có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ nó hối hận vô cùng, khi người dân trong làng mang tượng của nó từ cái miếu nhỏ đến miếu lớn, lẽ ra nó phải bí mật chuyển tượng về ngay trong đêm, nếu ở trong cái miếu nhỏ có lẽ sẽ không bị phát hiện. Đấu tranh một hồi lâu, mèo tam hoa vẫn vào miếu. Vậy ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Không xa. Đi ngay bây giờ sao? Nên để ngày mai. Đêm nay ta ở cùng với ngươi một đêm, sáng mai bắt đầu đi. Tống Du ngẩng đầu lên nhìn trời. Chẳng phải là không xa sao? Cũng không gần. Được, mèo tam hoa dứt khoát ngồi xuống tại chỗ nhìn Tống Du không chớp mắt. Cứ tự nhiên đi. Được, đây không phải là miếu của ngươi sao? Đúng vậy, mèo tam hoa chợt tỉnh ngộ, nhưng cũng không thể thả lỏng. Bên ngoài sắp chạng vạng tối, ba nén hương khi hắn đến đã cháy hết từ lâu, chỉ còn lưu lại mùi dược thảo nhàn nhạt. Mèo tam hoa lại nhảy lên bàn thờ, ăn cá sông nhỏ của dân địa phương, nghĩ rằng hôm nay không thể ăn hết thịt thì thật đáng tiếc, nó quay lại muốn chia cho đạo sĩ một ít, đến lúc đó đạo sĩ sẽ nói vài câu tốt đẹp về nó, nhưng đáng tiếc đạo sĩ không ăn, mà chỉ ăn đồ hắn mang đến. Trời tối dần và nhiệt độ giảm mạnh. Đêm nay trăng lên rất sớm, tròn hơn đêm qua, ánh trăng chiếu càng lúc càng lạnh, nhưng cái miếu này không có cửa, gió lạnh tùy ý lùa vào, ngắm ánh trăng được một lúc. Hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, quay lại nhìn thì thấy mèo tam hoa đã nằm xuống, thu nhỏ thành một quả bóng, chỉ còn đầu và mình, không có chân và đuôi. Nó quay đầu nhìn hắn không chớp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Đạo hữu, nếu ta bị nhốt, có ai dâng hương cho ta không? Dĩ nhiên là không. Vậy có thể đi ra ngoài chơi không? Dĩ nhiên là không. Còn có thịt ăn không? Chắc là không. Mèo tam hoa có vẻ chán nản, thật ra nó vẫn không biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Chớ nói triều đình cùng thiên cung, chớ nói những đạo sĩ này, ngay cả những người giang hồ qua đêm ở đây, nó cũng không thể động vào. Đêm càng lúc càng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió. Thật lâu sau, lại nghe đạo sĩ nói. Ta muốn hỏi ngươi một câu. À, ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Ngươi cứ hỏi đi, ta ở trong miếu của ta tự nhiên hơn. Tam hoa nương nương khai linh trí bao lâu rồi? Chắc mấy năm. Mới mấy năm à? Rất dài. Tại sao ngươi biến thành yêu? Cứ thế thành yêu thôi. Có bất ngờ gì không? Ví dụ như gặp người nào đó, hoặc ăn món gì độc đáo, hoặc ở một nơi đặc biệt thoải mái trong một thời gian. Đạo sĩ gật đầu nhìn nó nói. Không có. Thật sự là không có sao. Mèo tam hoa không chịu lên tiếng, nó chỉ quay đầu nhìn chằm chằm đạo sĩ, một lúc lâu sau mới nói. Ta rất thông minh. Chắc vậy, Tống Du thu hồi ánh mắt, không nói thêm nữa. Thời gian càng ngày càng muộn, núi càng ngày càng lạnh. Tống Du dựa vào góc, nhắm mắt lại. Mèo Tam Hoa nằm sấp ngáp dài, đôi khi liếc sang chỗ Tống Du, thỉnh thoảng trong đầu lại nảy ra một kế hoạch trốn thoát lộn xộn, thật ra chỉ là nó thấy nhàm chán. Với tình hình hiện tại nó không thể ra ngoài chơi, cũng không thể nhảy cẫng lên như thường ngày trong miếu, thật là khó xử. Đến 5 giờ sáng là lúc lạnh nhất. Gió lùa vào cửa, Tống Du hé mắt, ôm chặt hai tay trước ngực, cứ như làm vậy có thể khóa chặt được hơi nóng. Hắn nhìn sang bên cạnh, con mèo Tam Hoa nằm trên đệm rơm dưới ánh trăng cũng thu mình lại thật chặt, trông nó giống như một đám lông nhỏ. Tống Du dường như cảm nhận được điều gì, không khỏi suy tư chốc lát. Sáng sớm hôm sau, dưới chân núi có tiếng gà trống báo hiệu bình minh. Mèo Tam Hoa thức dậy sớm hơn Tống Du, ngồi trên tấm đệm, nhìn hắn chằm chằm, không biết nó đang nghĩ gì, có lẽ đang suy nghĩ về vận mệnh tương lai của mình. Tống Du ăn một chiếc bánh hấp lạnh mua trên đường ngày hôm qua, rồi mang con mèo xuống chân núi để hỏi về nó. Biết được trong cái miếu trên núi quả thật có một con mèo thần. Nhà ai nếu bị chuột quấy phá hư hại, chỉ cần mang thịt cá lên miếu dâng hương, màn đêm buông xuống sẽ trở nên thanh tịnh. Nhờ đó danh tiếng của nó lan rộng khắp chốn xa, 10 dặm 8 thôn đều có người đến cầu xin bài trừ chuột hại. Sau khi hỏi đến nhà cuối cùng, Tống Du đứng bất động ở cửa, ngẩng đầu nhìn xa xăm, chìm trong suy tư. Sao không đi? Mèo Tam Hoa ở ngay bên cạnh hắn. Bây giờ đi. Ngươi đang làm cái gì? Không có gì. Ngươi còn bất động. Ta đang suy nghĩ tín đồ của ngươi phân bố rất rộng rãi nha. Tống Du lại liếc sang nó. Đúng vậy. Ngày nào cũng có người tới cúng, vậy buổi tối ngươi sẽ đến nhà họ bắt chuột à? Phải. Vậy nếu ở xa thì sao? Thì đi nhanh một chút. Vậy thì ngươi vất vả rồi. Không vất vả. Đi thôi. Đi tìm Vương Thiện Công sao? Ừ. Một người một mèo đi ra khỏi thôn, Tống Du sải bước đi trước, mèo Tam Hoa nối gót theo sau, không ai lên tiếng, chỉ im lặng bước đi. Nhưng cảnh tượng này nếu để người khác thấy, có thể họ sẽ cảm thấy mới lạ. Khi bước lên Thúy Vân Lang một lần nữa, trước mắt vẫn là phong cảnh quen thuộc, chỉ là hướng ngược lại với lúc tới. Nhìn theo một góc độ khác, cũng có một phong vị khác, bởi vậy, Tống Du vẫn đi chậm, thỉnh thoảng nhìn ngắm phong cảnh bên đường. Tòa thôn miếu kia cũng dần dần xuất hiện trong tầm nhìn. Tống Du từ từ bước đến gần nó, lại hỏi con mèo Tam Thể đang yên lặng đi đường bên người. Tam Hoa nương nương, ngươi có nguyện ý đi du lịch thiên hạ cùng ta không? Du lịch thiên hạ. Chính là đi khắp các con đường trong thiên hạ này, đi xem mặt trời mọc, mặt trời lặn ở các nơi khác nhau, đi làm quen với những người và yêu tinh quỷ quái khác nhau, đi ăn món ngon các nơi, thấy được đất đai, con người khác nhau, xem người ở ngoài ngàn dặm đang sống cuộc sống như nào. Tống Du ngừng một chút, sư phụ ta nói, đây mới là tu hành. Không phải ngươi muốn dẫn ta đi gặp Vương Thiện Công sao? Nếu Tam Hoa nương nương nguyện ý, ta sẽ tự mình nói với Vương Thiện Công. Tống Du dừng một chút, vẫn bước đều theo tốc độ lúc đầu. Lại nghĩ một lát, hoặc là Tam Hoa nương nương đồng hành với ta một thời gian, đến khi hương khói trên người tiêu tán, là có thể tự tìm một nơi núi rừng, tiêu giao tự tại một lần nữa, cũng có thể miễn đi nỗi khổ vây nhốt. Ta có thể quay về miếu nhỏ của ta không? Còn muốn bị bắt sao? À, mèo Tam Thể suy tư một lát, tiếp tục hỏi, đi theo mà ngươi nói, phải bao lâu mới được? Dù sao cũng ngắn hơn bị giam giữ, ngươi muốn ta giúp ngươi bắt chuột sao? Chuyện đấy thì không cần. Vậy ngươi muốn ta đi theo ngươi làm cái gì? Không cần làm cái gì, chỉ cần làm một chút chuyện, cố gắng đừng nói chuyện trước mặt người thường là được. Không còn chuyện khác sao? Không còn. Vậy vì sao ngươi phải dẫn ta đi theo ngươi? Để ta không cô độc. Ta không biết cái gì là cô độc. Một mình, chính là cô độc. Tam Hoa nương nương vẫn luôn cô độc. Cô độc khá tốt. Không cô độc cũng khá tốt. Ta không biết. Cho nên, ta đi theo ngươi. Được. Tống Du đi vào thôn miếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mèo Tam Thể lại dừng ở cửa, cảnh giác nhìn trái phải, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những tượng thần cao lớn được sơn nhiều màu sắc tươi đẹp, rực rỡ trong miếu, chỉ cảm thấy so với con mèo đất sét nho nhỏ của mình, con mèo đất sét không chịu được như thế, trong lòng không khỏi e ngại. Có thể thấy được Tống Du đi vào, nó hơi do dự, nhưng vẫn bước qua ngạch cửa. Hiện giờ đang là thời gian giữa trưa, trong miếu không có người ngủ lại qua đêm, Tống Du quay người đóng cửa miếu. Nhìn quanh trái phải, trên đài thần có hương. Khả năng cao là do người giang hồ để lại, những người giang hồ này biết các quan lớn trong miếu cần hương khói, mình tá túc trốn mưa ở đây, xem như dựa vào những quan lớn này, bởi vậy ngoại trừ đốt một ít hương thơm, thường cũng sẽ để lại một ít hương đặt trên đài thờ. Như vậy nếu có người tới đây tá túc mà không mang hương, cũng có thể dùng hương này thắp cho các quan lớn mấy nén. Hương là thứ không đáng tiền, thứ đáng giá chính là người kính ngưỡng. Đa tạ, Tống Du lấy ba nén, không quên nói một tiếng cảm ơn. đôi tay cầm hương, lay động vẽ vòng tròn. Chỉ vẽ một vòng tròn, hương đã tự động bốc cháy lên, khói nhẹ lượn lờ. Mèo tam thể trên mặt đất trừng lớn mắt. Mời Vương Thiện Công tới gặp một lần. Tống Du cắm hương trên đất sét, cung kính nói. Khói xanh bay lên mà không tiêu tan, từng sợi tích tụ trong không. Trong làn khói xanh, Vương Thiện Công mặc xiêm y năm màu, toàn thân tỏa ra thần quang xuất hiện, vừa thấy Tống Du thì cung kính thi lễ. Tiên sinh có lễ. Thiện Công có lễ. Tiên sinh đã điều tra được chưa? Điều tra được rồi. Chính là yêu quái kia sống lại sao? Cũng không phải là như thế. Tống Du nói với hắn, chỉ là một con mèo thành tinh, không biết gì, lại tham lam hương khói của nhân gian. Đúng lúc có người dâng hương thỉnh cầu nó bắt chuột, nên không biết nặng nhẹ mà chiếm miếu kia, hút hương khói cung phụng. Hiện giờ ta đã mang nó đến. Dâm từ tà tự, thiên lý bất dung. Vương Thiện Công trầm giọng nói, đa tạ tiên sinh đã mang nó đến, ta sẽ bắt lấy nó, xử phạt theo luật trời. Mèo tam thể bị dọa sợ đến mức trốn bên chân Tống Du. Luật trời xử phạt như thế nào? Nếu nó chưa từng hại người, chưa hút tinh hồn khí huyết của con người, trấn áp 100 năm, hoặc nhốt 100 năm, nếu nó đã làm việc thiện, xét giảm phân nửa. Tống Du cúi đầu nhìn vào mắt con mèo này, dùng ánh mắt truyền đạt ý xem đi, ta không lừa ngươi chứ, lúc này mới lại nói với Vương Thiện Công. Nhưng ta nghe nói hấp thu hương khói tu hành là bản năng của tinh quái, lại từng nghe đạo lý người không biết không có tội. Ta thấy mèo yêu này cũng là lần đầu vi phạm, đã không có hiểu biết, cũng hút lấy rất ít hương khói. Hơn nữa, ta thấy nó chưa bao giờ hại người, ngược lại cẩn thận giúp bá tánh một phương diệt trừ chuột canh giữ lương thực, chưa làm chuyện sai, tâm địa không xấu, nếu bởi vậy mà bị nhốt 100 năm, thật sự bất công. Không biết ý của tiên sinh là không bằng để ta mang nó theo bên người, dạy dỗ cảm hóa thật tốt. Này, Thiện Công lòng thiện, làm ơn khoan hồng một chút. Nhưng luật trời như thế. Pháp luật không có tình người, luật trời cũng có không ít chỗ bất công. Tiên sinh nói cẩn thận. Làm ơn đi Thiện Công. Ta cũng khó xử, cũng không phải buộc Thiện Công giấu giếm không bẩm báo lên trên, cũng không phải nhờ Thiện Công nói dối là mèo yêu chiếm miếu kia đã bị trừ bỏ. Thiện Công chỉ cần bẩm báo lên trên đúng sự thật, nói mèo yêu chiếm miếu kia đã bị một đạo sĩ mang đi là được. Tống Du ngừng một chút, rồi lại chắp tay với Vương Thiện Công lần nữa. Ta tên Tống Du, tự Mộng Lai. Đệ tử tới từ Phục Long Quan ở Âm Dương Sơn thấy nhiều người hành đạo, Thiện Công nhớ chứ? Phục Long Quan ở Âm Dương Sơn, Vương Thiện Công nhất thời mở to hai mắt. Nơi này chỉ cách Âm Dương Sơn hơn 100 dặm, tuy ở Phục Long Quan, Âm Dương Sơn kia ít người, nhưng tiếng tăm rất lớn, hắn đương nhiên đã từng nghe nói. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng chỉ có thể thở dài, chắp tay với Tống Du, rồi lại biến mất giữa khói xanh. Hừ, mèo tam thể hồi thần lại từ trong kinh ngạc, nhìn quanh trái phải. Như đang tìm kiếm Vương Thiện Công vừa biến mất, đương nhiên không tìm được, ngay sau đó mới lại nhìn về phía Tống Du, hắn đi rồi sao? Đi rồi. Được không? Được. Vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này. Mèo tam thể vừa quay người đã chạy ra bên ngoài, vượt qua ngạch cửa mới dừng lại ở cửa, xoay người nhìn Tống Du còn chưa đi. Tống Du lại khó hiểu nhìn nó. Vì sao lại vội như vậy? Ta ở đây thấy không thoải mái. Tự ti sao? Tự ti là gì? Chính là... Bỏ đi, đi thôi. Tống Du cũng đứng dậy, đi ra cửa miếu. Mèo tam thể bước nhỏ đi theo phía sau, lại ngửa đầu hỏi, cảm hóa là gì? Chính là ảnh hưởng đến ngươi, để ngươi có thay đổi tốt. Ảnh hưởng như thế nào? Từ từ ảnh hưởng. Thay đổi như thế nào? Nói nhiều như vậy, đi đường sẽ rất khát. Thay đổi như thế nào? Từ từ thay đổi. Giờ chúng ta đi đâu? Về miếu nhỏ của ngươi trước, hủy đi tượng đất của ngươi, cắt đứt liên hệ của nó và ngươi. Sau đó đi đâu? Giật đô. Đi giật đô làm gì? Tam hoa nương nương rất hay tò mò nha. Tới giật đô làm cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra. Vậy ngươi mau nghĩ đi. Ta sẽ cố gắng. Mới được giải thoát khỏi con đường cô độc, lại đã đón nhận một đứa trẻ có vấn đề, đây là chuyện Tống Du không nghĩ tới. Mong tam hoa nương nương chiếu cố nhiều hơn. Không hiểu sao, tâm cảnh lại có khác biệt. Một người một mèo quay về ngôi miếu nát kia. Lúc đi đến đã là giữa buổi chiều, vừa đi vừa về lại tốn thêm một ngày. Nhưng mà thời đại này xưa nay đã vậy. Tất cả đều rất chậm, đi mấy chục dặm đường núi sẽ tốn thời gian một ngày. Vậy mà lại có người tới dâng hương. Còn là hương tự chế, nguyên liệu khác với đạo quan nhà mình. Hương vị tươi mát, hình như còn có công dụng đuổi muỗi, Tống Du rất thích. Trên bàn có thêm một con cá trạch, tam hoa nương nương nhảy lên đài thần, ghé sát vào ba nén hương kia ngửi một hơi, lại ép mình dừng lại, nhìn về phía con cá trạch nhỏ trên bàn, biểu cảm ham muốn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Du ở cửa. Đạo sĩ, người hôm qua dâng hương cho ta. Ta còn chưa đi bắt chuột giúp hắn, còn có người hôm nay, đêm nay ta có thể đi tới nhà họ bắt hết chuột ra không? Tống Du nhìn nó hồi lâu, gật đầu. Vậy ta có thể ăn cá trạch kia không? muốn ăn thì ăn đi, dù sao cũng là con cuối cùng. Nhớ lấy, sau này không thể nhận cống phẩm của người khác nữa, không thể hấp thu hương khói nữa. Tống Du nhìn con mèo tam thể trước mắt, vì hít hương khói, nó đã có một ít thần đạo thần thông. Ví dụ như nó có thể biết mỗi một nén nhang là do ai thắp, mỗi một cống phẩm là ai dâng, có thể dựa vào những thứ này mà tìm được họ. Hít hương khói sẽ làm ngươi mơ hồ đi lên thần đạo, đến lúc đó không thể tách khỏi hương khói nữa. Đến ngày nào đó không còn hương khói thì ngươi sẽ suy nhược, thậm chí tử vong. Hơn nữa, ngươi sẽ bị chính thần ở thiên cung coi là tà thần. Biết rồi. Mèo tam thể ở trên đài thần bò xuống dưới, ốm yếu. Nó lưu luyến ngôi miếu của mình, lưu luyến tượng đất và hương khói của mình. Đây đều là thứ nó vất vả bắt chuột mấy năm, cực khổ kinh doanh được. Lúc này vô cùng nhớ miếu nhỏ lúc đó. Tuy ngôi miếu kia nhỏ, cũng chỉ cao bằng một nửa đạo sĩ trước mặt, nhưng một con mèo ở là dư giả. Tuy không che được gió, lại có thể che mưa. Hơn nữa ở dưới một cây đại thụ, nó cũng không dễ bị người khác phát hiện. Hiện tại nghĩ lại, quả thực chính là một cái ổ nhỏ ấm áp. Mèo tam thể càng suy sút. Chờ đến khi trời tối, nó đi ra ngoài. Lúc hơi muộn, có người giang hồ tới tá túc, còn mang theo hương đỏ bán trong thành, dù trong miếu này chỉ một tượng đất giống mèo, cũng cung kính thắp ba nén, có một số người giang hồ muốn nói chuyện, chào hỏi với Tống Du, rồi mới ở dưới ngôi miếu hoang bên kia. Tống Du đả tọa trắng đêm, hiểu được linh khí núi rừng. Sao trên trời dịch chuyển, màn che rũ xuống nhân gian, cũng không biết mèo tam thể kia đã quay về bao lâu rồi, tóm lại sáng hôm sau khi mở mắt đã thấy nó hơi mệt mỏi, hỏi nó nguyên nhân. Nói là hai nhà kia, một nhà ở tít bên kia một nhà ở tít bên này, cũng không biết là bên kia hay bên này. Ăn cơm xong thì đi thôi. Tống Du nói với mèo tam thể, trên tay hắn cầm bánh hấp ăn, đêm qua mèo tam thể đã ăn không ít chuột, hiện giờ vẫn còn no. Người giang hồ bên cạnh cũng đã tỉnh, trong đó có một người quần áo không tồi, còn có một nam tử trẻ tuổi đi theo, có lẽ là thấy Tống Du mặc đạo bào, vẻ ngoài cũng trẻ, có ý kết giao, nên cầm thịt lợn treo gió của hắn đi tới. Nói với Tống Du, tiên sinh cũng là người thích mèo sao? Xem như vậy, ta cũng là người thích mèo, nhưng người ra ngoài còn mang mèo đi cùng như tiên sinh thì ít khi thấy. Đúng thế, tiên sinh ăn bánh hấp thôi không được, ta có thịt heo treo gió đặc sản quê nhà, tiên sinh nếm thử chút xem, cảm ơn tấm lòng của ngươi. Tiên sinh không cần khách khí, cùng là người giang hồ, gặp gỡ chính là có duyên, coi như đã sớm quen biết. Đa tạ, Tống Du vẫn cười lắc đầu. Nam tử này bị từ chối lại không xấu hổ buồn bực như những người giang hồ sĩ diện khác, mà cười xoay người, chia sẻ với người giang hồ khác quen biết tối qua, sau vài câu thổi phồng nhau, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ trò chuyện với nhau rất vui, như đã quen biết từ lâu. Những người giang hồ này có kiến thức hạn hẹp, nghe tin đồn các phương diện cũng nhiều, dù có nhiều chỗ khoa trương, Tống Du cũng thích nghe họ khoác lác nói chuyện phiếm. Không lâu sau, cũng đã ăn xong bánh hấp rồi. Đi thôi. Tống Du nói câu này, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mèo tam thể tự giác đi theo phía sau hắn. Đám người giang hồ kia nhìn bọn hắn chằm chằm, khi họ đi rồi, mới nhỏ giọng trò chuyện. Tiểu tiên sinh này thật là thú vị, đi xa nhà còn mang một con mèo này cũng thú vị, lại đi theo người, mèo nhà ta ngay cả sờ cũng không chạm vào được. Nói đi cũng phải nói lại, hình như trong miếu này cũng cung phụng một con mèo. Đúng vậy, mọi người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía tượng đất trên đài thần kia. Đúng lúc này, lại thấy tượng đất kia không khỏi xuất hiện mấy vết nứt nhanh chóng lan rộng, càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã trải rộng khắp toàn bộ tượng đất, ngay sau đó, rầm một tiếng, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Lúc rơi xuống đất đã tan thành bùn phấn. Trong thôn dưới chân núi, ở một căn nhà tranh tường đất thấp bé, một bà lão đang tự chế hương đất. Giống trong đạo quán của Tống Du, bà ấy có một bàn hương làm từ gỗ, giống bàn sách cho một người, phía trên là một tấm gỗ phẳng rộng chừng một thước. Trên tấm ván gỗ có dùng một cái dùi buộc một sấp giấy đỏ dài chừng ba ngón tay. Dùng để cuộn hương, phía dưới là một cái máng hương chứa đầy hương liệu. Nhìn kỹ số hương liệu này, mơ hồ có thể nhận biết được mấy nguyên liệu quen thuộc, được xay nhỏ bằng hạt ngô, có màu xanh đậm xen lẫn vàng. Nhưng thấy bà lão dùng một cây gậy trúc dài bằng giấy đỏ múc nguyên liệu, đổ một đường dài chỉnh tề trên tờ giấy đỏ, ngay sau đó lấy xiên che ra, gấp vài cái rồi bịt kín đỉnh chóp của giấy đỏ, dùng tay chà sát, cuốn thành một cây hương rất thuần thục. Sau đó gắn đáy hương đất, thế là đã hoàn thành một cây hương đất. Làm hết một cây hương như thế, tính theo giây cũng chỉ có 10 giây, mà động tác của bà lão lưu loát, mỗi phần lực đều vừa phải, nhìn qua rất hưởng thụ. Tống Du lặng lẽ đứng bên cạnh, không lên tiếng. Bà lão tóc bạc đầy đầu, hết sức chuyên chú. Trong phòng tràn đầy mùi thảo dược, có ánh sáng chiếu nghiêng vào từ cửa sổ, có vụn hương rất nhỏ lơ lửng ở không trung, cả hai bên lập tức thành hình. Ngay cả trong lòng mèo tam thể đều rất yên tĩnh. Rất nhanh đã cuốn xong 30 nén hương. Bà lão cẩn thận đếm. Rồi dùng cỏ tranh bó lại, đưa cho Tống Du, tiểu tiên sinh. Đa tạ bà. Tống Du cung kính tiếp nhận, một nén hương này chỉ to bằng một ngón tay, thô to hơn hương hảo hạng trong thành, cầm trong tay cũng không dễ, nhưng thật ra 30 nén mới bán 6 đồng tiền, nguyên liệu có chi phí cao nhất là giấy đỏ thô giáp thấp kém. Tống Du thanh toán thêm chút tiền, coi như thủ lao cho bà lão vì đã nói cho hắn nguyên liệu làm hương đất, sau đó nói cảm tạ rồi rời đi. Đừng tưởng hương này rẻ, không bán được giá, nhưng ở những đạo quán mà Tống Du từng xử lý, có không ít đạo sĩ đều thích dùng loại hương tự chế này, đa số trong đó đều thích dùng hương cuộn do chính mình tự chế. Bỏ vào tâm huyết, mới có thể thông hiểu quỷ thần. Rời khỏi thôn, Tống Du đi lên đường lớn, lại quay lại thôn miếu. 30 nén này, hắn chỉ chừa lại 3 nén, số còn lại đều đặt ở trước tượng thần Vương Thiện Công. Có vay có trả, có lấy có dư. Tâm trạng thoải mái, mới tiếp tục lên đường. Hiện giờ từ một người biến thành một người một mèo. Lúc đầu Tam Hoa Nương Nương còn rất thành thật, có lẽ là do không thân với Tống Du, nó chỉ thành thật đi theo phía sau hắn, không nhanh không chậm, vẫn luôn duy trì khoảng cách. Nhưng rất nhanh sau đó, thiên tính của nó đã được giải thoát ra, bắt đầu thỉnh thoảng chạy nhanh vài bước đến phía trước, rồi lại quay đầu lại nhìn Tống Du, thỉnh thoảng đứng bất động tại chỗ, cúi đầu nghe cỏ dại ven đường, thỉnh thoảng bị con bướm hoặc chim bay trên trời thu hút nghỉ chân. Chờ đến khi Tống Du đi xa, nó lại lao nhanh, chạy chậm đuổi theo. Có nó làm ẩm ý như vậy, con đường này cũng không còn nhàm chán như vậy. Chưa đi bao xa, đã gặp một trạm kiểm soát, Tống Du đưa ra thẻ đi tu, rồi đã thành công qua cửa. Lúc trước đã từng nói, khách thương và người giang hồ đi chu du các nơi có các loại cách thức, loại người như Tống Du cũng có con đường đặc thù của mình. Ở thế giới này, tôn giáo cũng bị triều đình quản chế, các triều đều có điều khác biệt, cụ thể đến thời Đại Yến. Thật ra quản lý tôn giáo càng thêm nghiêm khắc hơn rất nhiều, khác biệt lớn nhất so với tiền triều chính là giảm bớt đặc quyền của đạo quán, chùa miếu bình thường. Ví dụ như không miễn trừ các loại thuế thu nhập, tuy nhiên, dù sao đây cũng là một thế giới có quỷ thần. Đối với những cao nhân tu hành có đạo hạnh trong người, vẫn cần tôn trọng. Bởi vậy nên Đại Yến có hai cấp thẻ đi tu. Thẻ đi tu bình thường chính là một tờ giấy, phía trên có vẽ, viết cơ cấu ban phát, thông tin của đạo quán và cá nhân. Có một dấu ấn lớn, phải đè ở trong dương, nếu không sẽ hỏng mất. Loại thẻ đi tu này, chỉ cần là đạo nhân, tăng lữ chính thức thì đều có thể lấy được. Một loại còn lại là một cuốn sổ con. Cầm được cuốn sổ con này, chứng minh ít nhiều người cũng có chút đồ, hoặc trưởng bối trong sư môn có chút đồ vật, có hạn ngạch miễn thuế nhất định. Suy xét đến tần suất của yêu quỷ trên thế gian, mà một bộ phận người tu hành lại có nhu cầu vân du tứ hải, biện kinh luận đạo cứng nhắc, thế nên thẻ đi này cũng có tác dụng dẫn đường. Ngoại trừ bản thân, còn có thể mang theo 5 đệ tử tùy tùng. Xem như ưu đãi đối với cao nhân tu hành, nhưng mà thời gian qua lâu rồi, loại thẻ đi tu này cũng khó tránh khỏi trở nên tràn lan, tới bây giờ đã không chứng minh được cái gì nữa. Qua cửa ải này, cảnh sắc bên đường có thay đổi lớn, những ngọn núi bên trái không còn nhẹ nhàng, trở nên cao ngất, dốc đứng, bên phải vẫn giống trước đó, con đường đi men theo dòng suối trong núi. Mỗi lần Tam Hoa Nương Nương muốn nhìn lên đỉnh núi, đều phải ngửa đầu lên rất cao. Thật cao. Tam Hoa Nương Nương nói, Tam Hoa Nương Nương từng thấy ngọn núi cao như vậy chưa? Tống Du ngồi trên tảng đá, ăn bánh hấp, hỏi. Chưa từng thấy. Mèo Tam Thể quay đầu nhìn về phía hắn. Dường như lúc này Tống Du mới nhớ tới, vội vàng bẻ một miếng không cắn được từ bánh hấp trên tay, khom lưng đưa tới bên miệng Mèo Tam Thể. Mèo Tam Thể lại chỉ ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc này, một con côn trùng bay vù vù qua trước mặt nó, Mèo Tam Thể chỉ mới vừa nhấc chân trước, đã vững vàng chụp con côn trùng này vào trong lòng bàn tay, ngay sau đó, chỉ thấy nó đưa móng vuốt lên bên miệng, đến khi Tống Du thấy rõ, đã chỉ có thể thấy nửa cái cánh trong suốt của con côn trùng. Mèo Tam Thể vừa ăn vừa ngắm Tống Du. Là ta không hiểu chuyện. Tống Du lặng lẽ thu lại cái tay lấy bánh hấp. Ngươi ăn không? Mèo Tam Thể hỏi hắn, Tam Hoa Nương Nương giúp ngươi bắt thêm 2 con. Không cần, ta không ăn côn trùng. Ăn rất ngon. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Chuột thì sao? Cũng không cần, cảm ơn. Ồ, Tam Hoa Nương Nương từng nghe nói chưa? Tống Du ăn bánh hấp, lại hỏi, ở phía trước có một nơi gọi là Thủ Ba Nham, vô cùng hiểm trở, nhưng phong cảnh rất đẹp. Cái gì là Thủ Ba Nham? Chính là có ý phải bò mới có thể leo lên một đoạn đường nhỏ đục tường. Sao ngươi biết được? Mấy hôm trước, ở trong miếu, ta nghe những người giang hồ kia nói. Ta rất ít khi nghe bọn hắn nói chuyện. Rất thú vị. Chúng ta sẽ đi tới nơi nào sao? Ta muốn đi. Ồ, Mèo Tam Thể lại chợt nhảy lên, chuẩn xác bắt được một con côn trùng. Lần này Tống Du thấy rõ, là một con châu chấu. Mà nó chỉ nói với Tống Du, dù sao Tam Hoa Nương Nương cũng đi theo ngươi. Tống Du gật đầu. Mặt trời lặn về Tây. Lúc Tống Du hỏi đến người dân bản xứ thứ 3, cuối cùng đã đi tới phía dưới Thủ Ba Nham, Ông cụ bện đèn, đội mũ tre đứng ở cửa nhà mình, chỉ vào mấy vách núi bên trái ẩn trong mây, nói với Tống Du, trên đây chính là Thủ Ba Nham. Một người một mèo ngửa cao đầu nhìn lên. Trước mặt họ như có một vách núi cao ngàn thước, đứng lại gần, nhất thời như trước mắt chỉ còn lại vách đá này, không còn thấy thứ khác. Thủ Ba Nham quả thật là một đường tắt, nhưng đã lâu không có mấy người đi rồi. Con đường này rất nguy hiểm, vừa ướt vừa trơn, trong núi còn thường xuyên có yêu quỷ làm loạn, buổi tối hôm nào cũng đều có tiếng quỷ khóc sói gào. Nhưng lại thường xuyên có người đi lên chơi đùa, đều đi ban ngày, quay về trong ngày, không ai dám ở trên đó qua đêm. Ông cụ tốt bụng nói với tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, hiện giờ muộn quá rồi, nếu ngươi lên ngắm phong cảnh thì nên đi vào ngày mai, nếu đi lên trên kia, cần phải quay về trước khi trời tối. Xin hỏi ông, leo lên trên phải đi bao lâu? Leo lên trên tốn một canh giờ, quay về còn tốn thêm một canh giờ. Nếu đi xuống từ bên kia, để đi đến cuối phải mất hai canh giờ. Một canh giờ à? Tống Du tính toán, vẫn còn kịp. Ông cụ lại bất mãn chừng hắn, ngươi muốn đi lên đêm nay à? Thế phải đi mò mẫm đường trong đêm tối, trên núi này thật sự có quỷ. Không có gì đáng ngại. Người chết biến thành quỷ, quỷ trời sinh yếu hơn người. Dù không sợ quỷ, đi đường đêm cũng rất nguy hiểm. Ông cụ tiếp tục nói, trăm ngàn năm nay, người ngã xuống chết trên đó là vô số kể. Ông bán cho ta một cái đèn lồng đi. Ta chỉ có đèn lồng, không có nến. Không sao không sao. Đạo sĩ người này không nghe khuyên bảo. Tống Du cũng chỉ cười, tốn 16 đồng tiền, mua một cái đèn lồng đơn giản từ chỗ ông cụ, hình dạng phổ thông, khung tre trúc tinh tế nhẹ nhàng, phía trên là một lớp giấy màu trắng gạo, có hơi ngả vàng, không có trang trí khác. Một người một mèo đi dọc theo đường nhỏ lên trên núi. Trời mưa âm u, quỷ khóc đêm. Tống Du nỉ non, khóe miệng lộ ra ý cười. Đây là hình dung của người đời đối với Thủ Ba Nham. Đi về phía trước, xuyên qua núi rừng, dọc theo con đường nhỏ rộng hai thước cạnh vách đá nghiêng lên trên, đi đến nơi cao nhất, đó là Thủ Ba Nham rất nổi danh. Đoạn vách đá này vuông góc với mặt đất, mà đường nhỏ hoàn toàn do con người mở thành một con đường thấp hơn một người dựa. Trên khe tự nhiên của vách đá, chiều rộng khoảng 3-4 thước, chỗ hẹp nhất cũng chỉ có thể để một người dán vào vách đá, mà đi qua một cách nguy hiểm. Toàn bộ hành trình đều phải cong eo, nếu không sẽ phải dùng cả tay lẫn chân. Tam Hoa Nương Nương đi rất nhẹ nhàng, chuyện này không có chút ảnh hưởng nào với nó, Tống Du đi khó khăn hơn rất nhiều. Không chỉ phải khom lưng đi trước, mà còn phải lo lắng sẽ trượt chân ngã xuống. Người bôn ba không sợ núi cao đường xa, vậy núi sông sẽ đáp trả bằng phong cảnh tuyệt đẹp. Nhìn từ góc độ này, khe suối phía dưới bị bóng râm bao trùm, giống một tấm chăn sẫm màu, trên vách núi ngẫu nhiên có mấy loài cây không biết tên, không biết chúng cắm rễ ở nơi nào. Cứ thế cứng rắn bám vào vách đá mà lớn lên, bị gió núi thổi nhiều năm nghiêng về một phương hướng, như nghênh đón người dũng cảm đi lên. Chuyện ngạc nhiên chính là, nơi mạo hiểm như thế, người xưa không chỉ mở được một con đường ở đây, mà còn tạc lại vô số chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá ở trên đỉnh đầu, và trên vách đá. Có kinh văn siêu độ vong hồn, có tượng thần trấn áp tà ám, rất nhiều thứ đều đã bắt đầu có chút mơ hồ, năm tháng chảy xuôi trên người chúng nó. Nghìn năm qua, họ chứng kiến từng đám người nối tiếp nhau đi qua nơi này. Không biết còn có thể tiếp tục ngàn năm như vậy hay không? Tống Du đi rất chậm, không chỉ cẩn thận, mà cũng đang từ từ thưởng thức phong cảnh hiểm trở phía dưới, hoặc là ngẩng đầu đối diện với những thần linh khắc trên vách đá. Niên đại của những chữ viết và tượng Phật được khắc trên vách núi này đã rất lớn, nên có một số phong cách khác biệt, có một số thần linh có phong cách quỷ dị, có một số thần linh có phong cách âm mưu, có một số thần linh cố tình đột hiện ra thân thể cường tráng. Đây đều là những hình tượng ảo tưởng của dân chúng lúc ấy đối với thần linh. Phản ánh không khí của các thời kỳ xã hội khác biệt và sở thích của dân gian, từ đó cũng đại khái có thể phán đoán được triều đại của những hình ảnh khắc đá này. Cổ xưa nhất có khi đã có hơn 1.000 năm, Tống Du tinh tế nhìn, không chỉ phong cách và công nghệ, cũng xem vẻ mặt của những thần linh này, dường như có thể từ đó thấy một góc của những thời đại đã qua đó. Có lẽ ở thời đại nào đó, con đường này còn chưa bị bỏ hoang, còn thường có người đi, nơi này thật sự sẽ có vô số yêu quỷ mượn địa thế mà chặn đường lấy mạng. Mà những thần linh khắc trên đá này được nguyện lực của dân chúng thêm vào, rõ ràng đã khiến những yêu ma quỷ quái trong núi này kinh sợ. Bỗng nhiên trong lòng có một suy nghĩ, có lẽ cùng sử dụng cả tay và chân, khom lưng đi trước không chỉ khó khăn hơn, cũng để người đi qua đây cúi lưng trước tượng thần trấn áp yêu ma tà ám này, suy trì vài phần cung kính. Sắc trời càng ngày càng tối sầm. Tống Du dừng lại ở chỗ cao nhất, ngồi cạnh vách đá huyền, hai chân rũ xuống tự nhiên, gió núi thổi qua, quyết tâm đêm nay sẽ qua đêm ở chỗ này. Hôm nay thật sự không có mưa rầm, ngược lại hoàng hôn đỏ như máu, rặng mây đỏ đầy trời. Người đam mê đi du lịch ở thời đại này không ít, rất nhiều sĩ phu và nhà văn đều yêu thích núi sông tự nhiên, giống như ông cụ dưới chân núi nói, thường xuyên có người bị phong cảnh nguy hiểm trên Thủ Ba Nham hấp dẫn, không sợ nguy hiểm mà leo lên du ngoạn, nhưng lại có rất ít người dám qua đêm ở trên. Theo Tống Du thấy, họ thật sự đã bỏ lỡ không ít, nhưng thứ đẹp nhất không phải hoàng hôn, mà là sau khi ánh chiều tà hoàng hôn rút đi, bầu trời trên đỉnh đầu đã ảm đạm, phía chân trời có màu sắc như ảo mộng. Giống màu lam mà lại không phải màu lam, giống tím nhưng lại có cả đỏ, như hồng như trắng, thay đổi dần thành dáng màu chạng vạng dịu dàng. Sắc trời càng tối, chân trời càng đẹp, Tống Du nhìn ngơ ngẩn, như si như say. Ở thế giới này, phong cảnh tự nhiên thuần túy và pháp thuật thần quỷ không thể hấp dẫn hắn mấy, vì chỉ có một số thứ rất ít thấy như này, ở trong lòng hắn mới thấy thế giới không buồn tẻ nhàm chán như thế giới kia. Đạo sĩ, chúng ta không đi xuống sao? Không đi xuống. Trời tối rồi. Ừ, gió núi thổi hơi lạnh, Tống Du vẫn ngồi cạnh vách núi, thưởng thức màu sắc phía chân trời và bóng núi dưới chân, chợt như nhớ tới cái gì, vì thế duỗi tay xách lên đèn lồng mới vừa mua, một tay giơ đèn lồng lên, một tay kia vân vê chân trời phía xa, túm một chút hư vô nhét vào chiếc đèn lồng này. Trong một chớp mắt, bên trong đèn lồng sáng lên ánh sáng ảo mộng như chân trời lúc này. Mượn tạm một vầng hào quang, để trôi qua đêm lạnh dài lâu. Gió núi rên rỉ, như tiếng quỷ đêm khóc. Tống Du ngồi trở lại nơi an toàn, nơi đây ước chừng rộng 4 thước. Có lẽ là theo cảm giác của một mình Tống Du, 1 thước của Đại Yến đại khái tương đương như với kiếp trước khoảng 30 cm. Độ rộng của nơi đây, cũng chính là độ rộng của giường có màn tre của trường học nội trú. Độ cao cũng sấp xỉ vậy, dù sao cũng không thể đứng dậy. Một mặt là vách đá, một mặt là vách núi. Những chiếc đèn lồng chứa đầy ánh sáng được đặt trên mặt đất, thắp sáng được một mảnh nhỏ trên con đường được đục đẽo này, làm nơi chật hẹp này cũng có vài phần ấm áp. Mèo tam thể đang chạy qua trái chạy qua phải, nghe bên này, ngửi bên kia, thỉnh thoảng còn đi đến bên vách núi thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ, có thể nhìn ra được nội tâm nó hơi bất an sau khi đến một nơi lạ lẫm, sau cùng dường như cảm thấy người thân thuộc nhất, tại cái nơi này lại là người bên cạnh đây, thế là cau mày ngẩng đầu nhìn Tống Du vài lần, thăm dò, rồi di chuyển từng chút một về bên cạnh người Tống Du rồi nằm bò ra. Tống Du thì sớm đã nhắm mắt, yên lặng ngồi thiền. Sông núi có linh của núi, sông có linh của sông, mỗi núi có linh của nó, không giống nhau, cần phải cẩn thận giác ngộ. Gió núi rên rỉ bên tai, người xuống núi phải kính sợ, 1000 năm qua vô số văn nhân mặc khách ở nơi này, để lại những bài thơ tứ tuyệt nổi tiếng, từ 1000 năm trước những người đó, vì để bảo vệ sự bình an mà khắc xuống mỗi một bút trên vách đá treo leo này, đi qua đây mỗi một người, thậm chí những ai từ nơi này lỡ chân trượt xuống, đều là một phần linh hồn của ngọn núi. Linh khí trong núi được gió thổi tới, hội tụ nơi đây. Mèo tam thể vốn tính rụt rè, mới co lại ở bên cạnh Tống Du, lúc này lại tựa như tìm thấy được một món đồ gì đó làm nó thoải mái, tiến lại gần Tống Du hơn một chút. Đêm càng lúc càng tối, trăng sao lần lượt tỏa sáng, nhiệt độ cũng từng chút một giảm xuống. Mèo tam thể không nhịn được mà càng lúc càng gần Tống Du, cuối cùng dứt khoát nằm sát bên cạnh hắn mà ngủ. Chỉ cảm thấy từ hắn truyền tới một luồng nhiệt làm cho bản thân ấm áp, nội tâm lại có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Ánh sáng trong đèn lồng vẫn như cũ mà sáng. Nếu như phía dưới có người gấp rút đi đường đêm, ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ sẽ phát hiện ở vách núi trên cao 1000 thước có một ánh sao khác biệt. Khoảng nửa đêm, Tống Du tỉnh dậy. Hắn đưa tay lên, trên bàn tay lơ lửng một tia linh lực, nó như một luồng ánh sáng lung linh, hiện lên màu vàng nhạt, hơi hơi kèm chút xanh, trong ngoài do 2 lớp tạo thành, lớp trong là tia sáng có sự ngưng tụ cao độ, lớp ngoài lại trong suốt như không khí, phân tán như khói. Đây đã là thu hoạch của giai đoạn này rồi. Pháp môn mà Tống Du tu hành thuộc pháp môn tứ thời luân chuyển. Phương pháp tu hành này có liên quan đến sự thay đổi của ngày giờ, sự luân chuyển của thời tiết. Linh lực mà hắn tu luyện ra cũng thường hay mang thuộc tính của thời tiết, cùng với ngũ hành pháp mà sư phụ tu luyện vừa hay nó lại có tác dụng hoàn toàn trái ngược. Nó có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại không tốt trong việc bồi bổ thân thể. Mỗi một đạo linh lực của nó đồng thời đều có tác dụng thần kỳ riêng, nhưng lại có sức hủy diệt không bằng các linh lực khác, ví dụ như âm dương pháp. Mà linh lực của thế giới này đều phát triển như vậy, ở giữa là linh hạch, tầng ngoài là linh khí. Chỉ có linh khí là vật tiêu hao, linh hạch là bản nguyên, không thể tùy tiện sử dụng linh khí sau khi tiêu hao hết. Linh hạch sẽ tùy theo thời gian ngồi thiền tái tạo lại từ đầu linh lực mới. Ngồi thiền để tu hành không chỉ có thể tăng cường linh lực, mà còn tôi luyện linh hạch, lúc này tìm ra sự cân bằng giữa chúng là được. Hô, Tống Du thở ra một hơi dài, tiện tay đem những tia linh lực phát tán ở trong núi. Chỉ còn lại linh hạch như một sợi tơ mỏng đang phát ra ánh sáng màu vàng còn lại, chui trở về cơ thể. Hơi quay đầu lại, bên cạnh là một chú mèo nhỏ đang dán sát vào người. Tống Du nhìn nó không chút động đậy, nhiệt độ của mèo thường cao hơn so với con người. Rất khó để nói là mèo tam thể mượn hơi ấm của hắn, hay là hắn mượn hơi ấm của mèo tam thể. Tóm lại là ngay từ lúc này nó đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh hắn, lại làm cho hắn cảm nhận được cảm giác ý lai và tín nhiệm đã lâu chưa có. Mà thấy nó ngủ say như vậy, dường như không có phiền não, trong lòng hắn cũng giống như an định lên rất nhiều. thực sự không đành lòng mà động đậy, đêm nay hắn cứ như thế thiếp đi. Sau đó lúc nửa đêm, một số yêu quái trên núi khẽ náo loạn ra động tĩnh, nhưng cũng không có đến quấy nhiễu Tống Du. Những chỗ ít người lui tới, thường sẽ trở thành nơi vui chơi của các yêu tinh, nhưng không có sự lui tới của con người, những yêu quỷ hại người cũng sẽ biến mất tăm mất tích. Dù cho bị lạnh đến mức tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, như đối với Tống Du mà nói, đó vẫn là một đêm an tĩnh. Sáng sớm hôm sau, trong núi có sương mù, mà đều ở dưới vách núi, Tống Du tựa lưng vào vách đá, một bên ăn điểm tâm, một bên nhìn mèo tam thể bên cạnh dùng móng vuốt nghịch hòn đá. Hôm nay ăn ngon hơn những bữa trước. Hôm qua chẳng phải đã qua một ải sao, nơi này cũng thiệt là náo nhiệt, Tống Du mua một ít màn thầu, toàn mua loại có nhân thịt heo, có nhân trứng gà. Tuy rằng đã qua cái tuổi phát triển cơ thể, nhưng không có thịt thì không được, chỉ thấy mèo tam thể đang chơi đùa, đột nhiên như phát hiện ra cái gì, chạy đến bên mép vách núi, thò đầu nhìn ra ngoài, quay đầu liền nói với Tống Du, đã biến thành màu đỏ rồi. Cái gì? Hôm qua vẫn là màu xanh. Cái gì? Cây. Tống Du cũng nhìn theo. Quả nhiên, cái cây ban đầu mọc trên vách núi chỉ trong một đêm lá của nó, đều biến thành màu đỏ rồi, giống như đã vào cuối thu vậy. Những vách đá nhạt màu cùng làn xương trắng cuồn cuộn bên dưới tựa, vào những chiếc lá đỏ nổi bật bên vách đá dựng đứng bên dưới, khung cảnh trở nên tinh xảo rất nhiều. Tống Du lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhìn phong cảnh, hôm nay là lập thu rồi. Lập thu? Chính là mùa thu đến rồi. Trời lạnh. Gần như vậy. Tống Du đẩy một cái màn thầu ra trước, tam hoa nương nương ăn nhân màn thầu không? Nhân thịt đó. Hử. Mèo tam thể quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Móng vuốt bên phải đẩy hòn đá về bên trái. Móng vuốt bên trái vốn dĩ muốn chặn lại, nhất thời liền không chặn được. Hòn đá liền rớt xuống vách núi, làm nó ngơ ra một lúc. Rớt xuống dưới rồi. Ăn nhân thịt không? Sáng nay lúc ngươi chưa ngủ dậy, tam hoa nương nương đi đến bên kia bắt một con chim nhỏ ăn rồi. Mèo tam thể nói, có chút nuối tiếc, tiếc là chỉ bắt được một con. Rất tốt. Đây đúng là một con mèo bớt lo. Tống Du rất nhanh đã ăn xong một cái màn thầu, đứng dậy khom người, nói, trên núi lạnh quá, chúng ta xuống núi đi. Tam hoa nương nương cũng cảm thấy lạnh. Đi. Tống Du khom người đi về phía trước, mèo tam thể bò dưới chân hắn, một bên bò một bên ngẩng đầu nhìn hắn. Ở đây lạnh như vậy, đi đứng cũng khó, ngươi tại sao lại không đi xuống phía dưới? Tống Du cười cười, lại không nói điều gì. Lúc này sương núi vẫn chưa tan, một bên vách đá khắc quỷ thần, một bên là vực sâu ngàn trượng, chỉ thấy mây trắng không thấy đáy. Vách đá bên cạnh có người đề thơ, cửu tủ nam hoang ta không hận, tư du kỳ tuyệt quan bình sinh. Lúc này vẫn còn sớm, ánh nắng ban mai như vàng, núi sông ngàn dặm như chìm trong sương, cầu nhỏ nước chảy, thôn trang ẩn hiện. Bức tranh phong cảnh thôn núi như thuở nguyên sơ ở đời sau thường rất hiếm thấy, trong phong cảnh tuyệt đẹp như vậy, làm hắn quên mất bản thân đang sống ở một cái nơi lạc hậu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía xa đã nghe thấy tiếng gọi to giao bán, Tống Du liền biết, vận may của bản thân và tam hoa nương nương không tệ, đã gặp được khu phố chợ của thôn trang này. Chợ phố kiểu này thường vài ngày thậm chí đến 10 ngày nửa tháng mới mở một lần. Đến một nơi náo nhiệt như vậy, tam hoa nương nương khó tránh khỏi có chút thận trọng, nó thiếu hoạt bát nhảy tới nhảy lui trên đường núi, chỉ đi sát chân Tống Du, làm cho Tống Du chỉ biết lo lắng sợ bản thân sẽ đạp trúng chân nó, hoặc đuôi của nó. Tiếc là lúc đến nơi lại có chút trễ, chợ phố rất nhanh đã tan rồi, tuy vẫn còn một số người bán vẫn chưa nỡ về nhà, lại không có người nào bán cá. Lúc lại nghe thấy tiếng gọi to như nãy, liền nhận thức được là đã đi một vòng rồi quay trở lại rồi. Đạo sĩ, ngươi muốn tìm gì? Mèo tam thể ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tống Du. Đã nói rồi ta không phải đạo sĩ. Vậy ngươi là gì? Nói ra cũng hơi phức tạp, Tống Du suy nghĩ, rồi giải thích với nó, chỉ là ta lớn lên ở đạo quan. Tuy tu tập pháp thuật, cũng đọc qua kinh điển của đạo giáo, nhưng ta không tuân theo giáo lý đạo giáo, cũng không cung phụng đạo giáo thần linh, ngay cả sư phụ ta, nhiều nhất cũng chỉ tính là một giả đạo sĩ. Nghe không hiểu. Mèo tam thể thái độ cực kỳ thành thật. Chính là nói, bọn ta chỉ là chiếm một phòng của đạo quan, mặc đạo bào của người tu hành mà thôi. Tống Du nói, tại sao lại phải chiếm đạo quan của người khác, là bọn ta tự xây, kiếp trước xây, chuyển lại cho đời sau. Tống Du không kiên nhẫn mà giải thích. Mục đích là để hưởng sự ưu đãi từ chính sách tôn giáo của triều đình, có chút tổ sư tham ăn nhác làm, cũng có thể dựa vào nó mà trải qua cuộc sống bản thân mong muốn. Vẫn nghe không hiểu. Vậy ngươi thích gọi gì thì gọi. Được, đạo sĩ. Đi thôi. Tống Du không kiên nhẫn vừa hối hận mà nói. Lúc muốn rời đi, xoay mình một cái, ánh mặt trời lúc giữa trưa vừa vặn xua tan sương mù, chỉ thấy phía xa có hàng liễu bên bờ sông, dưới một gốc cây liễu, có một ông lão đánh cá đầu đội nón che đang ngồi bên bờ sông. Trên tay cầm cần câu, đang nâng cần lên. Tam hoa nương nương, mời ngài ngồi bên này đợi ta. Tống Du đi dọc theo bờ sông xuyên qua hàng liễu, rất nhanh đã đến bên cạnh ông lão đánh cá. Cung kính, xin chào, làm phiền chút, cá này có bán không? Cá của lão đều là cá nhỏ, tự mình ăn, tiên sinh vẫn là đi đến chợ phố mua đi. Tại hạ gần đây có kết duyên cùng với một con mèo tam thể, cùng nó hẹn làm bạn suốt hành trình, nhưng lại luôn không thể tặng nó món quà gì, trong lòng hổ thẹn. Hôm nay đi ngang qua đây, muốn mua hai con cá nhỏ làm quà cho nó, nhưng đi dạo hết cả phiên chợ phố, cũng không mua được gì. Tống Du cung kính nói, chỉ có thể mong ngươi giúp đỡ rồi. Như vậy, tặng tiên sinh hai con cá lại có làm sao? Nào dám nhận quà tặng của ngươi? Ta sẽ mua với giá trên thị trường. Lão nguyện ý tặng cho tiên sinh. Rất cảm ơn. Tống Du không dám từ chối nhiều lần, vì ông lão đã tự tặng hắn cá, cho nên, hắn cũng nên đáp lại ông lão một lời vừa ý. Không lâu sau, Tống Du xách hai con cá nhỏ về, lại xuyên qua hàng liễu mà về, mèo tam thể trong miệng đang ngậm một con ve, vừa mới bắt được, nghiêm chỉnh mà ngồi đó đợi hắn. Thấy hắn lại gần, nó cúi đầu nhổ con ve ra đất. Đạo sĩ, ta mới bắt được một con ve, ngươi muốn ăn không? Cảm ơn, ta không ăn. Tống Du cũng rất trịnh trọng, một bên từ chối nó, một bên không người đưa hai con cá nhỏ cho nó, thái độ thành khẩn. Tam hoa nương nương, ta nguyện cùng quân kết duyên, đây là quà ta cho ngươi. Lễ vật tuy nhẹ, lại là tâm ý của ta và truyền thống của Đại An, xin mời nhận lấy. Mèo tam thể cúi đầu nhìn cá, lại ngẩng đầu nhìn hắn, ta không biết cái gì là quà. Tống Du đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng giải thích, nếu người bình thường muốn nuôi một con mèo thì phải cho mẹ của mèo nhỏ, hoặc chủ nhân ban đầu của con mèo đó, hoặc tặng quà cho chính con mèo đó. Ý nghĩa là mời mèo đến nhà của mình giúp bắt chuột, sẽ vất vả cho mèo, nên đây là tiền công và thù lao. Hiểu rồi. Mời nhận cho. Ăn cá của ngươi, ta liền thành mèo của ngươi rồi sao? Không phải. Tống Du nói, tam hoa nương nương vẫn là mèo của bản thân, tâm thể nương nương mãi mãi chỉ thuộc về bản thân tam hoa nương nương. Chỉ là đoạn đường về sau chúng ta sẽ kề vai đồng hành, cùng nhau bầu bạn, giúp đỡ lẫn nhau, có một số chỗ còn cần tam hoa nương nương giúp đỡ, hoặc là mong tam hoa nương nương độ lượng, vì vậy trước tiên cho tam hoa nương nương chút đồ ăn, xem như lễ vật. Giống trước kia ta từng ăn cống phẩm. Cũng xem như vậy, tam hoa nương nương nhìn chằm chằm, như thể có điều suy nghĩ. 3 ngày sau, ngoài thành Giật Đô, giao lộ ở đây rõ ràng đã lớn hơn, dòng người tới lui nhiều không kể xiết, dấu vó ngựa, vết bánh xe hằn sâu khắp nơi trên mặt đất. Nhìn sơ cũng thấy được sự phồn vinh ở nơi này. Tống Du ngồi dưới quầy hàng tại giao lộ ăn hoành thánh. Con mèo tam thể đến gần bát của hắn, ăn mất nhân thịt trong cái bánh mà Tống Du mua được từ chủ quán. Bên cạnh toàn là khách hàng lui tới, âm thanh ồn ào. Nghe tin gì chưa? Quỷ sương mù ở thung lũng Lương Thủy đã bị diệt trừ rồi. Thật hay giả? Là tin tức từ hộ tống của chính uy tung ra, thương nhân trà ở Ngô Sơn cũng nói thế, bảo rằng cái chỗ an toàn kia. Uy tín của thương nhân trà ở Ngô Sơn vốn không tệ lắm, chứ đừng nói đến hộ tống chính uy, họ cũng ăn phần cơm này đấy, không thể nào là nói dối được. Huyện Nam Hoa lại mời cao thủ nữa à? Nghe nói không phải. Hình như là do một tiên sinh trẻ tuổi đi ngang qua thuận tay diệt trừ, quả thực là không gây ra chút động tĩnh nào, vậy mà cũng diệt trừ được hết quỷ sương mù. Ôi! Giỏi vậy cơ à? Cao thủ ở chùa Thái An cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Chùa Thái An? Chùa Thái An rất có tiếng, thích hợp để tu tập. Giật Đô này có bao nhiêu cao thủ vậy? Vị cao thủ kia cũng tu hành trong thành à? Đúng vậy, muốn tìm cao thủ thì phải đi ra khỏi thành. Hút sột sột. Tống Du vội vàng ăn hoành thánh. Vừa cho vào miệng, bánh nhân thịt và hành lá tươi ngon tràn ra trong miệng khiến hắn không nhịn được, mà ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt lại, có một loại cảm giác đã lâu không cảm nhận được. Mặc dù bị xuyên vào một năm tương đối lạc hậu, nhưng những năm gần đây khi ở trong đạo quán, Tống Du cũng chưa từng bạc đãi bản thân trong phương diện ăn uống. Hắn thậm chí còn tìm kiếm rất nhiều nguyên liệu mà kiếp trước chưa được ăn để bù đắp cho lỗ hổng. Ở mặt khác không lấy được quả ớt cà chua, vậy thì làm chút tay gấu kỳ nhông. Mấy ngày nay ăn đã ăn đủ màn thầu hấp rồi. Tam hoa nương nương, ăn ngon không? Ngon. Vậy là tốt rồi. Đã nói là muốn dẫn tam hoa nương nương đi nếm thử món ngon ở nơi khác, vậy mà mấy ngày nay ngay cả thịt cũng chưa được ăn qua, thật sự rất hổ thẹn. Những thương nhân kia vẫn đang thảo luận với hắn về sương mù quỷ. Thương nhân rong ruổi khắp bốn phương kiếm tiền dựa vào việc bán hàng rong, đường đi có an toàn hay không là việc được họ chú ý nhất. Sơn tặc thì không sao, bọn chúng chẳng qua chỉ đòi tiền, còn quỷ thì muốn mạng. Tống Du không hứng thú nhiều với chuyện này mà lại vừa ăn vừa suy nghĩ vấn đề chỗ, ở Giật Đô. Hắn dự định ở lại Giật Đô vài tháng. Vừa dừng lại nghỉ ngơi ở đây, cảm nhận về thủ phủ Giật Châu, thành đứng thứ 3 trong thiên hạ về sự sầm uất và văn hóa một chút. Sau đó viếng thăm danh lam thắng cảnh, cung quan chủ miếu xung quanh. Vào thứ 2, một khoảng thời gian nữa, sẽ diễn ra lễ hội chùa lớn nhất Giật Châu, mỗi năm tổ chức một lần, náo nhiệt bậc nhất. Cũng có thể thấy đồ vật đặc sắc đáng giá và chân chính của thế giới này, mà hắn cảm thấy hứng thú, thêm vài chút vui vẻ cho cuộc sống nhàm chán. Mua ngựa trong hội chùa cũng sẽ rẻ hơn. Nếu vậy thì phải lập tức tìm chỗ ở. Nhà trọ bình thường chủ yếu chỉ cho thuê dài hạn, tiện thì tiện thật, nhưng tiền thuê có khả năng rất đắt. Phòng cho thuê có thể sẽ rẻ hơn chút. Hút sột sột. Tống Du ăn xong viên hoành thánh cuối cùng, bưng bát lên húp sạch canh. Đợi mèo tam thể ăn xong bánh nhân thịt, hắn bưng nước đổ vào lòng bàn tay mình, tỉ mẩn cho tam hoa nương nương uống no nước sau đó mới đi tính tiền. Tổng cộng 20 văn tiền. Một bát hoành thánh 10 văn tiền. Chủ quán nói bánh nhân thịt này thu tiền của hoành thánh, húp sạch sẽ nước hoành thánh thì sẽ không tính phí. Đi thêm vài bước nữa là tới cửa thành. Cửa thành được xây bằng gạch xanh, gồ ghề, tràn đầy lịch sử gian nan vất vả. Bên cạnh thành có một đội quân kiểm tra người ra vào. Trên tường còn dán cáo thị, đại khái là lệnh truy nã và những nơi nhiều ma quỷ, hy vọng tìm được cao thủ diệt trừ. Những cáo thị này cũng có một chút ý nghĩa, trong những người bị truy nã đó không thiếu những cao thủ võ lâm và nhân sĩ huyền môn. Còn những nơi có ma quỷ kia, Tống Du nhìn một chút, thù lao cho việc tiêu diệt hầu hết đều khá hậu hĩnh. Có điều ma quỷ ở những nơi được dán, trên cáo thị không phải loại dễ đối phó như vậy. Ngoài ra còn có rất nhiều cò mồi và đầu gấu đứng đợi ở đây. Thời đại này vẫn chưa có người dẫn đường, họ có thể cho người dẫn đường làm những việc như môi giới và trợ thủ. Có điều mục tiêu khách hàng của họ có rất ít đạo sĩ, hoặc là sợ đạo sĩ sẽ không trả tiền mà chỉ giảng duyên cho họ, nên mới không có ai lại gần Tống Du. Tống Du đi tới cửa, đang rối rắm muốn lên tiếng nhờ cò mồi giúp mình thuê nhà, thì bỗng nhiên gặp được người quen. Tiên sinh, quay đầu nhìn lại, lại là đoàn thương gia họ Lý kia. Hình như là muốn ra khỏi thành trở về Ngô Sơn. Xin chào. Tống Du chào hỏi với hắn. Con mèo đi dưới chân cũng đứng thẳng người lên, học theo bộ dạng chào hỏi của hắn với đoàn thương gia họ Lý. Từ khi nào mà nó lại thế này? Hình như là 3 ngày trước sau khi hắn mua cá nhỏ làm quà cho nó, thỉnh thoảng nó lại học theo lời nói và hành động của Tống Du. Ơ kìa! Thương gia họ Lý vội vàng đáp lễ, thấy con mèo đang chào hỏi dưới chân hắn thì hơi bất ngờ, cũng đáp lễ lại với nó, không dám hỏi mà cũng chẳng dám chậm trễ, tiên sinh vừa tới giật đô sao? Đi đường chậm trễ vài ngày, nếu tiên sinh đến sớm hơn một ngày, chúng ta đã mở một bàn tiệc rượu mời tiên sinh rồi. Thương nhân họ Lý cảm thấy rất tiếc nuối, cũng không biết là thật hay là giả. Đến sớm một ngày thì chúng ta đâu có gặp nhau. Nói vậy cũng phải. Thương nhân họ Lý lại ngẩn người, không biết tiên sinh định dừng chân tại giật đô bao lâu. Sống ở nơi nào? Ta đang định tìm một cò mồi, thuê một phòng trọ, ít thì ở lại vài tháng. Phía sau quán trà của chúng ta có một tiểu viện, mặc dù hơi đông người ở. Nhưng nếu tiên sinh chỉ ở lại vài ngày thì có thể ở lại đó 1-2 ngày. Tiết kiệm chút tiền thuê nhà. Không làm phiền ngươi. Ta nghĩ tiên sinh cũng thấy chướng mắt. Có điều người môi giới phòng ở giật đô lòng dạ thâm sâu khó lường. Ta có một em vợ, cũng làm mấy chuyện kinh doanh này ở giật đô. Hắn khá trung thực, nếu tiên sinh có nhu cầu ta có thể đưa hắn tới gặp tiên sinh. Thương nhân họ Lý nói rồi nhếch môi cười một tiếng. Đến lúc đó tiểu nhân lại có thể đến thăm hỏi tiên sinh. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Mời tiên sinh chờ một lát. Thương nhân họ Lý xoay người chạy đi. Đưa một người không xa ở phía sau đến, vừa đi vừa dặn dò. Lúc đến bên cạnh Tống Du, hai người lại chào hỏi, tiên sinh, đây chính là em vợ của ta. Tiểu nhân tên Vương Quý, hân hạnh được gặp tiên sinh. Nhờ cả vào các hạ, ta sẽ cố gắng. Không lâu sau, đoàn người của thương nhân họ Lý lại rời khỏi thành lên đường. Trên con đường đất vàng, núi xanh nhàn nhạt, một đoàn thân ảnh thu nhỏ về phía cuối đường. Mà thương gia nơi xa vẫn không ngừng mang hàng đến đây. Tống Du cũng đi theo Vương Quý vào thành. Giật đô ở thời đại này cũng tương tự như những thành phố khác, quy hoạch chỉnh tề, nằm dọc theo đường lớn, không dễ đi lạc, chỉ là rất dễ phải lòng vòng trong hẻm nhỏ. Thật ra Vương Quý cũng là một người thực tế, hắn dẫn Tống Du đi xem thử mấy căn phòng trọ, nhưng hoặc là giá cả vượt qua mức dự tính, hoặc là chất lượng và cảnh vật xung quanh không hợp với yêu cầu của Tống Du. Cũng không còn cách nào, giá phòng của thành phố Đại Yến là đắt nhất từ trước tới nay, còn cao gấp 10 lần so với những triều đại trước. Nguyên nhân chủ yếu là do Đại Yến hủy bỏ quân địa chế, chính là không còn chia đất và nhà cửa cho từng người nữa, đồng thời cũng phát triển thương nghiệp dẫn đến thúc đẩy sự di cư. Người dân bắt đầu di chuyển đến thành phố mới nên giá phòng, cũng vì vậy mà tăng lên cao nhất trong lịch sử. Trước mắt, giá bán của một căn nhà bên trong thành giật đô cũng phải 1000 đồng, tiền thuê cũng theo đó mà đắt lên. Tống Du thật sự rất bất lực, đành phải dùng biện pháp mà sư phụ từng nói, không biết trong thành này có loại phòng nào có điểm xấu, và bị ma quỷ nào quấy phá không? Vương Quý nghe xong thì sững sờ, đánh giá lại người trước mặt, tiên sinh không chê những căn đó à? Thật sự có. Đúng vậy. Không chỉ một phòng. Có người vừa vào ở lập tức phát bệnh, tài vận đi xuống, đêm nào cũng bị quỷ làm phiền, tiên sinh muốn loại nào? Giá thấp nhất, tiểu nhân biết có một gian phòng, xung quanh yên tĩnh, mua thức ăn cũng thuận tiện. Nghe đồn có quỷ quấy rầy, có vài người từng thuê qua nhưng không ở được mấy ngày thì đã rời đi. Trước kia báo giá 1.000 văn tiền một tháng, nếu tiên sinh thật sự muốn vậy tiểu nhân sẽ mang người đi xem căn phòng kia một chút, nếu đồng ý thì xem như giúp được chủ nhân căn nhà đó một chuyện. Đa tạ, mời đi theo ta. Vương Quý biết Tống Du là lần đầu tiên đến Giật Đô, cũng là lần thứ nhất thuê phòng, vậy nên mới vừa đi vừa nói cho hắn một chút về quy định của phòng thuê. Người môi giới phòng ở Đại Yến vẫn khá chú trọng, chủ yếu là vì người môi giới phòng ở Đại Yến và phòng cho thuê bị quản lý nghiêm ngặt, phòng cho thuê nhất định phải thông qua người môi giới, chỉ có thông qua khế ước của người môi giới mới có thể có được sự đồng ý của quan phủ, cho nên mỗi người môi giới đều được quan đăng ký trong danh sách, tiền thuê cũng được quy định, thậm chí quan phủ còn đưa ra rất nhiều điều luật bảo vệ thị trường phòng cho thuê, ví dụ như mua bán không được vi phạm hợp đồng thuê, điều luật này đã có từ thời đại này. Ngoài ra thị trường phòng cho thuê còn có cửa hàng việc làm, là nơi nắm giữ cơ cấu của chính phủ, cũng chính là công phòng cho thuê. Người dân vào thành làm thuê, quan lại tới đây nhậm chức, sĩ tử từ nơi khác tới chuẩn bị thi không có tiền thuê phòng thì phải làm sao? Thì có thể thuê ở cửa hàng việc làm. Rất nhiều thứ làm cho Tống Du cảm thấy ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì những điều luật này, mà là ngạc nhiên vì thời đại này đã có những điều luật như vậy. Nhưng ngay sau đó lại nhận ra loại kinh ngạc này, của bản thân xuất phát sự ngạo mạn của nền văn minh tân tiến và ưu việt hơn, loại cảm xúc này thực sự không nên có. Cũng không biết vì sao lại xuất hiện trong suy nghĩ của bản thân. Một canh giờ sau, hai người cùng với một con mèo đi tới trước một tiểu viện. Tiểu viện này nằm ở thành Bắc, là đoạn đường tương đối có giá trị, thương nghiệp phồn vinh, lại gần sông nước. Gian tiểu viện này nằm ở giữa một con hẻm nhỏ, cách cửa không xa có một cây đại thụ, dưới gốc cây có một bộ bàn ghế đá để ngồi hóng mát. Cửa sổ sơn màu đỏ đã phai cũ, cây già trong viện vươn cành lá ra khỏi cả tường viện. Người đi qua lại, trước cửa thấy có người môi giới đưa người đến xem nhà đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, xem ra đúng là có chút vấn đề. Tiên sinh, ngài có bản lĩnh thật đó. Vương Quý nói ra một câu giống như đang an ủi chính mình. Tiếng mở cửa kẽo kẹt mang cảm giác rất mộc mạc. Lúc hắn mở cửa ra, bên trong vang lên tiếng kêu chua xót. Khoảng sân hiện ra trước mắt Tống Du. Tiên sinh, ngài có thể vào trong xem thử. Vương Quý nói vậy nhưng bản thân vẫn đứng ở cửa ra vào. Tống Du cũng không thèm để ý, gật đầu rồi tiến vào trong sân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhận thấy trước đây bên trong tiểu viện cũng khá tinh xảo, có mai có trúc, chỉ là lâu rồi không có người ở, có rất nhiều cỏ dại, rừng trúc sau nhà mọc tràn ra trước sân. Chủ nhà nói nếu như ngài đồng ý thuê thì có thể, cũng chỉ ghi một tháng trên khế ước. Dựa theo luật pháp quy định, tiền thuê nhà mỗi tháng trả một lần, 5 ngày đầu là ngày chuyển nhà và dọn dẹp. Tống Du đi dạo ở trong viện, quay đầu lại hỏi, giá cả thế nào? Vẫn là 1.000 đồng một tháng chọn chỗ này đi. Vậy được, ký xong khế ước, hiệp định bắt đầu có hiệu lực. Tống Du tiễn Vương Quý ra về. Tam Hoa nương nương ở trong viện nhìn trái nhìn phải, chuyển tới một nơi mới, lòng nó lại bắt đầu cảm thấy bất an. Nó ngửi qua chỗ này chỗ kia, hình như cảm nhận được gì đó, nghiêng đầu qua nhỏ giọng hỏi Tống Du, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây sao? Ngày mai cũng sẽ ở đây. Vậy ngày sau nữa? Phải ở đây một thời gian. Căn nhà này hình như là có quỷ. Tại sao chúng ta phải ở nơi có ma quỷ chứ? Tam Hoa nương nương, ngươi sợ quỷ sao? Tam Hoa nương nương, ta đây là mèo thần không sợ quỷ. Tam thể đi theo phía sau hắn giống như là một cái đuôi, nhưng mà căn nhà này có quỷ. Vì chúng ta không đủ tiền nên đành làm phiền hắn. Ta không biết thiếu tiền là như thế nào. Đó là không có nhiều tiền. Ta cũng không biết tiền là cái gì. Chính là thứ trên đường ta dùng để mua bánh bột ngô, bánh hấp và màn thầu, còn dùng để mua thịt cho Tam Hoa nương nương ngươi nữa. Mua nhà cũng cần dùng tiền. Chúng ta mua nhà rẻ một chút thì có thể thừa tiền mua nhiều thịt cá hơn. Tam Hoa nương nương cái hiểu cái không? Vừa định hỏi phải tính sao với con quỷ này thì đã thấy Tống Du, quay mặt vào trong viện hành lễ, bình tĩnh nói, thật ra là do phòng ở Giật Đô đắt, mà chuyện xấu hổ là chúng ta hết tiền. Sau này không thể không ở lại đây một thời gian, nếu có quấy rầy phải các hạ, xin các hạ rộng lòng tha thứ. Tam Hoa nương nương vội vàng đi theo hành lễ. Cũng xin, trong viện im ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua lá trúc, đã gần đến thời điểm hoàng hôn nhưng ánh nắng vẫn chưa tiêu tán hết. Nghiêng nghiêng chiếu vào lớp ngói bên trên tiểu viện, trông ngõa tùng như những bông hoa ngũ sắc. Mặc kệ tiểu viện này đầy cỏ dại thì nó vẫn là một tiểu viện xinh đẹp. Ngày mai chúng ta tiếp tục dọn dẹp cỏ dại trong sân vườn. Nhân lúc trời hôm nay còn chưa tối, ta sẽ ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại. Tống Du nói với mèo Tam Hoa, Tam Hoa nương nương muốn ở lại trong sân nghỉ ngơi hay là đi cùng với ta? Tam Hoa nương nương đi cùng ngươi. Có muốn ta ôm không? Hả? Mèo Tam Hoa nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tống Du. Tống Du mỉm cười nhìn nó. Ta chỉ là thấy người đi cả một ngày chắc hẳn đã thấm mệt rồi. Không mệt. Tốt. Tống Du liền mở cửa đi ra ngoài. Mèo Tam Hoa nhanh chân bước từng bước nhỏ đi theo sau hắn. Có vẻ như tất cả mọi người bây giờ đang chuyển đổi giai đoạn, từ một ngày hai bữa sang một ngày ba bữa. Tùy thuộc vào tình hình kinh tế của từng cá nhân, đã có không ít người một ngày ăn ba bữa, cũng có người một ngày hai bữa. Vào thời điểm này thì những người ăn ba bữa mới bắt đầu ăn, còn những người ăn hai bữa sớm đã ăn xong. Do đó có thể bắt gặp rất nhiều người buồn chán đang ngồi dưới tán cây lớn tán gẫu, tìm chút bóng mát, tận hưởng gió trời, có người cầm quạt phe phẩy, lại có người đang bưng bát, tràn ngập hương vị của cuộc sống. Thấy Tống Du từ trong sân đi ra, đám người đang hóng mát tán gẫu không hẹn mà cùng nhau yên lặng, lần lượt từng người nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Thấy hắn mặc áo đạo sĩ, ánh mắt lại càng trở nên vi diệu. Dường như lại có thêm vài chuyện để nói. Tuy rằng Tống Du chỉ ở tạm thời tại nơi này, nhưng hắn cũng gật đầu với họ rồi bước đi. Đại Yến không có nơi buôn bán cụ thể vậy, nên có thể đến bất cứ đâu để mua đồ. Tuy vậy vẫn có một số chỗ là nơi tập trung của các cửa hàng. Khu vực này chủ yếu là nhà dân, nếu muốn mua đồ gì thì phải đi tiếp xuống dưới. Còn chưa đi được bao xa, đám người kia lại bắt đầu thảo luận. Tống Du không quá để tâm đến chuyện của họ, vì trời sắp tối rồi, phải đi nhanh lên mới được. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, nhẩm tính trong đầu những thứ cần mua. Còn không phải quan trọng nhất là đệm chăn. Mới chỉ bước sang thu, trời vẫn còn chưa mát mẻ, trong thành vẫn có cảm giác nóng nực, mà hắn đã ngủ qua đêm trên núi lạnh như vậy thì giờ ở trong thành còn sợ cái gì. Lúc nãy Tống Du đi ra đã nhìn quanh một vòng, trong sân có chổi, có đồ hốt rác và các dụng cụ quét dọn khác, đồ đạc trong nhà cũng không ít, chỉ là không có xong nồi, vậy nên việc cần làm đầu tiên là mua nồi và xô. Nhân lúc trời còn chưa tối thì đi lấy củi để về đun nước, Tống Du muốn được tắm nước nóng. Dọc theo con hẻm ở ngay lối cửa ra, đi thẳng xuống sẽ thấy được sự phồn hoa của Giật Đô. Tường trắng ngói xanh, hiên nhà như rừng. Chỉ thấy hai bên đường toàn bộ đều là cửa tiệm. Trước cửa mỗi cửa tiệm đều có đủ loại biển hiệu cá nhân nhằm thu hút khách qua đường. Hoàn toàn khác với cảnh được thấy trong những bộ phim cổ trang sau này. Một số biển hiệu gần như được đem ra đặt giữa đường. Một số biển hiệu lại chiếm khá nhiều diện tích. Một số biển hiệu được treo phía trên của cửa tiệm. Một số lại được viết trên một tấm rèm được treo trước cửa. Còn có một số cửa tiệm xây dựng tháp cổng rất lớn ở ngay lối vào, chiếm không ít mặt đường, nếu muốn đi qua đó, hoặc là đi đường vòng, hoặc là đi dưới cổng của những cửa tiệm này. Cũng có một số cửa tiệm trời còn chưa tối nhưng đã thắp đèn sáng trưng. Chung quy lại chính là làm sao để có thể bộc lộ ra hết được uy nghiêm, làm sao để có thể thu hút được sự chú ý, làm sao để có thể phô bày được thực lực. Hậu thế đều nói rằng cổ trấn quá mức thương mại hóa, quả thực nếu đem ra so sánh, cổ trấn của đời sau rất mộc mạc giản dị. Chí ít thì các bảng hiệu có hình dạng thống nhất, chính quyền thành phố cũng không cho phép các cửa tiệm xâm chiếm lòng đường để bày biện bảng hiệu của mình. Mà ở tại thời đại này, đó lại là một nét văn hóa. Oa, Tam Hoa nương nương thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, quên cả việc bước đi. Đến khi lấy lại được tinh thần, đã bị Tống Du bỏ xa, từ góc độ của nó nhìn lên, bóng lưng của những người qua đường gần như giống nhau, nó đứng yên tại chỗ ngây ngốc, cuối cùng cũng tìm thấy được Tống Du đang đứng chờ ở phía trước, nó liền nhanh chân chạy đến. Vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn lên, hết nhìn trái rồi lại nhìn sang phải. Cách đó không xa, vừa hay thấy được một cửa tiệm bán thùng gỗ và xô chậu. Tống Du mua một cái thùng và một cái chậu, thuận miệng hỏi chủ quán ở đây có chỗ nào bán đồ dùng nhà bếp không, nói rồi đặt thùng và chậu xuống, đi đến chỗ đó, chọn ra được một chiếc nồi bằng sắt. Nồi sắt tuy rằng không còn phổ biến trong một khoảng thời gian dài, thế nhưng đã được rất nhiều gia đình sử dụng bởi tính ưu việt của nó. Nhân tiện lại mua thêm một đôi guốc gỗ. Trên đường trở về, trời đã bị bao phủ bởi màu đen của bóng tối. Ở lối vào của một số cửa tiệm, đèn đã được thắp sáng, có thể hiểu được khi đèn được thắp sáng cũng chính là lúc chào đón đại yến về đêm. Đúng vậy, nơi này không cấm đi lại vào ban đêm. Thật là nhiều đèn cùng với cả nến. Tam Hoa nương nương thích sao? Rực rỡ quá. Ngày mai dọn dẹp xong, buổi tối dẫn ngươi ra ngoài đi dạo được không? Oa! Mèo Tam Hoa không trả lời mà quay đầu nhìn Tống Du, ngươi thích không? Ban đêm sáng đèn lấp lánh. Tống Du cũng chỉ mỉm cười không đáp. Đêm ở nơi này vẫn còn chưa đủ sáng. Đêm hôm đó, La Bổ Đầu ngồi đầu giường, đôi chân vừa được ngâm trong chậu gỗ lúc nhấc lên đã đỏ ửng. Một vị phu nhân tiến đến cầm khăn lau chân cho hắn. Nghe nói lại có người đến ở trong viện tử đối diện kia. Vừa nãy mới rời khỏi cửa đã nghe thấy mọi người bàn tán chuyện này. Tôi nghe nói đó là một tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh? Đúng vậy, phu nhân cầm khăn đứng dậy, ở trước mặt của La Bổ Đầu nói không chừng đó lại là người có năng lực. Nếu có thể ở lại lâu hơn trong viện tử, đem viện tử kia dọn dẹp sạch sẽ thì đó cũng là một chuyện tốt. Thanh tịnh hay như thế nào, người ta cũng không thể làm phiền được đến nàng. Đến khi đi ngủ rồi, nàng ta cũng biết ý mà yên tĩnh. La Bồ Đầu tiếp lời, nói đi cũng phải nói lại, nhiều người có năng lực như vậy có thể sẽ bắt được không ít tiểu yêu tiểu quỷ, trong lòng cũng bớt lo lắng đi phần nào. Ngày thường không làm chuyện xấu, vậy thì nửa đêm chẳng sợ ma quỷ gõ cửa, cây ngay không sợ chết đứng, lại còn đều là láng giềng quen biết, còn sống là người tốt, chết rồi chẳng lẽ lại thành người xấu. Nàng sợ cái gì? Vậy ngài nói, người này có thể ở lại được bao lâu? Người trẻ tuổi dũng khí rất lớn, có khả năng sẽ trụ được lâu chút. Lâu chút là bao lâu? Ai mà biết được? Trong giọng nói của La Bồ Đầu lộ rõ sự mệt mỏi. Cũng vào chính lúc này, phía đối diện mơ hồ vang lên một giọng hát của phụ nữ. Giọng hát yếu ớt ngắt quãng, như vừa khóc vừa than, ban đêm nghe có cảm giác ớn lạnh, mà giọng hát này, tất cả mọi người xung quanh vốn đã quen thuộc. Hai người lập tức ngưng lại động tác của mình, nín thở nhìn về phía trước, tưởng chừng như ánh mắt có thể xuyên thấu qua cửa phòng và bức tường của viện tử, nhìn cảnh tượng ở viện tử đối diện. La Bồ Đầu trong lòng thở dài, sáng mai e rằng tiểu tử sợ hãi sẽ đi bẩm báo với quan phủ, mà hắn ta cũng chỉ phái người đi xem một chuyến tượng trưng cho có. Mấy năm qua hắn đã trải qua chuyện này vô số lần, dù có thể nào đi nữa hắn cũng không thể tìm thấy được nữ quỷ kia. Trái lại, trong lòng hắn dần dần trở nên bình tĩnh hơn, dựa lưng vào tường, chuyên tâm lắng nghe từng câu hát này. Cùng lúc đó, trách lên chút ở trong viện tử, Tống Du vừa tắm nước nóng xong, đổi sang một bộ y phục sạch sẽ, trên thân người còn mang theo hơi nước, y phục rộng rãi, chất liệu thô nhưng không cọ vào người, rất thoải mái. Nghe thấy giọng hát, hắn dừng lại trước cửa phòng hồi lâu, đặt tay lên khung cửa nhưng không đẩy vào, đợi đến khi bài hát kết thúc rồi hắn mới đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy một bóng đen lúc ẩn lúc hiện lắc lư trên bức tường, tóc dài qua eo, rất dọa người. Tống Du thản nhiên cúi người hành lễ, cô nương có giọng hát rất dễ nghe, kỹ năng ca hát lại càng tốt hơn, không biết có thể hát thêm một bài nữa không? Bóng đen kia đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức có một tiếng động lớn, liền biến mất không chút dấu vết. Tống Du thấy thế có chút bất ngờ, không khỏi lắc đầu. Lại nhìn xuống, chỉ thấy mèo tam hoa đang ngồi xổm trước cửa ra vào. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng là nó ở chỗ này trông coi trong lúc hắn đi tắm. Tam hoa nương nương, đây là có ý gì? Ý gì? Tam hoa nương nương không phải đang đi kiểm tra nhà mới sao? Sao lại chạy tới trước cửa này ngồi rồi? Ta đã kiểm tra xong. Nghe thấy tiếng xả nước bên trong, sợ rằng ngươi chết đuối, nên đã chạy ra cửa đợi ngươi. Mèo tam hoa nghiêng đầu nhìn hắn, trong đầu lóe lên chút tò mò, ngươi ở trong đó làm cái gì? Ngâm mình. Con người thật là kỳ quái. Sẽ không chết đuối đâu. Kỳ kỳ quái quái. Tống Du cũng không quản nó, chân sỏ guốc gỗ đi trở về phòng, mỗi một bước chân đều tạo nên tiếng động. Căn phòng sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, trải đệm mới tinh. Nhờ ánh trăng rọi chiếu, mơ hồ có thể thấy được một con mèo chạy qua chân hắn, leo lên giường trước, quay đầu nhìn hắn chằm chằm, nói, con quỷ vừa mới nói chuyện kia đâu? Ta nghe thấy rồi. Đó gọi là ca hát. Ca hát là cái gì? Là một hình thức biểu diễn nghệ thuật dễ nghe. Nghe không hiểu. Không cần hiểu. Tống Du ngừng lại, sau đó nhìn về phía mèo tam hoa nương nương đêm nay cũng ngủ cạnh ta sao? Ngươi ngủ bên kia. Mèo tam hoa nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chỉ cho hắn chỗ ngủ, sau đó quay lại, tiếp tục nói, tam hoa nương nương tối nay ngủ ở chỗ này được rồi. Cũng được, giường vừa hay cũng rất lớn. Tống Du nằm xuống, nhất thời lại không ngủ được. Không phải vì trong viện tử này có nữ quỷ, không biết nữ quỷ này lai lịch ra sao, muốn làm cái gì, tóm lại thì hắn cũng không phải là người có thể lựa chọn việc thuê phòng, trong thành cũng không mướn nổi phòng khác nữa, tương lai còn phải ở nơi này một thời gian. Bất luận như thế nào cũng phải ngủ lại đây, chi bằng ngủ trước rồi tính sau. Trái lại tương lai phải sắp xếp như nào, khiến hắn chăn trở. Sư phụ để hắn xuống núi, nhất định không phải là để hắn chuyển sang nơi khác tu hành linh tinh, nhưng làm sao tìm được niềm vui lại khiến hắn cảm thấy đau đầu. Hôm nay mua sắm đi ngang qua ngôi nhà ngói ở Câu Lan, ánh đèn vẫn còn sáng rực, dường như nơi đây là địa điểm tụ tập bao gồm hí kịch, vũ khúc, bình thoại, kết hợp cùng nhiều loại hình biểu diễn đa dạng như nhào lộn, thể thao, ăn uống. Cũng có thể đến thử một lần. Hẳn nên mua một vài cuốn sách để đọc, sẽ tốt hơn nếu có thể mua được sách du ngoạn, không chỉ để lên kế hoạch cho đoạn thời gian sau, mà còn có thể tìm được nơi thích hợp để đi đến sau này. Bất chi bất giác, Tống Du cũng chìm vào giấc ngủ. Ban đêm, thoát ẩn thoát hiện có người ngoài cửa lắc lư, dưới ánh trăng, bóng người cùng với bóng cây hòa làm một, mờ mịt không rõ ràng. Điều này cũng không quấy rầy đến Tống Du, mà thứ quấy rầy đến Tống Du chính là Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương nói rằng bản thân ngủ ở góc giường, nhưng lại vô thức bị nhiệt độ trong chăn của Tống Du thu hút, liền theo bản năng chui vào trong chăn của hắn. Giấc ngủ của mèo rất nông, thích hoạt động về đêm, khi nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, nó liền ở trong chăn bỏ ra, chạy ra ngoài kiểm tra xong lại quay vào, có khi sẽ đánh thức Tống Du, hỏi hắn phải làm sao bây giờ, Thế nhưng có lẽ là do đã nhiều ngày không được ngủ trên giường, dù cho cả đêm bị quấy dày như vậy, Tống Du vẫn còn ngủ rất ngon. Sáng sớm bị âm thanh tiếng gà gáy làm cho thức giấc, cảm giác vô cùng sảng khoái. Bốn móng vuốt của Tam Hoa Miêu ấn chặt xuống đất, mỗi bàn chân đều mở rộng trong lúc nó dùng miệng cắn một nhúm cỏ dại, và kéo nó về một hướng, cố gắng nhổ nó ra. Phốc! Cỏ dại mọc trong các kẽ hở của phiến đá đã bị nó nhổ bỏ bằng sạch. Cùng lúc đó, Tam Hoa Miêu nhanh chóng giữ thăng bằng cơ thể trước khi nó ngã nhào ra đất, sau đó tha theo nhúm cỏ dại và lao thẳng tới cửa. Nơi đây có một đống cỏ dại nhỏ, khoảng chừng mười mấy gốc cây khác nhau. Bên cạnh còn có một đống thật lớn, thậm chí phải cao bằng nửa người nó. Tam Hoa Miêu dừng lại, nó quay đầu nhìn Tống Du đang cúi người cách đó, không xa rồi lại nhìn vào hai đống cỏ dại chênh lệch quá lớn, mặt mèo nhỏ nhắn không chút biểu cảm, nhưng lại thầm ghen tị với sự khéo léo của con người. Ngay sau đó nó lại chạy về tiếp tục sự nghiệp nhổ cỏ vĩ đại của mình. Sau nửa giờ, sân đã trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn. Tam Hoa nương nương. Hả? Có thể nhờ ngươi lên mái nhà nhổ hết cỏ dại trên ngói được không? Tống Du đứng ngay trước cửa, sau khi vươn cổ nhìn lên mái nhà, do dự một lát rồi vẫn bỏ qua những ngọn ngõa tùng kia, mặc dù dân gian có câu gia đình suy tàn cũng, bởi ngõa tùng ngụ ý rằng thứ thực vật thân thảo nọ chỉ mang lại những điều xui xẻo. Suy cho cùng cũng bởi những gốc cây nọ nhìn rất đẹp mắt. Tam Hoa nương nương, nhớ đừng nhổ những ngọn cổ trông giống ngõa tùng đấy. Biết rồi. Tam Hoa Miêu nhảy hai ba phát đã lên được mái nhà. Những mảnh ngói theo đó kêu lách cách vang dội mất một lúc. Tống Du nhìn khoảng sân này, ngày càng trở nên giống nơi ở của con người nhờ sự nỗ lực của chính mình. Và Tam Hoa nương nương, dù là nhà đi thuê nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tự hào. Ngay sau đó lại đến lúc chặt bỏ những cây trúc mọc lộn xộn và tỉa tót nhành mai. Tất cả ngốn mất của hắn gần một buổi sáng. Buổi chiều dùng để mua sắm các loại vật dụng sinh hoạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du cũng không vội sắm sửa tất cả đồ dùng trong một lần, hay lập tức muốn biến toàn bộ sân thành một nơi hoàn hảo cho thói quen sinh hoạt của mình. Thay vào đó, hắn đưa Tam Hoa nương nương đi dạo phố bên ngoài, thấy thứ gì cần thì mua về, không thì thôi. Thậm chí cũng chẳng cố tình vắt óc suy nghĩ xem nên mua gì. Tuy vậy nhưng cũng mất cả một buổi chiều. Giữa trưa nay ra ra vào vào, hắn phát hiện hàng xóm chung quanh vẫn nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Tống Du muốn hỏi thăm xem trong khu nhà này đã từng xảy ra những chuyện gì, cũng nhân tiện tìm hiểu thêm về những người hàng xóm sẽ sống cùng mình dưới một mái nhà một khoảng thời gian thật dài. Nhưng đang lúc bận bịu, hắn ngẫm lại hình như cũng không cần thiết lắm. Dẫu sao một khoảnh sân ma ám có thể đáng sợ đối với người khác, nhưng với hắn, cùng lắm nó chỉ hơi bẩn thỉu hơn xíu mà thôi. Không mấy quan trọng. Trong lúc hắn không để ý, thấm thoát đã đến hoàng hôn. Tống Du mang cái ghế cũ kỹ ra ngoài sân ngồi, yên lặng lắng nghe tiếng gió thổi qua lá trúc, ngắm những áng mây trắng dần nhuốm màu trời. Trong lúc đó, Tam Hoa Miêu đang đi lang thang trong sân, thỉnh thoảng nó sẽ quay sang tán gẫu đôi câu với hắn, phàn nàn rằng trong sân không có chuột, hoặc hàng xóm cách vách cũng nuôi mèo, vân vân. Những lúc như vậy, hắn thường sẽ nhường nhịn tính nết của nó, kiên nhẫn trò chuyện với nó. Một ngày ở thời đại này nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, vì không có hoạt động giải trí nên ngày nào Tống Du cũng dậy sớm, đương nhiên cũng đi ngủ từ rất sớm. So với cuộc sống ở kiếp trước, hắn thường xuyên dậy từ rất sớm. Khi trời vừa mới hửng sáng, cũng xem như có thể tận hưởng trọn vẹn một buổi sáng. Nhưng trái ngược với đó, hắn cũng không còn thói quen thức đến thâu đêm. Nếu quen rồi đương nhiên sẽ cảm thấy thói quen này lành mạnh vô cùng. Dần dần, những đám mây trên đầu bị hoàn hôn nhuộm màu vàng óng, chẳng mấy chốc lại nhuộm hồng. Nhưng u hồng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn trước khi chúng chuyển sang màu xám cho, như cho bụi còn sót lại sau đám cháy. Bầu trời trong lành như đang nhắc nhở cho Tống Du hay hắn đang ở thời đại nào. Trời tối rồi này. Ánh sáng trong sân dần dần mờ đi, Tống Du cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, kèm theo hơi thở lạnh lẽo truyền ra từ hướng rừng trúc, khi hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng người mờ ảo, nhưng nhìn không rõ mặt mũi. Cùng lúc đó, Tam Hoa Miêu chạy tới, nó dừng lại trước mặt Tống Du, cảnh giác nhìn trái nhìn phải. Tam Hoa nương nương đang bảo vệ ta phải không? Tam Hoa Miêu không nói gì, vẫn nhìn trái nhìn phải, bóng dáng ai đó đang thấp thoáng giữa bóng tre, nhưng khi Tống Du nhìn kỹ lại, hắn thấy dường như người nọ đang nhảy múa. Tre cảnh mọc trên bức tường trắng, khi ánh sáng mờ đi, thật khó để phân biệt đó là tre hay bóng tre in trên bức tường trắng. Bóng người xuất hiện, rồi biến mất giữa những bóng tre khiến bức tường trắng chẳng khác nào phông nền trang trí. Cho màn trình diễn của nàng, mỗi lần bóng dáng nàng hiện lên đều đi kèm với chuyển động khác nhau, khi thì nhẹ nhàng như một con hạc, khi thì tự do và thoải mái. Thuê được căn nhà với giá hời, chẳng ngờ còn được tặng thêm một màn biểu diễn nhảy múa. Nghĩ kỹ lại thì cũng là chuyện tốt hiếm có. Hắn cứ nghĩ vẩn vơ như thế mãi cho đến khi điệu nhảy kết thúc. Tống Du đứng dậy và cúi đầu chào đối phương. Nương tử đã thành âm hồn, vì sao còn nán lại dương thế? không biết là có ẩn tình gì hay là có chuyện gì nhớ mãi không thể quên. Không có tiếng trả lời, giống như ngày hôm qua. Tống Du suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. Có thể nàng mang theo chấp niệm quá lớn, tuy âm hồn không tiêu tan đã là cảnh giới cao nhất, nhưng nàng không còn giữ được toàn bộ ký ức và trí tuệ khi còn là người nữa. Loại quỷ này có chỉ số thông minh rất thấp, nếu ma quỷ hại người chính là oán linh, nhưng nếu không hại người thì cũng mà khó giao tiếp được, cùng lắm chỉ có thể liên tục lặp lại một loạt hành động ưa thích khi còn sống. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, miễn là không làm phiền nhau là được. Tống Du duỗi thẳng eo, chờ âm hồn tan đi, hắn nhìn Tam Hoa Miêu dưới chân mình, đột nhiên hỏi, Tam Hoa nương nương. Tam Hoa Miêu nghe tiếng gọi thì chợt quay đầu lại, hả? Có chuyện gì sao? Trước kia ngươi là mèo nhà hay mèo hoang? Hỏi làm gì? Đột nhiên nghĩ đến nên hỏi thôi. Dù sao cũng không phải mèo nhà. Vậy là mèo hoang à? Ta có mẹ. Sau đó thì sao? Chết đói. Thì ra là vậy. Mèo hoang được nhắc đến ở đây không phải để chỉ loài mèo rừng, mà là để chỉ những con mèo đi lạc, mèo không có chủ. Tam Hoa nương nương rõ ràng không phải là một giống mèo hoang. Nó là một con mèo tam hoa mang dòng máu mèo lông dài, rất tinh xảo và xinh đẹp. Theo như nó giải thích, rất có thể mẹ của nó là một con mèo nhà đã bỏ chủ. Thái độ của mèo con đối với con người phần lớn phụ thuộc vào sự dạy dỗ của mèo mẹ, vì mèo mẹ vốn quen sống hòa đồng với con người, nên nó mới gần gũi với mọi người như thế. Ta luôn muốn biết sao ngươi có thể thành tinh được. Cứ vậy mà thành tinh thôi. Vậy còn... Tống Du lắc đầu, cũng không muốn làm phiền nó nữa, chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi Tam Hoa Miêu, vậy Tam Hoa nương nương hẳn là chỉ mèo mẹ đúng không? Tam Hoa Miêu lập tức nhìn hắn như kẻ ngốc. Tống Du không còn cách nào ngoài lắc đầu lần nữa, vờ như hắn chưa hề hỏi qua chuyện này. Ngồi ngoài sân một lúc, nghe hai bài hát, khi không còn việc gì làm nữa, Tống Du cũng về phòng nghỉ ngơi. Hắn có linh cảm có lẽ một đoạn thời gian thật dài sau này, mỗi đêm đều sẽ tiếp diễn như thế này. Đang lúc buồn chán, nhưng may sao nhờ có âm hồn trong sân này mà ít nhiều, cũng tạo thêm chút thú vị cho những buổi đêm như hôm nay. Một vài ngày sau đó, Tống Du ra ngoài mua một ngọn đèn dầu, một lọ dầu đèn, còn bỏ một số tiền khổng lồ ra để mua một bản sao cuốn Dư Địa Kỷ Thắng. Dư Địa Kỷ Thắng là cuốn sách hướng dẫn du lịch khá thịnh hành tại thế giới này, trong đó ghi chép thông tin về nhiều danh lam thắng cảnh, và các tuyến đường di chuyển đến đó, chỗ dừng chân trên đường đi cũng như các đặc sản nổi tiếng. Ngoài ra còn có đề cập đến các ngọn núi và chùa triền linh thiêng nổi tiếng. Tống Du cho rằng cuốn sách sẽ giúp hắn hiểu hơn về thế giới này. Về đến nhà, hắn thấy một nhóm người ngồi dưới gốc cây lớn cạnh nhà, có người đang tận hưởng bóng mát, có người đang chơi cờ, hắn cũng không nén nổi tò mò nên đứng lại xem một lát. Một vài ông lão đang vây xung quanh bàn cờ tướng. Trong lúc hai người nọ đang đánh cờ, ba năm người còn lại đang xem. Cách đó không xa, một nhóm người đang ngồi trò chuyện về những chuyện vặt vãnh khắp cùng làng cuối ngõ. Ví dụ như con gái nhà ai sắp gả ra ngoài, con trai nhà ai đòi vợ nhưng mãi không tìm được. Mỗi mùa hè vừa nhiều vừa độc, người dân ở đây cầm quạt lá chẳng rời tay, ban đêm thỉnh thoảng có tiếng quạt lá cọ vào người. Trong vài ngày qua, thái độ của hàng xóm đối với hắn đã thay đổi bằng tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được. Lúc đầu, mọi người đều có tâm lý xem náo nhiệt, không nghĩ hắn có thể sống ở đây lâu, thường thường nhân lúc không có ai mà thảo luận riêng xem hắn có thể trụ được mấy ngày. Nhưng mấy ngày gần đây, chỉ thấy hắn ngày ngày ra vào lại không hề hoảng hốt hay sợ hãi, bộ dáng đã dần làm quen với nơi đây, kết hợp với đạo bào hắn mặc khi mới đến, ánh mắt của đông đảo hàng xóm láng giềng khi nhìn hắn lại pha thêm đôi phần kính trọng. Tống Du quan sát một hồi, có người tới nói chuyện với hắn, tiểu tiên sinh đã ăn cơm tối hay chưa? Tống Du quay đầu lại thì thấy đó là bà chủ nhà ở căn nhà đối diện, hắn nhớ mang máng ông chủ nhà nọ hình như là công môn nhân sĩ. Đã ăn rồi, sân này đã mấy năm không cho thuê, dù có người đến thuê. Nhưng mặc cho hợp đồng thuê đã hoàn tất xong xuôi cũng muốn rời đi ngay trong ngày. Người phụ nữ tò mò hỏi tiếp, tiểu tiên sinh sống ở đây mỗi đêm đều nghe thấy tiếng hát của con ma nữ nọ. Thật sự không sợ chút nào sao? Những lời này vừa nói ra, trong ánh sáng mờ ảo của chạng vạng, rất nhiều ánh mắt đều chuyển sang Tống Du. Rõ ràng mọi người đều hứng thú với chủ đề này. Có lẽ trong vài năm trở lại đây, căn nhà với khoảng sân thường xuyên có ma quỷ quấy phá này đã giúp họ vượt qua rất nhiều giờ rỗi rãi, sau bữa cơm tối nhàm chán. Mọi người đã bàn tán về nó rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên có người sống trong đó nhiều ngày như vậy, nên tự nhiên có một chủ đề mới được thêm vào những giờ tán dóc hàng ngày. Nhưng Tống Du chỉ nhìn chằm chằm ông lão đánh cờ, cười nói, không phải các vị cũng nghe thấy sao? Quả nhiên là không sợ kìa. Trái tim ai đó run rẩy, còn tưởng hắn ngủ sớm dậy sớm nên không nghe thấy chứ. Mọi người hai mặt nhìn lẫn nhau. Chúng ta biết ma quỷ không thể ra khỏi sân này, huống chi khi không có người ở, ba năm ngày nàng mới gây chuyện một lần. Người phụ nữ nói tiếp, chưa kể chúng ta ngày thường cũng không làm gì sai trái với lương tâm nên đương nhiên ban đêm cũng không sợ ma gõ cửa. Chính là đạo lý này. Tống Du vẫn chăm chú nhìn ông già đang chơi cờ. Các quân cờ gỗ va vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Con người sau khi chết sẽ trở thành quỷ. Quỷ vốn dĩ yếu hơn con người, quỷ mạnh hơn con người cũng là những con quỷ đã có đạo hạnh nhờ tu luyện. Hầu hết quỷ đều yếu hơn con người. Mặc dù nhiều ác quỷ làm hại con người bằng cách lừa dối và đe dọa, nhưng một người bình thường không tham lam không sợ hãi, thì cũng không phải e ngại bị quỷ nhắm đến. Thậm chí Tống Du còn từng nghe nói một tráng hán nào đó, gặp phải quỷ hồn vào nửa đêm, thay vì sợ hãi thì ức hiếp ngược lại con quỷ đó. Lúc này lại nghe người phụ nữ nọ hỏi, tiên sinh có bản lĩnh như vậy. Tại sao ngươi không diệt trừ con quỷ đó đi? Nó chỉ là một phần tàn hồn thôi, nhờ có nàng mà ta mới có thể thuê được mảnh sân với giá rẻ như vậy, sao ta có thể lấy oán trả ân được chứ? Tống Du quay người lại mỉm cười chào vị đại tẩu nọ, huống chi đêm dài nhàm chán lắm, có nàng ở đây cũng coi như thêm chút thú vui. Ngay khi những lời này thốt ra, nhiều người ở đây nghe được lập tức hiểu ra. Vị tiểu tiên sinh này không những thực sự không sợ hãi mà còn thực sự có bản lĩnh, người bình thường tránh quỷ hồn còn không kịp, nhưng với hắn thì lại trở thành thứ không đáng nhắc tới. Hôm nay La Bộ Đầu lại về muộn, Vương Thị mang nước nóng tới rửa chân cho hắn, nàng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của các quan nhân nhà mình, không kiềm được hỏi, vẫn chưa bắt được người đó à? Làm sao có thể bắt được? La Bộ Đầu thở dài. Người nọ đa nghi lại xảo quyệt. Chúng ta đã răng vài cái bẫy. Nhưng hoặc là phương pháp này không hiệu quả, hoặc là hắn đã nhìn thấu từ trước, thế mà tuyệt nhiên không hề dẫm vào. Phương pháp gì mà chẳng hiệu quả chút nào vậy? Đó là phương pháp của vị cao nhân trong Thái An Tự. Thế còn chi huyện, còn vài ngày nữa là đến kỳ hạn rồi. Không nói không được mà, ngươi gắng gượng đến vậy cũng không tóm được. Tuy rằng người nọ không thể bay lên trời nhưng hắn có thể chui xuống đất trốn. Để cho các ngươi bắt một kẻ như vậy không phải là đang làm khó ngươi sao? Chẳng lẽ phải nhấc hắn lên cao không cho chạm tới mặt đất nữa hay sao? Vương Thị vừa nói vừa rửa chân cho phu quân cẩn thận. Chúng ta vẫn phải nhờ cao nhân tới giúp đỡ thì may ra. Còn tìm cao nhân gì nữa? Phương pháp chôn lấp hố phân kia không phải là phương pháp của cao nhân Thái An Tự, đấy sao? Thỉnh giáo một cao nhân khác xin chỉ bảo thì sao? Tìm những cao nhân khác ở đâu mới được? La Bộ Đầu cáu kỉnh và phiền muộn không thôi. Ta biết một số người có thể trừ yêu đuổi quỷ, nhưng ngươi cũng biết bọn hắn chỉ là một nhóm người lớn gan và biết chút ít phương pháp dân gian, mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ ra một số ý tưởng tệ hại nào đó, e rằng không giúp được gì cho ta. Ta cảm thấy tiểu tiên sinh sống ở đối diện kia có chút bản lĩnh, chi bằng hỏi xem hắn có biện pháp nào giúp được không? Tiểu tiên sinh sao? Là vị cao nhân nào? La Bộ Đầu cau mày khó hiểu. Tiểu tiên sinh kia đã chuyển đến nhà bên cạnh được mấy ngày rồi, thế mà hắn không mảy may tỏ ra sợ hãi chút nào, ngày nào cũng ra vào như bình thường. Tối nay ta nói chuyện với hắn mấy câu, hỏi hắn lẽ nào không sợ quỷ nữ trong sân kia, ngươi đoán xem hắn nói gì? Hắn nói thế nào? Vương Thị lập tức kể lại cuộc trò chuyện buổi chiều nay cho hắn nghe. Sau khi La Bộ Đầu nghe Vương Thị nói xong, tuy không nghe ra Tống Du có năng lực như thế nào, nhưng hắn ngay lập tức cảm thấy người nọ là một diệu nhân. Không sợ âm hồn có lẽ là kẻ gan dạ hơn người mà thôi, cho dù hắn có bản lĩnh nhưng cũng chưa chắc có thể giúp được. La Bộ Đầu nhấc chân từ trong chậu gỗ lên, cũng không lập tức gửi gắm hết hy vọng vào người nọ. Hắn nói, nếu mấy ngày nữa mà còn không tìm ra cách nào mới, ta sẽ mang quà đến thăm hắn một lát vậy. Vương Thị lại ngồi xổm xuống lau chân cho hắn. Mặt trời lên cao quá ba sào, ta vẫn đang ngủ ngon lành. Cuộc sống kiểu này tuy không giống thần tiên nhưng lại tốt hơn cả thần tiên. Tống Du lại ngủ đến trưa. Những ngày này hắn càng ngày càng thức muộn hơn. Có lúc hắn nằm trên giường đến trưa không dậy, có lúc dậy từ thật sớm rồi, cũng ngồi tĩnh tọa tu luyện trong phòng mãi đến trưa mới ra ngoài. Làm vậy còn có thể tiết kiệm được một bữa ăn sáng. Buổi chiều, hắn sẽ đọc sách một lát, nếu thời tiết tốt sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng, mua một ít thức ăn và tự mình nấu bữa tối. Đến buổi tối thì ra ngoài hóng mát, tụ tập cùng hàng xóm láng giềng trong xóm, nghe họ trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa, cũng coi như cảm nhận được chút hương vị cuộc sống ở thành Giật Đô. Hàng đêm, âm hồn trong sân cất cao giọng ca một hai khúc đã trở thành thông lệ, không thì sẽ khiêu vũ trong sân. Đôi khi hắn còn có thể nhìn rõ thân hình và dung mạo của người nọ, là một người phụ nữ đã không còn trẻ nữa. Sau khi Tống Du quen dần, hắn cũng không thèm để ý nữa, thực sự chỉ coi nàng như một nhân tố mới lạ giúp điều hòa cuộc sống nhàm chán của mình, thậm chí còn dần dần hình thành thói quen nghe nhạc mỗi đêm. Đêm xuống đôi khi hắn sẽ không cảm thấy sợ hãi khi thấy nàng đột nhiên xuất hiện, nhưng Tam Hoa Nương Nương lại rất dễ hoảng sợ. Khi nó đang đi vòng qua chỗ rẽ thường xuyên đụng phải nàng, hoặc khi đang làm gì đó mà nàng đột nhiên xuất hiện, thì sẽ hoảng sợ đến mức nhảy dựng lên. Nhưng buổi tối hôm qua, người phụ nữ này thỉnh thoảng sẽ chạy lung tung quanh các phòng khác nhau, nhưng đêm qua nàng thực sự đã mở cửa phòng Tống Du, và đứng ở cửa nhìn hắn rất lâu, điều này chắc chắn đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Nếu không phải trở ngại lương tâm, hắn nhất định sẽ đẩy hết trách nhiệm hắn ngủ dậy muộn như vậy lên nữ quỷ này. nhưng vấn đề này vẫn cần được giải quyết. Tống Du suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài mua mấy tờ giấy đay, sau đó mua thêm bút lông, mực đỏ, vẽ vài lá bùa dán lên cửa phòng ngủ, để cho nữ quỷ kia không đến gần phòng hắn được nữa. Đồng thời, mấy ngày nay, càng ngày càng nhiều người nghe nói đến chuyện của hắn, cảm thấy hắn có năng lực, vì thế có người bắt đầu xin hắn chỉ bảo về những chuyện chúng ta gặp quỷ, còn có người muốn hỏi hắn mua bùa trừ tà hoặc bùa bình an để hộ thân. Tống Du cảm thấy chuyện làm ăn này rất khả thi, tiền kiếm được ít nhiều cũng đủ cho hắn mua thêm thịt cho bữa tối. Dẫu sao trước kia đây cũng là nguồn thu nhập chính khi hắn còn ở đạo quán. Hắn nghe ngóng được ở Câu Lan Viện gần đây có rất nhiều thứ linh tinh được bày bán, định ăn cơm xong có thể tới xem qua một lát. Tống Du nghĩ đến đây cũng đứng dậy ngay, cháo và dưa chua còn sót lại từ tối qua vẫn chưa ăn xong, sau khi hâm nóng trong chảo thì chính là bữa trưa của hắn, cũng rất thơm ngon. Ăn uống rửa bát xong, Tống Du đi thẳng ra ngoài, trước đó chỉ dặn dò Tam Hoa Miêu trong sân một câu, Tam Hoa nương nương, ta ra ngoài một lát, nhờ ngươi trông coi nhà cửa nhé. Biết rồi, Tam Hoa Miêu đang tập trung chơi đùa, cũng không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Ngay sau đó, Tống Du đi ra ngoài và đi dọc theo một con hẻm nhỏ, còn chưa đi bao xa đã bắt gặp Câu Lan Viện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như đã nói trước đây là nơi tổng hợp các hoạt động ăn uống, vui chơi giải trí. Giật Đô là nơi thịnh vượng phồn hoa nên, dù bây giờ là ban ngày nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt. Trên đường đến đây, ngoài hát hí khúc còn có bình thư, có tỉ võ so tài, có ném nhiêu và bắn cung. Mỗi loại hình giải trí đều có đối tượng và cách chơi riêng. Tống Du hiển nhiên là đến mua giấy vàng, nhưng không tránh khỏi bị lão tiên sinh đang giảng kể chuyện hấp dẫn, liền ngồi lại nghe nốt câu chuyện. Thậm chí còn không quên gọi một bình trà. A Duyên Tể dẫn đầu một nhóm binh lính truy sát từ dưới nước vào đất liền. Đó là một cuộc truy đuổi quyết liệt. Hắn quyết tâm không giết chết Mã Nguyên Soái ngay tại đất này thì không thể dừng lại. Vào thời khắc nguy cấp, Mã Nguyên Soái bỏ chạy đến một con đường nhỏ. A Duyên Tể cũng vội vàng đuổi theo sau hắn. Thế mà thấy một vị đại tướng xuất hiện trên con đường phía trước. Thật là một vị đại tướng uy nghiêm, mũ đen, áo giáp màu đen và chiến bào cũng màu đen nốt, dưới chân là ủng chiến đấu hình đầu hổ màu đen, trong tay cầm một cây thương hồng anh, dưới thân có một con báo đốm, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, đôi mắt lạnh lùng như sao. Đằng sau tướng quân là 500 giáo úy cầm đao, họ đều có chiều cao ngang nhau, mỗi người cầm một thanh đại đao dài 5 thước, đầu dài 2 thước rưỡi, thân dài 2 thước rưỡi. Thanh đại đao là loại đao Nhật có lưng dày và lưỡi mỏng, lưng dày cỡ một ngón tay, lưỡi kiếm mỏng như sợi tơ, trắng sáng bóng loáng, nam sắc lạnh khiếp người, đứng cách xa mấy trượng mà vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Mỗi người trong số họ đều đeo cung tên lốp sắt trên lưng, giống như một con hổ dữ có cánh, bơi giữa biển rồng. Là tướng quân Trần Tín và Trần Tử Nghị. A Duyên Tề lúc này sửng sốt vô cùng, hắn tự hỏi tại sao Trần Tử Nghị lại xuất hiện ở đây, càng quan trọng hơn là trong các thủ hạ của hắn có ai có thể đánh bại Trần Tử Nghị? Và ai có thể địch lại nhóm thân binh của Trần Tử Nghị? Đây là câu chuyện lịch sử có thật của thế giới này, thậm chí mới chỉ xảy ra cách đây vài năm. Khi đó, chiến tranh nổ ra ở phía Bắc Đại Yến, và đại nguyên soái của ba quân, Mã Hồng không cẩn thận bị phục kích dẫn đến toàn quân bị đánh bại. Khi sắp bị chủ soái phía địch bắt giữ làm tù binh, tướng quân Trần Nghị, người hiện đang rất nổi tiếng trong giới kể chuyện đã chạy đến. Có tin đồn rằng hắn gần như một người một ngựa quét sạch truy binh của A Duyên Tể, thành công giải cứu nguyên soái đồng thời để lại một truyền kỳ lưu truyền đến tận bây giờ. Lão tiên sinh kể chuyện xưa với một giọng điệu rất hùng hũng, tất nhiên là không thể bỏ qua cách kể chuyện đầy tính nghệ thuật. Tống Du rất hứng thú với những câu chuyện thuộc thể loại này, hắn nghĩ rằng một câu chuyện huyền thoại như vậy chắc chắn phải lưu danh sử sách, để rồi rất nhiều năm sau, khi thế hệ tương lai hậu nhân học lịch sử cũng phải đọc qua câu chuyện này. Suy cho cùng người khác đọc câu chuyện tương tự mà hắn đã nghe qua từ hàng ngàn năm trước cũng là một loại an ủi đối với hắn, người đang mắc kẹt tại thời cổ đại. Vì vậy, hắn đã lắng nghe chăm chú cho đến lúc kết thúc mới đứng dậy và rời đi. Dẫu sao cũng không thể quên mục đích ra ngoài hôm nay được. Sau đó hắn đi vòng quanh Câu Lan Viện và thành công tìm được một cửa hàng bán giấy đay. Tuy vẽ bùa không nhất thiết phải dùng giấy đay nhưng từ trước đến nay Phật giáo, đạo giáo và kỳ nhân dân gian đã sớm hình thành thói quen vẽ hầu hết các lá bùa trên giấy màu vàng. Đương nhiên cũng không cần thiết phải sử dụng giấy gai dầu. Nói chung là giấy mây, giấy gai dầu đều có thể dùng được, nhưng hiếm khi dùng giấy tre chứ đừng nói đến giấy lớn bình thường. Thông thường, mỗi nơi đều có một phong tục tập quán riêng, ví dụ như những nơi sản xuất giấy gai thường dùng giấy đay để làm bùa hộ mệnh, những nơi sản xuất giấy mây thường dùng chính giấy mây để làm bùa hộ mệnh, mà Giật Châu lại chuyên sản xuất giấy tre và giấy gai. Tống Du cũng dùng quen giấy đay rồi. Giấy ở cửa tiệm này được chế tác rất tốt, giấy dày và dai. Chỉ cần loại giấy này không bị ẩm thì để lâu cũng sẽ không đổi màu. Giấy đay dày và nhám hơn giấy gai trắng, giấy có màu vàng nhạt, mặt sau có vài sợi cỏ và vụn giấy nhưng không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Chỉ là khi Tống Du nhặt một mảnh giấy đây đưa lên bầu trời nhìn trái nhìn phải thế mà, lại cảm thấy màu sắc có chút không đúng. Khách quan, có chuyện gì sao? Không biết là do ta hoa mắt hay sao, mà nhìn thế nào cũng thấy màu hơi đỏ thế nhỉ? Ôi chao, khách quan tinh mắt quá. Liếc mắt nhìn thoáng qua là có thể nhận ra được ngay. Chủ tiệm lập tức cười lớn. Lô giấy này mới được sản xuất hôm qua, khi tiểu nhân làm giấy, thằng nhãi danh ở nhà không cẩn thận pha chút thuốc nhuộm màu đỏ vào, nhưng người bình thường không tinh mắt bằng khách quan. Thì ra là vậy sao? Việc này liệu có ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của khách quan hay không? Ảnh hưởng không lớn. Người chủ quán nghe xong thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu khoe khoang. Khách quan, ngài đến quán nhỏ coi như là tới đúng nơi rồi. Cũng không phải tiểu nhân tự mình thổi phồng lên, nhưng tiểu nhân cho rằng, giấy gai dầu do chính ta làm ra ở toàn bộ Giật Đô rất hiếm người có thể sánh bằng. Ngay cả những cửa hàng lớn đó cũng không chắc tay nghề bằng các cửa hàng nhỏ. Tuy là các cửa hàng nhỏ không có danh tiếng như bọn hắn, nhưng bất cứ ai đã mua giấy từ các cửa hàng nhỏ, thì chắc chắn sẽ quay lại sau khi dùng thử giảm giá một chút đi. Đã là giá rẻ nhất rồi. Tống Du mặc cả một lúc cũng mua được một chồng giấy đay, một cây bút, một lọ mực, chỉ bấy nhiêu nhưng cũng muốn mất của hắn 300 văn tiền. Trong số đó, bút vẽ, đá mực, nghiên mực là những mặt hàng thông dụng nhất, nhưng tất cả đều có giới hạn nên muốn mua nhiều hơn cũng chẳng có mà mua. Trong thời đại ngày nay, việc đọc viết chữ thực sự rất tốn kém. Đương nhiên Tống Du phải đến một cửa hàng khác để mua mực đỏ. Trên đường về, hắn thấy một cửa hàng bán thịt, nghĩ dù sao mình cũng đã tiêu rất nhiều tiền nên thoải mái cắt thêm một cân thịt lợn và mua thêm vài củ tỏi mang về, lúc này mới hài lòng mà về. Két, vừa đẩy cửa sân ra, hắn liền thấy một bóng dáng loang lỗ màu chạy thật nhanh ra khỏi phòng sau, vừa thấy hắn liền nói, đạo sĩ, vừa rồi có người gõ cửa tìm ngươi. Ai vậy? Tam Hoa nương nương có mở cửa cho họ không? Hình như là những người ta gặp ở cổng thành ngày đó, còn có những người sống ở đối diện ngươi. Tam Hoa nương nương ngước lên và nhìn chằm chằm vào hắn. Tam Hoa nương nương không mở cửa, người đã nói Tam Hoa nương nương không được nói chuyện trước mặt người thường. Nhớ được là tốt rồi, đừng sợ hãi quá. Cái gì? Có hai nhóm người gõ cửa ư? Đúng vậy, họ gặp nhau ở cửa và nói chuyện với nhau một lúc. Tam Hoa nương nương nói tiếp. Họ nói ngày mai sẽ quay lại. Ta hiểu rồi, cảm tạ Tam Hoa nương nương. Không cần quá khách sáo. Ta mua thịt heo này, Tam Hoa nương nương muốn ăn sống hay nấu chín? Giống ngươi là được. Tốt lắm. Tống Du cũng không để ý tới người gõ cửa hôm nay nữa. Hắn cầm thịt và rau vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối. Sau khi chất nước, đong nước rồi cho gạo vào nồi hấp. Thịt hai dao thượng hạng được luộc với tiêu và gừng cho đến khi gần chín, sau đó cắt thành từng lát mỏng, tỏi rửa sạch và cắt thành từng đoạn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tam Hoa nương nương lại hâm nóng dầu một lần nữa, cho thịt đã cắt vào xào ở lửa nhỏ cho đến khi mỡ chảy ra. Các lát thịt hơi cong lại và có mùi thơm thì mở lửa to và cho mầm tỏi vào xào chín. Tống Du có thể hoàn thành toàn bộ các bước nấu ăn một mình, thậm chí hắn cũng không lúng túng chút nào, ngược lại trong quá trình bận bịu này. Ở nơi gian bếp ngập trong khói lửa rốt cuộc tìm được sự bình yên nội tâm thuộc về chính mình. Không cần nhiều gia vị, chỉ cần nêm thêm chút tương đen là món thịt lợn xào hai lần thơm ngon đã sẵn sàng. Thời đại này thức ăn xào nổi lên mới có mấy chục năm, có lẽ lúc này không có món ăn nào như vậy, nhưng khoảng sân nhỏ này đã dậy lên hương thơm của những món ăn lẽ ra phải thuộc về vài năm sau. Hôm nay là bổ đầu về sớm hơn một chút. Phu nhân Vương Thị đang hỏi hắn có đến thăm hàng xóm không, người phụ nữ có chồng này rất hay buôn chuyện. Điều đó khiến La Bổ Đầu nhớ đến nhóm người lúc chiều. Hôm nay thực sự không có cách nào khác, nên buổi chiều hắn đành mang theo một ít quà đến thăm người hàng xóm mới, người mà phu nhân nói rằng trông rất phong độ. Nhưng hắn đứng ở cửa gõ hồi lâu, bên trong không có phản ứng, chỉ nghe được mấy tiếng mèo kêu. Ngược lại, lúc hắn rời đi, lại gặp mấy người buôn trà ngoại thành cùng hai hộ vệ mang theo quà quê tới, họ cũng đi thăm tiểu tiên sinh kia. Sau khi hỏi nhau, La Bổ Đầu phát hiện ra, hóa ra tiểu tiên sinh mới chuyển đến đối diện nhà hắn là một vị cao nhân, khi đi ngang qua thung lũng Lương Thủy, người này đã thuận tay tiêu diệt vụ quỷ đã tác quái mấy tháng nay, nhắc đến chuyện vụ quỷ tác quái trên đường Kim Dương kia, ban đầu hắn cũng định đến cổng thành bẩm báo, nhưng hiện tại nó đã bị tiêu diệt, câu chuyện này từ lâu đã lan truyền ra khắp nơi. Nhất là huyện Nam Hoa đã từng mời một vị cao nhân diệt trừ nhưng không được, thế mà chỉ một vị cao nhân qua đường, đã thuận tay diệt trừ khiến người dân bàn tán xôn xao. Nhưng hắn không ngờ vị cao nhân ấy lại ở bên cạnh. Qua sự việc tiêu diệt vụ quỷ này, mặc dù La Bổ Đầu vẫn cảm thấy không nhất định phải tự mình giúp đỡ, nhưng bản lĩnh của vị kia cũng đáng để hắn tôn trọng gấp đôi. Hắn nhìn lại những thứ bản thân đã chuẩn bị ngày hôm nay, một túi đường nâu, một bình rượu ngon, được coi là lễ vật tốt nhất thường được mang đến khi thăm người thân và bạn bè. Trong những ngày đầu năm, những thường dân còn chưa có được những thứ này, nhưng so với những thứ do người buôn trà mang đến thì có vẻ kém chu đáo hơn một chút. Ngày mai, ta sẽ chuẩn bị một lễ phẩm thật chu đáo, lại đi thăm ngài một lần nữa. La Bổ Đầu đang nói chuyện với phu nhân, nhưng hắn lại nghe thấy một giọng hát yếu ớt từ sân đối diện, đó là giọng nói thuần khiết nhất, ban đầu cảm thấy e sợ, nhưng sau khi nghe một lúc lâu, hắn cảm thấy nó thậm chí còn hay hơn những sướng ca ở Câu Lan Ngõa Xóa. Không biết tiểu công tử lúc này đã về nhà chưa? Nếu đã về rồi, hiện tại đang làm gì? Trong nhà có quỷ không để ý chút nào sao? Trong sân Tống Du dọn dẹp bàn đá sạch sẽ, thừa dịp buổi tối mát mẻ nên hắn lại ăn cơm ở trong sân. Hôm nay hiếm khi xa xỉ, hắn nấu một bát cơm trắng, cũng không biết làm sao mà cơm thời đại này vừa nấu liền có mùi thơm nồng đậm, cách xa một hai nhà cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, nghe mùi rất kích thích vị giác. Tống Du xới một bát, hắn lấy một đĩa khác, gắp một ít thịt kèm thêm một nắm cơm nhỏ cho mèo tam thể, một người cùng một mèo lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian lúc chạng vạng, trong sân vẫn còn những bóng người đu đưa, có những con ma đang ca hát. Một người cùng một mèo làm như không biết. Có ngon không? Tam hoa nương nương. Ngon lắm. Vậy thì tốt rồi. Tống Du gắp một miếng thịt kèm một miếng cơm, mùi vị quen thuộc lan tỏa khắp miệng, trên khuôn miệng hắn cũng lộ ra ý cười. Khói lửa trong thiên hạ vốn là thơ của người thường. Dễ hài lòng nhất là khi có rượu và đồ ăn, có tam hoa nương nương bầu bạn, sống một mình ở đây hắn cũng không cảm thấy cô đơn, thậm chí hắn còn có một cảm giác sống lâu dài ở đây cũng không phải không thể. Sau bữa tối, hắn ngồi thưởng thức hương vị một lúc, đợi đến khi đêm đã khuya, Tống Du thắp đèn dầu, thử một chiếc bút lông mới và bắt đầu vẽ bùa chú. Phục Long Quán không nổi tiếng về bùa chú, những loại bùa mà Tống Du biết đều là hắn thu thập được của nhiều thời kỳ trong những chuyến ngao du bốn phương. Có hai loại bùa phổ biến nhất trên thị trường cũng là loại mà mọi người hay xin khi đi chùa. Một loại là trừ đuổi tà ma, một loại là cầu bình an. Có một số loại bùa dựa vào linh lực để xua đuổi tà ma. Về phần bùa giữ bình an, thông thường cần phải giao tiếp với các vị thần và dựa vào sức mạnh của các thần linh tương ứng. Mặc dù Phục Long Quán có rất nhiều tượng đạo giáo, nhưng họ chỉ lau bụi cho tượng vào ngày 23 tháng 12 âm lịch hàng năm. Họ rất ít tôn trọng chúng nên các đạo tử ở Phục Long thường không biết điều này một loại bùa này. Hôm nay Tống Du chỉ vẽ tích âm phù. Loại bùa này được tạo ra để xua đuổi ma quỷ. Trong chốc lát linh lực được kích hoạt, rồng bay phượng múa, đến cả ngọn đèn dầu cũng rung chuyển theo nó, khiến cho ánh sáng cứ dập dìu không ngừng trong sân. Tam hoa rất tò mò, lúc đầu nó ở dưới đất ngẩng lên nhìn quanh, nhưng nhìn không rõ, vì thế nó dứt khoát nhảy lên bàn đá, ghé lại gần để nhìn. Thật may nó chỉ nhìn chứ không hề quấy rối Tống Du. Người cùng mèo giống như trời sinh rất ăn ý với nhau. Mãi đến khi vẽ xong 5 tấm, Tống Du mới dừng lại, gấp cẩn thận, dùng dây thừng buộc một chiếc rồi treo ở cửa phòng ngủ, sao cho ma nữ khó vào được. Các phòng khác không bị treo nữa, nếu đã bàn bạc là sống hòa thuận, thì không làm phiền nhau nên cần chừa thêm không gian cho chúng di chuyển. Thất lễ rồi. Tống Du đi về phía rừng trúc cúi đầu thi lễ. Hắn ngẩng lên nhìn, bầu trời đầy sao, mấy nhà hàng xóm xung quanh đã nghỉ ngơi từ sớm, ở đây không thể nghe thấy tiếng động của phố Xuân Minh, màn đêm cực kỳ yên tĩnh. Hình như là tiết sử thử. Sử thử là cái gì? Chính là sắp chuyển mát rồi. Ồ, đi ngủ thôi, tam hoa nương nương. Vâng, tam hoa theo hắn đi vào nhà rồi lên giường. Những ngày này, Tống Du và tam hoa nương nương dần dần thân quen hơn. Tuy tình cờ gặp nhau nhưng có thể nương tựa vào nhau trong một thời gian, Tống Du vẫn luôn thật tâm đối xử với nó. Tam hoa cũng có tâm địa gian xảo như người, cho nên thời gian dài như vậy, hai bên cũng nảy sinh một chút cảm tình. Mèo thích sự ấm áp nên thường lén ngủ cạnh hắn. Sáng sớm hôm sau, gà vẫn gáy như mọi khi. Tống Du đã dậy sớm hơn, mặc quần áo ngồi thiền trong sân, cảm nhận cơ thể để phán đoán, thì thấy hôm nay mát hơn buổi sáng lần đầu đến đây rất nhiều. Cây mai và ngoài sân đã bắt đầu rụng lá. Có cơn gió thổi qua, Tống Du thuận tay giơ ra, một chiếc lá vàng vừa vặn rơi xuống tay hắn. Sử thử. Sử thử cũng là hết hè. Sử, kết thúc, ý chỉ cái nóng đang bắt đầu tan biến. Thời tiết nóng bức khó chịu sắp kết thúc và bắt đầu bước vào giai đoạn mát mẻ. Tống Du ném chiếc lá vàng trong tay đi, tiếp tục nhắm mắt lại. Linh lực lúc sáng sớm dồi dào và rõ nét nhất, dường như có sinh mệnh vườn quanh hắn, dụ dỗ hắn khởi thanh đăng, làm mấy chiếc lá mai rơi trên đỉnh đầu hắn. Vào thời điểm này, Thành Thị cũng thức giấc. Hắn chỉ nghe thấy tiếng người bên ngoài bán rau dọc đường, cũng như người bán củi, nước, hò hét và mặc cả giá cả. Tống Du không cảm thấy ồn ào, mà cảm thấy mình như nghe được cuộc sống gắn bó mật thiết của con người thời đại này. Nhưng vào lúc này, có tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Tống Du mở mắt, đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa là một nhóm thương gia họ Lý, cùng hai người hộ vệ lần trước, trên tay mỗi người đều cầm một vật gì đó. Gặp qua tiên sinh. Mời vào. Sáng sớm tới chơi, nếu có chỗ nào quấy rầy, mong tiên sinh lượng thứ. Thương gia họ Lý vội vàng nói, ta rất muốn đến thăm và cảm ơn ngài, vì vậy ta đã hỏi em rể ta về nơi ở hiện tại của ngài. Nếu có điều gì không thích hợp? Không có gì, mau vào đi. Tống Du thực sự không quen khách sáo, như vậy nên chỉ có thể tiếp đón mọi người trong sân. Một đám người có chút e ngại, nhìn nhau. Tôi nghe Vương Lý nghe ngóng được ngôi nhà này có ma ám. Mấy năm nay ta đã cho thuê mấy lần nhưng ngày hôm sau đều trả lại. Tiên sinh dám ở đều là nhờ vào năng lực siêu phàm. Nhưng những người bình thường như họ cũng khó tránh khỏi cảm giác chột dạ. Dù sao thì trời cũng sáng rồi, nhiều người như vậy, lại có một vị tiên sinh ở đây. Vì vậy một đám người lần lượt bước vào sân nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vừa vào cửa, họ đã không cảm thấy cảm giác nhà ma quỷ quái như trong tưởng tượng. Ngược lại chỉ thấy sân đã được quét dọn sạch sẽ. Một cơn gió mát từ đâu thổi tới lảng vảng trong sân. Thổi lá mai đung đưa theo gió. Thấy một con mèo tam thể lười biếng bước ra khỏi phòng, lè lưỡi và duỗi thân tại chỗ. Lập tức mang đến cho con người một cảm giác an yên, thoải mái tâm hồn. Trong sân này mát hơn cả phía ngoài đường. Nhưng loại mát mẻ này không phải là lạnh đến rợn người hay nổi da gà, mà là mát mẻ dễ chịu và sạch sẽ, giống như bước ra khỏi cửa sau một giấc ngủ say, đúng lúc cảm thấy buổi sáng ẩm ướt và mát mẻ, lại dường như bước ra khỏi buổi tối oi bức sau khi gột rửa đi ánh nắng thiêu đốt, cảm giác dễ chịu của gió chiều thổi vào mặt. Mọi người lại nhìn nhau, mỗi người đều thấy trong mắt nhau có sự ngạc nhiên, sau đó vội vàng xách quà bước về phía trước, nói lời cảm ơn cao nhân đã cứu mạng. Những món quà mà họ mang đến là thịt sông khói, lạp xưởng tự làm và chả ngon tự làm, chúng chứa đầy tấm lòng của người tặng. Mọi người khách sáo quá. Miệng Tống Du nói xong, không ngại ngùng, cũng không cự tuyệt. Một đống lễ vật đều đặt ở trên bàn đá. Thấy vậy, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó liền thấy con mèo tam thể nhảy trên bàn đá, giống như bị mùi thịt sông khói cùng xúc xích hấp dẫn, tựa hồ theo thói quen dò xét vật lạ đột nhập lãnh địa của nó, đánh hơi trái phải đống quà trước mặt, thế mà không có ai đuổi nó. Tiên sinh bầu bạn với mèo, thật tao nhã. Thương gia họ Lý cười ha hả nhìn Tam Hoa Nương Nương, trong đầu hắn nhớ lại cảnh con mèo này bắt trước tiên sinh chào hắn ở ngoài thành. Nghĩ đi nghĩ lại, vị tiên sinh này đi bộ đến Lương Thủy vẫn chỉ có một mình, khi hắn đi bộ đến Giật Đô thì có một con mèo, không thể nào là mèo hoang nhặt bừa trong núi, e rằng là bởi vì nó sắp thành tinh hoặc là đã thành tinh rồi, cho nên mới bị vị tiên sinh này thu về bầu bạn. Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với con mèo, giọng điệu của anh ta vẫn vô cùng lịch sự, có mèo ở bên ngài là tốt rồi. Ngài sẽ không cô đơn như vậy khi ngao du thiên hạ. Ta cũng nghĩ thế, con mèo này đi theo ngài đó cũng là phúc của nó. So với việc nó theo ta, thì ta cần nó cùng ta đồng hành nhiều hơn, khó có thể nói ai ban phước cho ai. Cái này, thương gia họ Lý ban đầu không nhận thấy bất cứ điều gì, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy kỳ diệu. Chỉ có thể nói tiên sinh quả nhiên bất phàm. Trò chuyện như vậy một lúc, thương gia họ Lý chợt thấy lá bùa màu vàng treo trên cửa phòng ngủ của Tống Du. Nghĩ đến mục đích thứ hai là mà họ đến đây, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Tiên sinh biết chế bùa sao? Biết một số loại bùa trừ tà. Không giấu gì ngài, ta là một người lái buôn số khổ, quanh năm đi trong núi, khó tránh khỏi gặp phải yêu trên đường đêm, quái vật trên đường núi. Trước đó, ta đã đến các ngôi chùa và đền thờ ở Vu Sơn, để xin một hoặc hai lá bùa hộ mệnh. Đáng tiếc, có vài cái vô dụng, mặc dù được vài cái rất hữu ích, nhưng chúng chỉ có thể dùng để cảnh báo. Cho nên hôm nay khi ta đến đây, ta cũng có ý định xin một tấm bùa để trừ tà tránh ma. Thương gia nói, nếu ta có thể đạt được ước nguyện của mình, ta thật sự cảm kích không nguôi. Ngươi không cần khách khí như vậy. Đây vốn là một trong những công việc của Phục Long Quán. Tống Du lập tức lấy ra mấy tấm bùa hắn vẽ tối qua, do không đủ nên trải giấy đay ra, thu hút Chu Sa rồi cầm bút vẽ lên. Mọi người đều bị sốc, tuy rằng họ không thấy linh lực cùng cây bút và phong chú trong Chu Sa, nhưng họ cũng có thể thấy gió thổi dưới bút, lá cây mai mơ hồ bị thổi bay. Trước đây họ cũng thường hay đến chùa miếu cầu phù, tuy lúc đó cũng có thể thấy linh ảnh nhưng lần này sao có thể thấy rõ như vậy. Nhất thời trong lòng ai ai thầm quyết định. Cho đến khi mỗi người được chia hai tờ, đặt ở bên thân, lòng can đảm của họ tăng lên trong giây lát, họ nghĩ rằng dù có gặp lại vụ quỷ thì họ cũng sẽ không sợ. Những lá xếp thành hình tam giác là tích âm phù có thể xua đuổi âm quỷ. Lá hình vuông là khu yêu phù, có thể xua đuổi yêu tà. Tích âm phù không thể đuổi yêu tà. Khu yêu phù không thể xua quỷ, mỗi loại đều có công dụng khác nhau, xin các vị hãy ghi nhớ. Hãy tự mình ghi nhớ. Nghĩ rằng mọi người đều mang theo lễ vật, nên Tống Du vốn định không lấy tiền, nhưng không kìm nén được sự thành tâm của mọi người đó, nên họ vẫn biếu một ít bạc vụn. Đó là doanh thu đầu tiên. Mãi mới tiễn được đám người đi, Tống Du mới vừa trở lại trong sân, khoanh chân ngồi một lát, cảm nhận khí trời nên ngưng tụ linh lực thì lại nghe thấy một tiếng gõ cửa khác. Hắn nghĩ lần này là hàng xóm của mình hài. Làm phiền ta thanh tu. Kẹt kẹt. Bản lề của cửa gỗ phát ra âm thanh chua chát. Có một nam nhân đứng bên ngoài, khoảng 30 tuổi, mặc trang phục trắng và đi một đôi ủng trắng. Dù không cầm xích sắt trường đao nhưng cũng có thể nhận ra đây là bổ đầu bổ khoái. Nhưng lúc này, hai tay hắn đều xách đầy lễ vật, trên mặt nở một nụ cười. Rất vui vì được gặp tiên sinh. Bổ đầu là... À, tại hạ là La Quân, sống ở đối diện nhà của tiên sinh. La bổ đầu cười nói, đã sớm nghe nói ở ngõ Điềm Thủy của chúng ta có một cao nhân mới chuyển đến, nhưng lại không có thời gian để ghé thăm, xin thứ lỗi cho tại hạ. Không dám, không dám. Không biết. Mời La bổ đầu vào. Tống Du vội vàng mời La bổ đầu vào. Đại Yến có hệ thống quan chức cấp cao, các quan chức lớn thường xuyên được điều chuyển. Trên thực tế, hầu hết quyền lực ở mọi nơi đều nằm trong tay các quan chức nhỏ bên dưới, nên không thể lơ là. Trong đó, việc bắt giữ vốn là công việc của quan võ, nhưng lại liên quan mật thiết đến kế sinh nhai của người dân. Bản thân là đại diện cho quan chức lại thường xuyên giao thiệp với những người trong giang hồ, có thể nói là đen trắng lẫn lộn. Hơn nữa, quan chức ở Đại Yến rất có thể theo cơ chế cha truyền con nối, quyền lực được truyền từ đời này sang đời khác, điều này khiến các địa phương vô cùng bất mãn. Lúc này, La Bộ Đầu lại rất kính trọng Tống Du, vừa bước vào sân, hắn ta lập tức đặt lễ vật mình mang theo lên bàn đá. Có rượu ngon của Thiên Tâm Lâu ụ, có đường nâu từ huyện Cửu Hà, vải vóc của Hà Gia Trang, còn có một bộ ấm trà, nhìn qua có thể nhận ra đối phương đã rất dụng tâm chuẩn bị. La Mỗ nên sớm đến bái kiến từ lâu nhưng gần đây bận rộn chuyện bắt trộm, bận đến mức chân không chạm đất. Lúc này, La Bộ Đầu mới chắp tay hành lễ. Chiều hôm qua nhân lúc rảnh rỗi muốn đến gặp tiên sinh, nhưng lại đúng lúc tiên sinh ra ngoài. Sao La Bổ Đầu lại hành đại lễ? Tống Du nhìn những lễ vật này, nhíu mày. Tiên sinh là cao nhân nên rất xứng đáng. Không đợi Tống Du nói chuyện, La Bổ Đầu lập tức nói, thật không dám giấu giếm. Hôm qua khi La Mỗ đến, đúng lúc gặp được thương nhân bán cha ở huyện Ngô Sơn cũng đến bái phòng tiên sinh. Sau khi nói chuyện mới biết, người dẹp tan màn sương mù quỷ trên đường Kim Dương chính là tiên sinh. Tiện tay làm thôi. Tiên sinh giúp dân trừ hại, mà không vì danh lợi khiến La Mỗ thực sự rất kính nể, nên muốn hành lễ với tiên sinh. La Bộ Đầu nói xong thì lập tức hành lễ với Tống Du. Khách khí rồi, Tống Du chỉ lộ vẻ bất đắc dĩ. Ở Đại Yến rất coi trọng hành xử, nói chuyện với ai thì đều phải khách khí, lễ phép nhất có thể. Ví dụ như tiêu sư nhà họ Trần cũng không phải tiêu đầu, nhưng người bình thường nhìn thấy hắn đều gọi một tiếng tiêu đầu. Chẳng hạn như lúc đầu Tống Du không biết La Bổ Đầu là bổ đầu hay bổ khoái, nhưng vẫn gọi hắn ta là bổ đầu, lại ví dụ như nói chuyện với người bình thường, đều rất khách khí, Tống Du không biết có quen hay không, tóm lại là không thích. Cũng may La Bổ Đầu là một người khéo léo, thấy vậy thì đã nhận ra, những cao nhân như vị tiên sinh trước mặt, có lẽ không thích những lễ nghi phức tạp này. Nếu trực tiếp nói ra thì có thể lấy được một chút hảo cảm. Thật không dám giấu giếm, lần này La Mỗ đến đây, ngoại trừ muốn ghé thăm hàng xóm, còn muốn xin tiên sinh cho một lời khuyên. La Bổ Đầu không cần khách sáo, cứ nói thẳng thắn là được. Đó là một câu chuyện dài. La Bổ Đầu thở dài. Trong 1-2 năm qua, trong thành Giật Đô thường xuyên xảy ra những vụ cướp. Những đồ vật mà tên trộm đó lấy đi đều là bảo vật trong phủ quý nhân. Thậm chí trong phủ của Chi Châu Đại Nhân cũng bị trộm. Các vị đại nhân trong thành đều rất tức giận, lệnh cho chúng ta phải lập tức bắt người về quy án. Nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không tìm được dấu vết của tên trộm. Người dân trong thành còn lan truyền là do yêu ma quỷ quái gây ra. Mãi đến mấy tháng trước, chúng ta mới nhìn thấy được bộ mặt thật của tên trộm. Cũng biết cách tên trộm lẻn vào phủ quý tộc mà không ai biết, thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta. Vậy tên trộm đó biết bay trên trời chui xuống đất sao? Tiên sinh đã nghe về chuyện này chưa? Ta đã nghe ở cổng thành. Tống Du nhớ lại lúc mình tới đã nhìn thấy lệnh truy nã một tên trộm cướp đang lẩn trốn, ở cổng thành. Chính là tên trộm đó. Mặc dù tên đó không biết bay lên trời nhưng lại rất có bản lĩnh chạy trốn. La Bộ Đầu nói xong, nhìn về phía Tống Du, không biết tiên sinh có biết về phương pháp độn thổ không? Có chút hiểu biết. Thật sao? La Bộ Đầu vô thức nói. Vừa dứt lời, hắn ta mới cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích. Trong khoảng thời gian này, không thể bắt được tên trộm biết độn thổ kia. Đại nhân trong thành đã ra tối hậu thư. Hết lần này đến lần khác chúng ta đều không bắt được hắn. Chúng ta đã nhiều lần giăng bẫy nhưng tên trộm kia là kẻ nhát gan, xảo quyệt và đa nghi. Hắn không mắc phải cạm bẫy. Thậm chí, hôm trước tên đó còn đứng cách cái bẫy không xa, chế nhạo chúng ta. Hắn thực sự rất đáng ghét, tại hạ cực kỳ muốn bắt hắn. Hơn nữa, nói thật với tiên sinh, tại hạ đã từng đến hỏi cao nhân ở chùa Thái An, nhưng mà... La Bổ Đầu không nói hết câu, lắc đầu. Cao nhân ở chùa Thái An có ý gì? Bỗng nhiên Tống Du có chút hiếu kỳ, pháp sư Quảng Hoành của chùa Thái An nói, chúng ta phải đào một hố chôn phân lớn mới có thể phá được thuật độn thổ của tên trộm kia. La Bổ Đầu vừa nói vừa cười bất lực. Đối với một số người không tinh thông học nghệ thì có thể có tác dụng. Vậy là pháp sư Quảng Hoành cũng lừa ta. Từ trước đến nay luôn tồn tại những thuyết pháp ô uế dung tục, có lẽ vị pháp sư kia thấy bổ đầu quá sốt ruột, trong lòng cũng không thể chắc chắn. La Mỗ cũng nghĩ vậy. La Bổ Đầu nói xong, lại nhìn Tống Du, tiên sinh có biện pháp nào không? Nếu có tiên sinh trợ giúp, bắt được tên trộm này, La Mỗ hứa với tiên sinh, không chỉ thuyết phục chi huyện coi tiên sinh bắt tên trộm, tiền thưởng sẽ được đưa đến. Ngoài ra, ta nhất định sẽ cảm tạ đến tiên sinh. Nghe Bổ Đầu nói, tên kia là người nhát gan, tính tình đa nghi. Đây là phán đoán cá nhân của La Mỗ. Bổ Đầu có kinh nghiệm phong phú, nghĩ vậy thì chắc không thể sai được, không biết điều này có liên quan gì đến kẻ trộm đó. Có vẻ Bổ Đầu không biết, thuật độn địa này khá giống thuật đi xuyên tường. Có một điểm đặc biệt là khi thực hiện thuật này, phải tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của nó. Nếu người tiến hành mà có sự nghi ngờ hay lo sợ trong lòng, có thể sẽ bị chết ngạt trong đất hoặc bị bịt kín trong tường. Tống Du tiếp tục nói, cho nên từ xưa đến nay, những người học thuật xuyên tường độn thổ đều thuộc kiểu người kiên định, táo bạo hoặc là hạng người ngu xuẩn rốt nát. Tống Du thực sự hiểu rõ những thuật này. Phục Quan Long có thuật độn thổ hoàn chỉnh, thuật xuyên tường, thậm chí hắn còn rất hiểu rõ nguyên lý của hai phép thuật này, nhưng hắn sẽ không sử dụng đến nó. Tin thì có, không tin thì không, nếu có sự tin tưởng vững chắc thì khả năng sinh ra nghi ngờ sẽ kém đi. Đạo lý này áp dụng với rất nhiều phép thuật, nhưng với thuật độn thổ hay xuyên tường đều có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là dù cho ngươi có tu luyện tốt đến mức nào, sử dụng thành thạo ra sao thì vẫn luôn tồn tại xác suất thất bại, chỉ là xác suất cao hay thấp thôi. Ngươi khổ tâm nghiên cứu nó nửa đời, người cũng vì xác suất này mà làm giảm xuống một chút, và điều này mâu thuẫn với quan điểm người sử dụng phải tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công. Bởi vậy, từ xưa đến nay, có rất ít cao nhân tu đạo thông thạo cả hai loại thuật này. Đối với những phép thuật này, càng hiểu rõ về nó, càng biết nhược điểm của nó thì khi sử dụng, trong lòng sẽ không tránh khỏi sinh ra nghi ngờ, từ đó làm tăng xác suất thất bại, thậm chí còn hình thành một vòng luẩn quẩn. Đối tượng sử dụng nó phần lớn là những người hèn kém vô dụng. La Bổ Đầu nghe xong nhíu mày lại. Trong khoảng thời gian này, La Mỗ cũng đã lục đục đánh nhau với tên trộm kia vào lần, nhưng vì hắn biết thuật độn thổ nên luôn trốn thoát được. Hơn nữa, vào tháng trước, La Mỗ đã biết vị trí nhà hắn, tự nhận mình có chút hiểu biết về tên trộm kia. La Mỗ kết luận, hắn cùng lắm là thuộc dạng ngu ngốc, chắc chắn không phải người kiên định hay dũng cảm như tiên sinh nói, nhưng cũng không thể nói là người quá ngu xuẩn. Trước đây, tên đó có thành thạo thuật này không? Trước kia chỉ là một tên thư sinh nghèo túng thôi. Thi không đạt được công danh, không biết học ở đây thuật độn thổ này, bắt đầu đi sai đường. Có thể có người đứng sau dạy cho hắn, hoặc là người đó không nói cho hắn nhược điểm của thuật này, hoặc là dùng thủ đoạn bí mật nào đó khiến hắn không còn nghi ngờ sợ hãi nữa. Có lẽ hắn chỉ học được cách sử dụng mà không biết sự ảo diệu trong đó. Tống Du nói xong thì dừng lại một chút, hắn thoạt nhìn lễ vật mà La Bổ Đầu mang tới, trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu hai người này là một, ta có một kế để thử nhưng cũng chỉ mời Bổ Đầu thử qua, không dám chắc có thể thành công. Tiên sinh, mời nói. Chỉ cần phá vỡ. Làm sao để phá vỡ? Bổ Đầu có biết một quyển sách tên là Đạo Lý Tuế Thì Ký không? Đạo Lý Tuế Thì Ký. La Bổ Đầu không thể hiểu được phương pháp phá bỏ thuật độn thổ và một quyển sách có liên quan gì đến nhau. Cũng may, tỷ lệ đọc sách và biết chữ của Đại Yến cao nhất trong lịch sử. Hắn ta có xuất thân từ đại tộc nên đã từng học thư pháp. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn ta mới nhớ ra. Dường như đây là một quyển sách tuyển tập những loại chuyện kỳ lạ quỷ dị, có thể được xem như tập truyện ma quỷ huyền huyễn. La Mỗ có chút ấn tượng, lần sau Bổ Đầu gặp người đó, chỉ cần nói cho hắn biết, bên trên quyển Đạo Lý Tuế Thì Ký có ghi, có người quen sử dụng thuật độn thổ, ngạt chết ở độ sâu 3 thước dưới lòng đất. Có thể thành công sao? Có khả năng. Cái này, La Bổ Đầu sửng sốt một lúc, mặc dù hắn ta cảm thấy điều này còn thần bí hơn cả việc đào hố chôn phân, nhưng cũng tỏ vẻ ghi nhớ. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Tống Du tiễn hắn ta đi. Quyển Đạo Lý Tuế Thì Ký cũng rất nổi tiếng. Loại sách tập này có lượng bán ra rất cao, ở thời đại này chưa nhận thức được về bản quyền, nên có rất nhiều cửa hàng sách xuất bản. Người biên soạn cuốn này vốn là một huyền môn đạo nhân, trong đó có rất nhiều chuyện tự bản thân trải nghiệm hoặc những gì nghe được, những chi tiết có độ chân thực khá cao, những người biết chút ít về huyền môn đều có thể nhìn thấy điểm này. Tên trộm kia vừa nhát gan vừa đa nghi, sau khi nghe được chuyện này, tất nhiên sẽ đi kiểm chứng. Ngay cả khi tên đó không biết chữ thì nghe người khác nói có căn cứ như vậy, trong lòng sẽ không tránh khỏi dao động. Có thể thành thì thành, không thể thành công thì cứ nói vậy là được. Tống Du lắc đầu, bắt đầu kiểm kê lễ vật. Lạp xưởng và thịt sông khói được treo lên xà nhà bếp, bánh trà đường nâu và rượu cũng được cất kỹ trong bếp, vốn là thuê quỷ trạch, không ngờ lại có cảm giác giống nhà cửa. Phải mất một khoảng thời gian. Tống Du lẩm bẩm, rồi lại nhìn tấm vải. Tấm vải này có chất liệu thượng hạng, có lẽ là đồ quý nhất trong đống lễ vật. Hắn nhìn quần áo cũ kỹ đang mặc trên người, có thể đi may một bộ quần áo mới. Chỉ là loại vải này quá hoa mỹ, hắn chỉ thích màu trắng. Vẫn là quên đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù bộ quần áo này đã cũ nhưng nhiều năm qua vẫn che lạnh tránh rét giúp hắn. Cẩn thận, nhiều năm qua đã mặc đến thoải mái. Bây giờ nó chưa rách chưa thủng, vẫn che đậy giữ ấm cơ thể giúp hắn. Sao hắn có thể tìm bộ khác thay thế chỉ vì nó cũ chứ? Lúc trở lại vào sân, thấy Tam Hoa Nương Nương đã chạy xuống dưới gầm bàn đá. Sợi dây thừng vốn dùng để gánh rượu trên bàn rũ xuống. Nó đang chơi đùa với móng vuốt của mình. Vì trong lòng đã đủ niềm vui nên không bao giờ nghĩ đồ ăn mình ăn, quần áo mình mặc không bằng người khác. Tống Du như thế, Tam Hoa Nương Nương cũng như thế. Vài ngày sau liên tục có mưa nhỏ, thời tiết ở Giật Đô đã bước vào mùa thu. Tống Du đi ra ngoài nghe kể chuyện như thường lệ. Buổi trưa hắn bỏ ra hơn chục văn tiền uống trà, uống được lưng dạ, nghe lão tiên sinh giảng đến đoạn xuất sắc thì lại đưa thêm mấy văn, vừa vặn đủ 20 văn tiền. Khi hắn dẫm lên những phiến đá ướt nhẹp và những chiếc lá ẩm ướt nát vụn để trở về tiểu viện, vừa đẩy cửa ra thì thấy một con mèo tam thể từ nhà bếp chạy về phía mình, đến phụ cận thì nó chậm lại và ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Bộ dáng nó trông không khác gì một con mèo nhà bình thường, trừ việc nó có nhiều linh trí và có thể nói được tiếng người. Đạo sĩ, ngươi lại đi đâu? Cũng giống như mấy hôm trước. Tống Du thành thật trả lời, Tam Hoa Nương Nương lại muốn đi nữa à? Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi cùng. À, mèo Tam Hoa hơi do dự, thay vì trả lời thì lại chuyển ánh mắt đi, ngươi đang cầm cái gì thế? Có vẻ như chú mèo này không thích nghe kể chuyện. Tống Du nghĩ thế rồi lấy đồ vật trong tay ra. Xung quanh Giật Đô có một hàng cây quýt mới được trồng. Lúc về, hắn thấy có người dựng sạp bán quýt bên đường. Giá rất rẻ, vì vậy hắn bèn mua 2 cân. Ngay sau đó hắn lại nghe thấy có người bán hồ lô ngào đường. Cũng không hẳn là vì thèm ăn mà là đã nhiều năm chưa nếm thử nên hắn không nhịn được, mà mua một sâu. Một người một mèo đi tới trước bàn đá. Tống Du biết hầu hết mèo đều không thích mùi quýt nên hắn đặt quýt sang một bên. Chỉ lấy hồ lô ngào đường và dùng tay gỡ một viên xuống trước. Tam Hoa Nương Nương có ăn hồ lô ngào đường không? Trái cây. Là trái cây, sơn tra. Mèo không ăn sơn tra. Thỉnh thoảng cũng sẽ ăn chứ. Mèo Tam Hoa quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt ngươi là, mèo hay ta là mèo, sau khi trầm ngâm vài giây, mới nói, mèo Tam Hoa không ăn. Tống Du tinh tế ngâm cứu rồi mới hiểu được, mèo Tam Hoa đoán chừng như là Tam Hoa Nương Nương, chính nó tự gọi mình như vậy. Không ăn thật sao? Không thể ăn. Ta cảm thấy nó ngon. Vậy thì thử một viên. Thấy viên hồ lô ngào đường đã tới trước mặt mình, mèo Tam Hoa vươn cổ tiến lại gần, cẩn thận ngửi ngửi, nhìn nó rồi nhìn Tống Du, khứu giác và lý trí của nó đều phản hồi rằng ăn nó không ngon, nhưng sau khi lưỡng lự một lúc, nó vẫn mở miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Những chiếc răng nanh nhỏ thuận lợi xuyên qua mứt quả, đường phèn bên ngoài truyền đến cảm giác giòn giòn, còn sơn tra bên trong cũng bị nó cắn bung ra. Mèo Tam Hoa lần lượt đổi bên nhai. Tống Du không nhìn nó, chỉ lầm lũi lấy một viên bỏ vào miệng. Lớp đường bọc dễ dàng bị cắn vỡ, dường như trong miệng phát ra một tiếng vỡ vụn nhỏ. Ngay sau đó sơn tra bể ra, vị chua ngọt đồng thời bùng nổ. Hạt sơn tra cứng ngắc không ngừng va chạm với hàm răng trong miệng, có tiếng rốp rốp. Tống Du không khỏi nheo mắt lại, có thể phải mất hàng nghìn năm hoặc thậm chí lâu hơn để thời đại này phát triển thành nền văn minh hiện đại. Nhưng hương vị của món ăn vặt này cũng không khác mấy so với những gì trong trí nhớ hắn. Khiến hắn nhất thời không biết thân là khách. Một lúc lâu sau, vị chua ngọt tiêu tán trong miệng, Tống Du mới mở mắt ra. Mèo Tam Hoa cũng đã ăn xong mứt quả, trên bàn đá chỉ còn lại mấy hạt sơn tra, trong đó có 2 hạt đã bị cắn nát, không biết có nuốt hạt nào không. Tống Du dùng tay thu thập tất cả những hạt sơn tra mà nó đã nhổ ra, cũng nhổ những hạt từ miệng mình vào lòng bàn tay, gộp chúng lại với nhau rồi nhìn vào nó. Ăn ngon không? Bên ngoài là cái gì? Là đường. Đường rất ngon. Sơn tra không ngon à? Trái cây không thể ăn. Mèo Tam Hoa đánh giá vẻ mặt Tống Du, ngươi thích ăn. Ừ, khỉ thích ăn trái cây. Vậy ngươi còn ăn không? Tam Hoa Nương Nương chỉ có thể ăn đường thôi à? Ai sẽ ăn trái cây? Ngươi ăn. Ngươi thích ăn. Vậy ta phải ăn thứ ngươi đã liếm. Chỉ liếm thôi. Có nước bọt của ngươi đấy. Chỉ là nước bọt mà thôi. Chỉ sợ không được. Vậy Tam Hoa Nương Nương không ăn. Giọng điệu của mèo Tam Hoa thanh thúy vang dội, nói xong liền quay người nhảy khỏi bàn đá, lắc mông bỏ đi. Tống Du cũng không thèm để ý, tiếp tục thưởng thức hương vị đồ ăn vặt. Cốc cốc cốc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ừ. Trực giác mách bảo hắn rằng đó là la bổ đầu. Đúng lúc Tống Du ăn xong viên mứt quả cuối cùng, hắn đặt que gỗ lên bàn đá rồi đứng dậy mở cửa. Quả nhiên, có la bổ đầu đang đứng ngoài cửa. Hôm nay la bổ đầu vẫn mặc một thân trang phục kia, nhưng bên hông lại đeo xích sắt, phía sau còn có 2 người, cũng là trang phục mặc quần áo đi ủng. Vừa thấy Tống Du, hắn ta liền chắp tay nói. Tiên sinh hữu lễ, La Mỗ tới cảm ơn và tặng quà cho tiên sinh. Hơi ngưng lại, Hắn ta nghiêng đầu nói với người bên cạnh, còn không mau chào tiên sinh đi. Hai người phía sau cũng lập tức chắp tay nói tiên sinh hữu lễ. Xin mời vào, Tống Du để họ vào viện, đóng cửa lại, rồi dẫn họ đi qua viện tới thẳng gian chính ngồi. Ngay sau đó, hắn lấy chén trà mà La Bổ Đầu đã đưa cho hắn vài ngày trước ra, đặt nó trước mặt mọi người, không châm trà, nhưng chén như tự thấm nước trà mà dần dần đầy lên. Ba người họ lập tức ngạc nhiên. Xích lại gần xem xét thì chỉ thấy miệng chén có màu trắng xanh ngọc lục bảo, mùi thơm của trà rất hấp dẫn, đúng là một chén trà ngon. Mời uống trà. Tiên sinh thật sự có bản lĩnh thần tiên. Cảm tạ tiên sinh, cả ba vội vàng nói lời cảm tạ rồi nâng chén lên uống một ngụm. Nghe Bổ Đầu nói, tên tặc nhân độn thổ kia đã bị bắt lại. Tống Du đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy. La Bổ Đầu dù lưu luyến cũng đành bỏ chén trà xuống, ngược lại hưng phấn chắp tay cảm ơn Tống Du. Tiên sinh liệu sự như thần, không cần có mặt, chỉ vài câu chỉ điểm đã khiến phép độn thổ của tặc nhân mất hiệu lực, thật khiến người ta kính nể. Việc bắt giữ diễn ra tốt đẹp chứ? Vô cùng thuận lợi, La Bổ Đầu nói, ba ngày trước, khi chúng ta gặp được tặc nhân này thì đã hô lên những lời tiên sinh dạy ta. Hôm qua vào lúc canh ba, chúng ta lại tìm được chỗ ẩn thân của tặc nhân, hắn ta vẫn muốn dùng phép độn thổ để chạy thoát, nhưng lại bị mắc vào nửa khối đất, bị chúng ta bắt trói tại chỗ. Vậy là tốt rồi. Tiên sinh lại làm được một việc vì dân trừ hại. La Bổ Đầu hơi ngừng lại, móc ra một bọc vải đỏ trong ngực. Trước đó ta đã đồng ý với tiên sinh. Chuyện này coi như tiên sinh bắt được tặc nhân, tiền thưởng nên thuộc về tiên sinh. 20 lượng này là tiền thưởng trên bố cáo, còn 12 lượng dư ra là đại nhân nhà ta tặng riêng. Gần đây các quý nhân trong thành đã nhiều lần tạo áp lực, đại nhân nhà ta cũng là khổ mà không nói nên lời, coi như là cảm tạ tiên sinh giải vây. Tống Du nhận lấy bọc vải đỏ. Mở ra thì thấy bên trong có ba cái đai lưng bạc hình tổ ong, mỗi cái đều có khắc chữ 10 lượng, là bạc chính thức của Đại Yến. Trên tay chịu nặng, trong lòng cũng nặng chịu. Cảm giác này sao có thể so sánh được với tiền giấy, cũng không phải chuỗi con số trên màn hình điện tử có thể so. Tuy nhiên, Tống Du chỉ lấy hai cái, trả lại một cái cho La Bổ Đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.